Chương 2076, Hoa thủy đông dẫn, thu hoạch to lớn. Trống không. Người áo đen mở ra túi trữ vật, phát hiện bên trong giống tuyết, không khỏi khẽ giật mình. Chợt, một cỗ cực kỳ hùng hồn thần lực ba động, từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, như vậy đồng thời, lửa giận ngập trời cũng là tùy theo tàn phá bừa bãi mà ra. Người dám đùa ta? Nương theo lấy gầm lên giận dữ, người áo đen kia một quyền oanh sát ra ngoài, cuồn cuộn thần lực như đại dương mênh mông giống như mãnh liệt, mang theo lăng lệ vô địch sát ý, đem trong trang viên tàn phá kiến trúc, trong nháy mắt phá hủy thành bột mịn. Mà đi theo Lưu lão tam đội nhân mã kia, phần lớn người đều không kịp phản ứng, liền bị quyền cường kia oanh sát tan thành mây khói, chỉ có một phần nhỏ người, quá hung hiểm tránh đi. Mà chạy nhanh nhất Lưu lão tam, nhưng không có bị liên lụy. Lấy Lưu lão tam bản nhân tốc độ phản ứng, tự nhiên là không làm được đến mức này, mà là Tô Tỉnh Lâm thời nắm trong tay Lưu lão tam thân thể, để hắn thành công trốn qua một kiếp. Thượng thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lưu lão tam cảm nhận được sau lưng đáng sợ thần lực ba động, bị hù sắc mặt trắng bệnh, thậm chí vài lần hoài nghi nhân sinh. Đã nói xong chỉ là một trận thăm dò đâu, làm sao một lời không hợp liền hạ sát thủ a? Tình huống có biến. Những người áo đen kia không phải huyết đao hội thành viên, thậm chí bên trong rất có thể ẩn tàng có ma tộc. Tô Tỉnh vội vàng giải thích một câu. Ma tộc. Lưu lão tam tròng mắt suýt nữa chừng đi ra, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi, thế mà còn một mặt khinh miệt cùng đối phương nói chuyện, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ròng ròng xuống. Đây quả thực là tại Diêm Vương ra trước mặt bày tư thái A. Thượng thần, ngươi khẳng định đã sớm phát hiện đúng hay không? Làm gì không sớm một chút nhắc nhở ta? Lưu lão tam một mặt u hoán. Khu khu, đây không phải là vì để cho ngươi bản sắc biểu diễn thôi. Đọc truyện tại. Hậu phương tiếng oanh minh bên thai không dứt. Trước đó cùng Lưu lão tam đồng hành đội nhân mã kia bên trong, thế mà cũng có cao thủ hiện thân, chiến lược đạt đến thiên thần cảnh cửu giai tiêu chuẩn, trong đó còn có mấy người, có được thiên thần cảnh bát giai tu vi. Vân minh người. Tô Tỉnh thông qua hồn niệm quét mắt tên kia có được thiên thần cảnh cửu giai chiến lược tiêu chuẩn người, từ đối phương thi triển thiên thụ thần thuật bên trên, đã đoán được nó thân phận. Hắn cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tao ngộ Vân Minh người. Hiển nhiên, Vân Minh cũng đã nhận ra Nguyệt Hoa thành thế lực ngầm dị thường, vụng trộm phái người chui vào. Lại không muốn, trời xui đất khiến dưới, gặp loại chuyện này, bị bức bách hiện thân. Hai kiếp khó thoát. Tô Tỉnh liếc thấy những người áo đen kia. Đã vây quanh tên kia chân truyền đạo tử, chính là lắc đầu, đối phương mặc dù có thiên thần cảnh cửu giai chiến lược tiêu chuẩn, nhưng bản thân tu vi quá thấp, quả bất địch chúng. Đồng nhiên, Tô Tỉnh phát hiện trang viên phía trước, có một đội nhân mã cấp tốc bay tiến đến. Trang Nguy, Lưu lão tam cũng phát hiện chạy tới đội nhân mã kia, càng là phát hiện cửu nhân của mình. Trang Nguy, con mắt lại là trở nên đỏ bừng, hận không thể lập tức động thủ giết đối phương. Mà lúc này, hậu phương cũng là 4-5 vị người áo đen bay lượn mà tới, ý đồ ngăn lại Lưu lão tam, trong đó liền bao quát tên kia thiên thần cảnh cửu giai người áo đen. Lưu lão tam linh cơ khẽ động, hướng phía Trác Nguy hô, đồ vật đã nắm bắt tới tay, nhanh lên cản bọn họ lại. Thứ gì? Cái này Lưu lão tam đầu óc có bệnh. Trác Nguy khẽ giật mình, hoàn toàn không rõ Lưu lão tam cái nào gần xảy ra vấn đề, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm nhận được nồng đậm sát cơ. Khóa chặt lại chính mình. Ầm ầm. Người áo đen hiển nhiên là đem Trác Nguy cùng Lưu lão tam hiểu lầm thành cùng một bọn, không nói hai lời, chính là một quyền oanh sát hướng về phía Trác Nguy. Trác Nguy sắc mặt đại biến, cựu giai thiên thần một quyền, há lại hắn có thể ngăn cản. Bước ngoặt nguy hiểm, Trác Nguy bên người vị kia thanh niên sắc mặt tái nhợt, nhô ra một bàn tay, nhẹ nhõm đem vị kia thiên thần cảnh cựu giai người áo đen ngăn lại. Hai cỗ hùng hồn thần lực ở giữa không trung nổ tung, nhấc lên trùng điệp dư uy. Trác Nguy bọn người vô ý thức liên tiếp lui về phía sau, mà Lưu lão tam thì thừa cơ, cấp tốc bay ra trang viên, so linh hầu đều muốn giảo hoạt. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Chúng ta cùng cái kia Lưu lão tam không phải cùng một bọn. Lưu lão tam mơ hồ nghe được, trong trang viên Trác Nguy lo lắng giải thích âm thanh. Ha ha ha, Lưu lão tam nhịn không được phá lên cười, cảm giác mấy chục năm qua, tâm tình đều không có tốt như vậy qua. Tô Tỉnh không để ý cười ngây ngô Lưu lão tam, mà là cấp tốc phân tích, vừa rồi trong trang viên từng màn, rất nhanh liền làm rõ đầu mối, không khỏi vì đó cười khổ. Thượng thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu lão tam cười xong về sau, không khỏi hỏi thăm. Đây là một cái trùng hợp, huyết thập tam đích thật là chuẩn bị thăm dò ngươi, nhưng cùng lúc trong tòa trang viên này, còn có một trận khác giao dịch, chính là cái kia Trác Nguy cùng người áo đen ở giữa giao dịch. Tô Tỉnh giải thích nói, chúng ta xuất hiện, bị người áo đen tưởng lầm là cùng bọn hắn giao dịch, lúc này mới náo động lên một cái đại ô long. Nói cách khác, ta phá hư hết Trác Nguy cùng người áo đen ở giữa giao dịch. Lưu Lão Tam nghĩ đến chính mình lần này, không chỉ có đem Họa Thủy Đông dẫn cho Trác Nguy, còn phá hủy đối phương giao dịch, không khỏi tâm tình tốt hơn rồi. Còn có càng cao hứng sự tình, ngươi đem từ người áo đen nơi đó lấy được túi chữ vật, mở ra nhìn một chút, sẽ có ngạc nhiên. Tô Tỉnh không khỏi cười nói. Lưu Lão Tam theo lời làm theo, hủy đi trên túi chữ vật cấm chế, hồn niệm tham tiến vào xem xét một phen, cái kia chồng chất như núi thần tinh, để hắn không khỏi ngu ngơ ngay tại chỗ. Trăm vạn trung phẩm thần tinh. Bên trên, thượng thần, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Lưu Lão Tam nói chuyện đều không lưu loát, suýt nữa bị cái này to lớn kinh hỉ nện ngất đi. Cùng loại hắn loại này phổ thông thần tu, thân gia bình thường chỉ có mấy vạn trung phẩm thần tinh, 100.000 trở lên liền xem như khoản tiền lớn, trăm vạn trung phẩm thần tinh, đối với hắn mà nói, quả thực là một cái con số trên trời. Tô Tỉnh ngược lại là không có cảm giác gì, mỉm cười nói, nhanh lên hảo hảo thu về, coi như là cho người an ủi. Lưu Lão Tam khẽ giật mình, hắn nghe được Tô Tỉnh trong lời nói ý tứ, thăm dò tính hỏi, thượng thần, ngài không cần sao? Không cần. Tô Tỉnh cười nói, thượng thần, cái gì cũng không nhiều lời, về sau lên núi đao, xuống biển lửa, ta Lưu Lão Tam khẳng định không mang theo nháy mắt. Lưu Lão Tam cảm động không thôi nói, được rồi. Thượng thần, ngài đáp ứng như thế vui mừng, ta cảm giác này có chút hoàng a. Lưu Lão Tam nghĩ đến vừa rồi mạo hiểm một màn, lại là có chút nghĩ mà sợ đứng lên. Huyết Đao hội người đến, mau tới thôi. Tô Tỉnh nhắc nhở. Lưu Lão Tam ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được một đội nhân mã hướng tới trước mặt chính mình đi tới, hắn vội vàng chạy tới. Nơi đây khoảng cách tòa trang viên bức bỏ kia, cũng không phải là đặc biệt xa, một khi Trác Nguy cùng những người áo đen kia giải trừ hiểu lầm, rất có thể sẽ liên thủ tìm kiếm hắn, đến lúc đó liền nguy hiểm. Mà đội nhân mã kia nhìn thấy Lưu Lão Tam an toàn không việc gì đi ra trang viên, cũng là cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Phải biết, coi như bọn hắn xa xa đợi tại ngoài trang viên, cũng là có thể cảm nhận được, trong trang viên cái kia vô địch lực lượng hùng hồn ba động, người bình thường thân ở trong đó, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2077, chính thức nhiệm vụ. Trang trí xa hoa trong tiểu lâu, đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn rượu, Lưu Lão Tam cùng Huyết Thập Tam ngồi ngay ngắn ở đối diện, bên ngoài lại có Huyết Đao hội tinh anh trấn giữ. Lão Tam, ngươi lần này biểu hiện rất tốt, đến, bản bang chủ kính ngươi một chén. Huyết Thập Tam bưng chén rượu lên, vẻ mặt tươi cười nhìn qua Lưu Lão Tam. Hắn hiển nhiên nghe nói, tòa kia trang viên bức bỏ bên trong tình huống, Lưu Lão Tam có thể sống đi tới, quả thực là một cái kỳ tích, đồng thời cũng nói Lưu Lão Tam năng lực. Tạ bang chủ. Lưu Lão Tam cũng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trước kia hắn, mỗi lần nhìn thấy Huyết Thập Tam, đều nơm nớp lo sợ, căn bản cũng không có tư cách cùng Huyết Thập Tam ngồi chung một bàn, càng đừng đề cập bị đơn độc mời. Vậy mà lúc này, mặc dù hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, Lưu Lão Tam lại phát hiện, chính mình cũng không có cảm thấy cỡ nào vinh hạnh, cũng có thể làm đến cùng Huyết Thập Tam thản nhiên chỗ chi. Tại luân phiên mạo hiểm kinh lịch về sau, trong bất chi bất giác, Lưu Lão Tam đạt được trưởng thành. Lão Tam A. Nghỉ ngơi thật tốt một phen, qua mấy ngày có khác nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Thiệt tối kết thúc, Huyết Thập Tam đứng dậy rời đi, đem gian phòng đơn độc giao cho Lưu Lão Tam. Như vậy đồng thời, hơn 10 vị thức tha huyển chuyển nữ tử, mặc đơn bạc quần áo, lắc eo đi đến. Lưu Lão Tam vô ý thức hai mắt tỏa sáng, há có thể không rõ, đây là Huyết Thập Tam ban thưởng. Tam gia ưa thích. Lưu Lão Tam một mặt hưng phấn đứng người lên, kém chút không có đem chảy nước miếng chảy ra. Khu khu, ngươi muốn làm gì? Tô Tỉnh thanh âm vang lên. Phúc! Thượng thần, ngươi vấn đề này liền có chút kỳ quái, loại chuyện này chúng ta nam nhân ở giữa, không phải lòng biết rõ thôi. Lưu Lão Tam nghĩ nghĩ, lại nói, biết thượng thần chỉ xem ăn không đến có chút khó chịu, yên tâm, ta Lưu Lão Tam giảng chính là nghĩa khí, thượng thần ngươi đi ra, những nữ nhân này ngươi tùy ý chọn, muốn mấy cái đều có thể. để các nàng hết thể rời đi. Tô Tỉnh trong giọng nói, mang theo vài phần không thể nghi ngờ, tựa hồ còn có mấy phần hiên ngang lẫm liệt, liền phảng phất hắn rất khinh thường làm loại sự tình này. Thượng thần, ta không nghe lầm chứ? Lưu Lão Tam giật mình. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, để cho ngươi làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ? Tô Tỉnh trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Cái này, tốt ta. Lưu Lão Tam mang theo vài phần không vui, gật đầu đáp ứng, như vậy đồng thời, hắn cảm giác thể nội tuôn ra thật sâu hàn ý, bị hù toàn thân một cái giật mình. Các ngươi mau chóng rời đi, Tam gia ta muốn tu luyện, đi ra đi ra. Lưu Lão Tam vội vàng đem cái kia hơn 10 vị nữ tử tuổi trẻ đuổi ra ngoài, một lần nữa khép cửa phòng lại, mới phát giác được thể nội hàn ý biến mất, đồng thời lại có chút mê hoặc đứng lên. Hắn cảm giác đến, vừa rồi thể nội hiện ra hai cỗ hàn ý, một cỗ giống như lôi đỉnh, một cỗ lộ ra thần hồn năng lượng ba động. Đây là chuyện ra sao? Lưu Lão Tam vạn phần không hiểu. Hỗn độn trì bên trong, Đinh Khê Kiệt lực nín cười, Diệu Khả Nhi cùng Lôi Tuyết Ý Yệ đều là một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Cái này Lưu Lão Tam, sinh hoạt tác phong thế mà kém như vậy, biết sớm như vậy, liền không tuyển chọn hắn. Tô Tỉnh phảng phất không nhìn thấy Diệu Khả Nhi cùng Lôi Tuyết Ý Yệ ánh mắt, tự mình lẩm bẩm một câu, lắc đầu, một bộ xấu hổ tại Lưu Lão Tam làm bạn dáng vẻ. Tỉnh ca ca, nếu là ta cùng Lôi trưởng lão không ở trong hỗn độn trì, ngươi có phải hay không liền đã đi ra? Diệu Khả Nhi một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Đinh Khê, ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài? Lôi Tuyết Ý Nhi nhìn về hướng Đinh Khê. A, ngươi nhìn nơi này bầu trời cảnh sắc thật đẹp a. Đinh Khê ngẩng đầu nhìn bầu trời, kết quả hỗn độn trì bên trên bầu trời, một mảnh hỗn độn mông lung, hoàn toàn không có nửa phần cảnh trí. Đinh Khê cũng không thấy đến xấu hổ, nhìn chằm chằm bầu trời quay người rời đi, rõ ràng là ở ngoài sáng chết giữ mình. Tô Tỉnh không khỏi khoe miệng co giật một chút, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là giao hữu vô ý. Thỉnh ca ca, nếu không chúng ta đem Lưu Lão Tam tiến A. Dù sao ta là cảm thấy, Lưu Lão Tam cái tên này, nghe vào liền thích hợp làm hoạn quan, vừa vặn chúng ta bách hoa thần quốc, hậu cung còn thiếu không ít hoạn quan đâu. Diệu Khả Nhi đề nghị, không bằng trực tiếp giết. Lôi Tuyết Y gì thăm dò tính hỏi. Tô Tỉnh ra mặt run lên, rất muốn hỏi câu trước, này làm sao còn muốn trực tiếp giết người, nhưng lời đến khỏe miệng, lại biến thành, nhiệm vụ quan trọng, Lưu Lão Tam mặc dù vô sỉ hạ lưu điểm, nhưng trước mắt còn hữu dụng. Hắn cũng không thấy được bản thân phía sau nói Lưu Lão Tam nói xấu, có gì không ổn. Hết thảy cũng là vì cứu Lưu Lão Tam mệnh a. Một đêm này, Lưu Lão Tam trạng thái tu luyện cực kém, bởi vì hắn luôn luôn cảm nhận được, thể nội thỉnh thoảng hiện lên từng đạo hàn ý, suốt cả đêm, đều trong lòng kinh run rẩy bên trong vượt qua. Cái này dẫn đến ngũ giai thiên thần Lưu Lão Tam, sáng sớm thời điểm thế mà nhiều hơn hai cái mắt đen thật to vòng. Vài ngày sau, huyết thập tam lần nữa hiện thân. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này huyết thập tam sau lưng, đi theo 36 vị, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm người, đồng thời hắn còn đem một viên mặt nạ màu đỏ ngòm giao cho Lưu Lão Tam. Lưu Lão Tam tiếp nhận xúc cảm lạnh buốt mặt nạ màu đỏ ngòm, lại đánh giá cái kia 36 người, không khỏi cảm thấy một cỗ túc sát chi khí, đồng thời cũng ý thức được, huyết thập tam chỉ sợ muốn chính thức giao nhiệm vụ cho mình. Lão Tam, cái này túi chữ vật vật phẩm giao dịch, dựa theo trên địa đồ chỉ dẫn tiến đến giao dịch. Huyết thập tam đến gần mấy bước, hạ giọng hướng Lưu Lão Tam nói ra, giao dịch thời điểm, nhất định phải đề phòng đối phương, đồng thời cũng muốn biện pháp thăm dò đối phương. Nếu là có cơ hội, cứ dựa theo giang hồ quy củ xử lý, hiểu chưa? Minh bạch. Lưu Lão Tam gật gật đầu. Cái gọi là giang hồ quy củ, chỉ đến chính là đen ăn đen. Trong chợ đen dưới mặt đất giao dịch, từ trước đến nay liền không có tuyệt đối bảo hộ, cùng loại đen ăn đen sự tình, thường có phát sinh. Huyết thập tam lại bàn giao một phen về sau, Lưu Lão Tam đeo lên mặt nạ màu đỏ ngòm, xuất lĩnh lấy những người khác, từ tiểu lâu cửa sau rời đi. Trên đường đi xuyên qua rất nhiều ngõ nhỏ, cuối cùng một đoàn người, đi tới chợ đen dưới mặt đất vùng ngoại thành, nơi này lộ ra 10 phần hoang vu, phương xa lờ mờ một mảnh, mơ hồ có sơn lĩnh mơ hồ hình dáng hiện hiện. Lưu Lão Tam dựa theo trên địa đồ chỉ dẫn, tuyển định một cái phương hướng, bắt đầu kề sát đất phi hành. Cuối cùng một đoàn người, đi tới một chỗ khe núi biên giới. Nơi này khoảng cách chợ đen dưới mặt đất, đã có không ít lộ trình, ngẩng đầu hướng về sau nhìn lại, dù là lấy thiên thần thị lực, chợ đen dưới mặt đất cũng chỉ còn lại một chút mơ hồ hình dáng. Đều giữ vững tinh thần tới. Lưu Lão Tam hướng bên người mặt nạ màu đỏ ngòm người phân phó vài câu, sau đó nhấc chân lên núi thung lũng bên trong bước đi. Tại trong khe núi, đã sớm đứng đầy mấy chục người, quanh thân đồng dạng bị áo bào đen bao phủ lấy, cùng trước đó tại tòa kia trang viên vứt bỏ bên trong, gặp phải người áo đen cách ăn mặc tương tự. Bất quá, cũng có một chút khác nhau. Sơ bộ phán đoán, hẳn không phải là cùng một nhóm người. Lưu Lão Tam bọn hắn mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, cũng có thể phòng ngừa người khác nhìn trộm khuôn mặt, coi như thật là cùng một nhóm người, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ phát hiện hắn. Soạn. Lưu Lão Tam dựa theo Tô Tỉnh chỉ thị, cũng không dài dòng, trực tiếp lấy ra túi trữ vật. Chương 2078, hôn chiến. Lưu Lão Tam cầm trong tay túi trữ vật, nhìn lướt qua đối diện đi ra người áo đen, đi thẳng vào vấn đề nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mặt khác, khiến dưới đất mấy tên kia cút ra đây. Đối phương cũng không nghĩ tới, Lưu Lão Tam nhạy cảm như thế, trước tiên liền đã nhận ra bọn hắn ẩn tàng chuẩn bị ở sau, không khỏi thất kinh. Cái kia vì cái gì người áo đen, phất phất tay, liền có mấy cỗ khói đen từ lòng đất vọt ra, hóa thành lần lượt từng bóng người, đứng ở sau lưng hắn. Không cần Lưu Lão Tam phân phó, 36 vị người đeo mặt nạ màu đỏ ngòm liền xếp thành một hàng, bày xong tùy thời xuất thủ tư thế. Huyết thập tam lần này đưa cho Lưu Lão Tam nhân mã, đích thật là tinh nhuệ, xa không phải trước đây có thể so sánh. Nếu các hạ sảng khoái như vậy, vậy thì bắt đầu giao dịch đi. Cái kia vì cái gì người áo đen, phát giác được Lưu Lão Tam không phải dễ dàng hạ người, cũng không lắm điều, đưa tay lấy ra một cái túi trữ vật. Hào hào. Hai cái túi trữ vật đằng không mà lên. Cũng vào lúc này, Lưu Lão Tam thể nội, đồng nhiên nổi lên một đạo thanh quang. Nhanh như tia chớp bao trùm cái kia hai cái túi trữ vật, cùng một chỗ kéo lại. Muốn chết. Đối phương không nghĩ tới, Lưu Lão Tam sau đó loại này hát thủ, lập tức sát ý tỏ khắp, ngự khí băng hàn mà nói, huyết đao hội chính là làm như vậy buôn bán sao. Binh bất thiếm cha thôi, các hạ trước đó để cho người ta mai phục tại lòng đất, không phải cũng là tổn lấy phần tâm tư này sao. Lưu Lão Tam không quan trọng lắc đầu, đưa tay dương lên đối phương túi trữ vật, lại nói, xem ở thần tinh trên mặt mũi, xin khuyên các hạ một câu, hay là ngẫm lại đối phó thế nào tiếp xuống nguy cơ đi. Nguy cơ gì? Cái kia vì cái gì người áo đen vô ý thức hỏi một câu, có thể lời còn chưa nói hết, chính là đã nhận ra, tại khe núi bốn phía, từng đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng cấp đến. Huyết đau hội, ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Vì cái gì người áo đen gào thét? Các hạ hiểu lầm, đây cũng không phải là chúng ta huyết đau hội nhân mã. Hôm nay muốn giết ra ngoài, chúng ta còn cần liên thủ mới được. Lưu Lão Tam giải thích một câu. Vì cái gì người áo đen, cũng là rất nhanh đã nhận ra không thích hợp. Lưu Lão Tam sau lưng người đeo mặt nạ màu đỏ ngòm, lúc này hết thể bày ra phòng ngự tư thái, hiển nhiên cùng khe núi bốn phía đột nhiên xuất hiện nhân mã, không phải cùng một bọn. Lưu Lão Tam, ngươi lần trước hô ta, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt đi. Dám trêu chọc ta chắc nguy. Hôm nay ta liền để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, Trác Nguy thân ảnh xuất hiện, hai mắt mang theo nồng đậm hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Lão Tam. Ta mang theo mặt nạ, hắn sao có thể nhận ra? Lưu Lão Tam trong lòng mười phần buồn bực. Cái này còn không đơn giản, các ngươi lần giao dịch này tin tức, tiết lộ ra ngoài. Tô Tỉnh truyền âm nói. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Lão Tam trong lòng có chút bối rối, vừa rồi hắn nhìn như chấn định. Nhưng cũng chỉ là y theo Tô Tỉnh phân phó làm việc, chỉ dựa vào hắn tự thân, không chỉ có không giành được túi trữ vật, cũng không có khả năng rất sớm đã hiện mai phục. Các hạ, việc này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi rời đi chính là, hôm nay chúng ta chỉ diệt huyết đao hội. Trác Nguy hướng phía vì cái gì người áo đen nói ra. Ha ha ha. Trác Nguy, ngu xuẩn như vậy kế ly gián, cũng uổng cho ngươi nghĩ ra được, ngươi là vẫn luôn ngu xuẩn như thế sao? Lưu Lão Tam cười lớn lắc đầu, nhìn về hướng vì cái gì người áo đen, đem nguyên bản liền chuẩn bị giao dịch cho đối phương túi trữ vật đã đánh qua, đơn giản nói, không muốn chết, liền liên thủ đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Các hạ cần phải biết, đừng để đó sinh lộ không đi, hết lần này tới lần khác đi tử lộ. Trác Nguy âm thanh lạnh lùng nói, Sinh lộ cho tới bây giờ đều là cần nhờ tự đi ra ngoài, mà không phải dựa vào người khác bố thí. Lưu Lão Tam nói bổ sung. Tốt. Tin ngươi một lần. Người áo đen hướng phía Lưu Lão Tam gật gật đầu, hiển nhiên người sau mà nói, đối với hắn không nhỏ xúc động. Đã các ngươi khăng khăng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trác Nguy phất phất tay, khe núi bốn phía bóng đen, chính là nhao nhao vọt xuống tới. Mà như vậy đồng thời, Lưu Lão Tam bên người 36 vị người đeo mặt nạ màu đỏ ngòm, cùng cái kia hơn 10 vị người áo đen, cũng là trước tiên liền xông ra ngoài. Một tiếng ầm vang, kịch chiến trong nháy mắt bạo. Nguyên bản to lớn khe núi, tại cái kia hùng hồn thần lực dư uy tàn phá bừa bãi phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt, liền vì đó lật úp, đại địa nứt ra, khe danh tung hành, bốn phía sơn lĩnh, cũng là nhanh chóng đổ sụp. 36 vị người đeo mặt nạ màu đỏ ngòm không có bối rối tách rời, mà là tụ tập cùng một chỗ, quanh thân huyết sắc khói dáng quanh quẩn, hướng phía bốn phương tám hướng xuất thủ, y đổ giết ra một đường máu. Nhưng mà bọn hắn đối mặt, là 50 đạo bóng đen, nhân thủ phương diện thế yếu rõ ràng. 36 vị người đeo mặt nạ màu đỏ ngòm trải qua nếm thử, cũng khó có thể giết ra khỏi chúng đây. Về phần người áo đen bên kia, đồng dạng là gặp vây công. Nhưng tình thế so 36 vị người đeo mặt nạ màu đỏ ngòm muốn tốt một chút, tạm thời còn có thể trèo trống. Chỉ khi nào 36 vị người đeo mặt nạ màu đỏ ngòm bị giết chết, các bóng đen đưa ra tay về sau, những người áo đen kia hạ tràng, cũng là có thể nghĩ. Thượng thần, làm sao bây giờ? Lưu Lão Tam trong thanh âm, lộ ra một tia khó nén khủng hoảng. Mặc dù hắn trong khoảng thời gian này đã trải qua không ít mạo hiểm sự tình, vừa vặn chỗ đại quy mô như vậy trong hỗn chiến, hay là để hắn trở nên hoang mang lo sợ. Đừng hốt hoảng, cái kia Trác Nguy không tính là hảo thi lệnh người, đối phương mục tiêu chủ yếu không phải ngươi, mà là huyết đao hội 36 vị người đeo mặt nạ màu đỏ ngòm. Bọn hắn chết rồi, huyết đao hội tự nhiên tổn thất không nhỏ. Đây là xích ngục môn cùng huyết đao hội tranh đấu. Tô Tỉnh Thanh Âm lộ ra bình tĩnh cùng tỉnh táo, phảng phất vô luận thân ở loại nào tình trạng bên trong, hắn đều có thể thông dong đương đối. Thì ra là thế, ta liền nói Trác Nguy nơi nào có lớn như vậy năng lực, chỉ huy nhiều như vậy xích ngục môn tinh nhuệ giúp hắn báo thủ. Lưu Lão Tam bừng tỉnh đại ngộ. Lời tuy như vậy, người ta cũng là để mắt tới ngươi. Tô Tỉnh ra hiệu Lưu Lão Tam ngẩng đầu đi xem phía trước, nhìn thấy Trác Nguy bên người vị kia thanh niên sắc mặt tái nhợt sao. Đây mới thực sự là cao thủ, coi như huyết thập tam tới, cũng không phải đối thủ của người ta. Tô Tỉnh đã nói 10 phần huyền chuyển, cũng không có để lộ người thanh niên kia quá nhiều tin tức. Trên thực tế, hắn cảm thấy huyết thập tam tới, cũng chỉ là bị người ta một bàn tay chụp chết phần. Vậy mà mặc dù như thế, Lưu Lão Tam vẫn là bị hù thảm không còn nét người. Lên, thượng thần, ý của ngươi là, chúng ta lúc này chết chắc thôi. Tô Tỉnh khẽ giật mình, ta có nói như vậy sao? Lưu Lão Tam phàn nàn nói, ngươi cũng nói. Ngay cả huyết thập tam đều không phải là đối thủ của người ta, vậy chúng ta chỗ nào còn có thể đào tẩu? Tô Tỉnh không nghĩ tới, tại Lưu Lão Tam trong mắt, chính mình thế mà còn không bằng huyết thập tam, khoe miệng của hắn co quắp một chút, cũng lời giải thích nhiều như vậy, chỉ là nói, ngươi một mực chạy là được. À vậy, Lưu Lão Tam khẽ cắn môi, liếc thấy một cái cơ hội, hướng phía bên ngoài bay đi. Muốn chạy? Trác Nguy một mực tại chú ý Lưu Lão Tam. Đương nhiên sẽ không để hắn chạy mất, phi thân lên, nhanh chóng đuổi đi theo, mà tại bên cạnh hắn, vị diện kia sắc tái nhợt thanh niên, cũng là như bóng với hình. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền cách xa chiến trường. Sau đó không lâu, Lưu Lão Tam liền bị Trác Nguy đuổi kịp. Chương 2079, đại thù đến báo. Lưu Lão Tam, ngươi ngược lại là chạy a? Giữa núi non trùng điệp, bốn bề vắng lặng, Trác Nguy nhìn chằm chằm Lưu Lão Tam. Cười nhạo nói, ngươi một mình sống tạm lại có ý tứ gì, ngươi hai vị kia ca ca, thế nhưng là trên hoàng tuyển lộ đợi ngươi mấy chục năm đâu. À vậy, nhắc lên chuyện cũ, Lưu Lão Tam lập tức con mắt sung huyết, hận ý như lửa, Trác Nguy, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, vậy liền chờ ngươi biến thành quỷ, lại tới tìm ta báo thù đi. Trác Nguy một mặt không quan trọng, thân ảnh lóe lên, chính là hướng phía Lưu Lão Tam lao đến. Lòng bàn tay của hắn tách ra thần quang, sắc mặt lộ ra dữ tợn, sát cơ hiển lộ, một trưởng này hoàn toàn là phải kết thúc rơi Lưu Lão Tam tính mệnh. Nhưng mà đối mặt một trưởng này, Lưu Lão Tam lại một cách lạ kỳ bình tĩnh lại, cũng không có mảy may phản kháng dấu hiệu, chỉ là nói ra, thượng thần, có thể làm cho ta tự tay báo thù sao? Tốt. Tại Trác Nguy ánh mắt khó hiểu bên trong, Lưu Lão Tam trên thân quang mang lóe lên, ngay sau đó Tô Tỉnh thân ảnh, cất bước đi ra hỗn độn trì, nhìn qua gần trong gang tấc Trác Nguy, hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, lăng không ấn xuống một chút. Một tiếng ầm vang, chỉ gặp vọt tới trước Trác Nguy thân thể đột nhiên nằm xuống dưới, hung hăng mới ngã xuống đất, trong miệng càng có máu tươi không ngừng tràn ra, hắn trừng lớn hai mắt, một mặt hoảng sợ nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Tô Tỉnh. Lưu Lão Tam hít sâu một hơi, hướng phía Trác Nguy đi đến, ngươi nhất định nghĩ không ra, chính mình cũng sẽ có kết quả như vậy à. Lưu Lão Tam, ngươi muốn làm gì? A. Nương theo lấy một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu, mất đi sức phản kháng Trác Nguy, một cánh tay bị Lưu Lão Tam ngạnh sinh sinh kéo xuống, sau đó Lưu Lão Tam lại là bắt lấy Trác Nguy mặt khác một cánh tay. Lưu Lão Tam ngươi dừng tay. Răng rác một tiếng, đáp lại Trác Nguy, là hắn đầu thứ hai cánh tay cũng bị kéo xuống. A. Lưu Lão Tam ngươi chết không yên lành. Tiếng kêu thê thảm bên trong, Trác Nguy hai chân ly thể bay ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, Trác Nguy tứ chi liền bị Lưu Lão Tam ngạnh sinh sinh kéo đứt, máu tươi như trụ giống như dâng trào lên, đem Lưu Lão Tam toàn thân nhuộm đỏ, giống như từ địa ngục đi ra ma quỷ. Lưu Lão Tam không một lời, một cước hung hăng giẫm trên ngực Trác Nguy, triệt để đem người sau đánh giết. A a a. Lưu Lão Tam quỳ trên mặt đất, mặc cho máu tươi đổ vào, ngửa mặt lên trời ra thét dài, phát tiết lấy trong lòng nhiều năm qua tích tụ cùng cứu hận. Thật lâu, Lưu Lão Tam mới an tĩnh lại. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được tu vi thời cơ đột phá, trong lòng tích tụ phát tiết ra, suy nghĩ trước nay chưa có thông suốt, tu vi đột phá cũng biến thành gần trong gang tấc. Nhưng giờ phút này, cũng không phải là đột phá tu vi thời cơ tốt nhất. Lưu Lão Tam bỗng nhiên phát giác được, không khí phảng phất động lại, ngạt thở giống như cảm giác áp bách, từ bốn phương tám hướng quét sạch đi qua, hắn mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Nhìn về hướng Tô Tỉnh cùng vị diện kia sắc tái nhợt thanh niên. Người thanh niên kia từ đầu đến cuối không một lời, cũng không có ngăn cản hắn đi giết Trác Nguy, thậm chí đều không có đi xem Trác Nguy một chút, vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Thượng thần, ngươi đi mau, ta vì ngươi tranh thủ thời gian. Lưu Lão Tam đứng người lên, đi tới Tô Tỉnh bên người, một mặt kiên quyết. Hắn đại thù đến báo, cảm thấy đời này đã không tiếc, liền muốn bắt tính mạng của mình. Là Tô Tỉnh tranh thủ rời đi thời gian, báo đáp phen này báo thủ tri ân. Ngươi có thể ngăn trở thần chủ cảnh đại năng mấy chiêu? Tô Tỉnh hỏi. Cái này. Nửa chiêu. Lưu Lão Tam thăm dò tính hỏi một câu, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vị diện kia sắc tái nhợt thanh niên. Thượng thần, ý của ngươi là, hắn là một vị thần chủ. Ngươi cũng là không tính quá đần. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Cái kia thượng thần. Hoặc là chúng ta không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Lưu Lão Tam cẩn thận từng ly từng tí nói. Không hứng thú. Tô Tỉnh không khỏi khoe miệng co giật một chút, hận không thể một bàn tay đem Lưu Lão Tam đánh bay ra ngoài. Phát giác được Tô Tỉnh sắc mặt không đúng, Lưu Lão Tam rất thức thời ngậm miệng. Hắn cũng không có đặc biệt khẩn trương, đại thù đến báo về sau, đối với sinh tử coi nhẹ rất nhiều. Tô Tỉnh. Nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Sắc mặt trắng bệnh thanh niên, rốt cục chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, ngươi như vậy ẩn thân phương thức, ngược lại là mười phần đặc biệt. Chúng ta quen biết. Tô Tỉnh hiếu kỳ nói. Thiên Ma Tông bên trong sân môn, xa xa gặp qua ngươi cùng Hồng Nguyệt tranh đấu. Sắc mặt trắng bệnh thanh niên nói ra. Thì ra là thế. Tô Tỉnh gật gật đầu, tích huyết thần ma đường đường chủ, thiên ảnh thử, ngươi thời kỳ đỉnh phong là tu vi gì? Thần quân tam giai. Sắc mặt trắng bệnh thanh niên, vô ý thức trả lời xong về sau, không khỏi hơi biến sắc mặt, ngươi lại như thế nào biết được thân phận của ta? Vấn đề này, hay là để người khác trả lời ngươi đi? Tô Tỉnh lui về phía sau một bước, sau đó lấy ra hỗn độn chỉ, ngay sau đó một đạo quang mang rực rỡ phóng lên tận trời, càng có một cỗ không gì sánh được đáng sợ uy áp bao phủ xuống. Hoán hoa pháp quân. Thiên ảnh thử hai mắt nhìn chằm chằm giữa không trung hiện hiện, đạo kia không gì sánh được uyển chuyển thân ảnh, không khỏi sắc mặt đại biến. Thần ma đường đường chủ, đã có thể xưng quyền cao chức trọng. Mà ở 12 đại hộ giáo pháp quân trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Thiên ảnh thử, thân phục, hoặc là chết. Hoán hoa pháp quân nhàn nhạt liếc qua thiên ảnh thử, gọn gàng dứt khoát nói. Ta lựa chọn chết. Thiên ảnh thử cười lạnh nói, dù sao thần phục đằng sau, cũng là một con đường chết, ngươi sao lại buông tha thôn phệ ta cơ hội, chẳng liều chết đánh cược một lần. Không cần xúc động như vậy. Tô Tình lắc đầu, chỉ Hoán Hoa Pháp Quân, chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục, ta có thể cam đoan, nàng sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Phúc! Ngươi có thể làm chủ. Thiên ảnh thử khinh thường nhìn lướt qua Tô Tình, mặc dù Tô Tình thiên tư đầy đủ yêu nghiệt, nhưng thiên ảnh thử này loại sống vô tận tuế nguyệt lao quái vật, hay là không quá để hắn vào trong mắt. Càng không cảm thấy, Tô Tình có thể thay Hoán Hoa Pháp Quân làm chủ. Nếu không ngươi nói cho hắn biết, ta có thể làm chủ hay không? Tô Tình nhìn về hướng Hoán Hoa Pháp Quân. Hán! Có thể! Hoán Hoa Pháp Quân khỏe miệng co giật một chút, tựa hồ là có chút khó mà mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Thiên ảnh thử có chút khó tin nhìn qua Hoán Hoa Pháp Quân. Trong mắt hắn, Hoán Hoa Pháp Quân từ trước đến nay cao thâm mặt chắc, lần này chạy ra Thiên Ma Tông Sơn Môn, bám vào Tô Tỉnh trên thân, tự nhiên cũng có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Có thể tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Ngươi chỉ có thời gian ba hơi thở cân nhắc. Lung tung tình cảnh bị tiết lộ đi ra, để Hoán Hoa Pháp Quân tâm tình, hiển nhiên trở nên thật không tốt, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Thiên Ảnh Thử. Ba cái hô hấp. Thời gian có thể hay không lâu một chút. Dù sao cũng là sự tình trọng đại như vậy, đúng hay không? Ngươi còn có thời gian một hơi thở. Hoán Hoa Pháp Quân đang khi nói chuyện, đã giơ tay lên, rõ ràng lười nhắc cùng Thiên Ảnh Thử lắm điều. Chỉ cần lưu ta một mạng, ta lựa chọn thần phục là được. Thiên Ảnh Thử khỏe mắt nhảy lên, mười phần thức thời làm ra lựa chọn. Chương 2080, Hoán Hoa Pháp Quân đối thủ cũ. Lưu Lão Tam đứng ở một bên, có một loại phàm nhân quan sát thần tiên đánh nhau cảm giác. Chỉ là, trận này đỡ cũng không có đánh nhau. Cái mới nhìn qua kia lạnh lùng lại yêu dị thanh niên, lại là một cái đồ hèn nhát, một mạch mà thành lập xuống thần ma khế ước, ngoan ngoãn lựa chọn thần phục. Mà đối với kết quả này, vô luận Tô Tỉnh, hay là Hoán Hoa Pháp Quân, đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hoán Hoa Pháp Quân là bản thân liền đối với Thiên Ảnh Thử tính tình mười phần hiểu rõ, mà Tô Tỉnh là từ Hoán Hoa Pháp Quân nơi đó, biết được Thiên Ảnh Thử tính tình. Tô Tỉnh đem Hoán Hoa Pháp Quân cùng Thiên Ảnh Thử cùng một chỗ thu vào Hỗn Độn Trì bên trong, sau đó nhìn về hướng Lưu Lao Tam, cái kia 36 vị người đeo mặt nạ màu đỏ ngòm, đã toàn bộ bị tru sát, những người áo đen kia cũng tổn thất nặng nề, bất quá Xích Ngục Môn cũng bỏ ra không nhỏ đại giới, ngươi có thể đi trở về hướng Huyết Thập Tam phục mệnh. Nói xong, Tô Tỉnh cũng chui vào Hỗn Độn Trì bên trong. Sau đó Hỗn Độn Trì hóa thành một viên tiểu thạch đầu, bay vào Lưu Lão Tam trong túi. Lưu Lão Tam vừa nghĩ tới trên người mình, thế mà ở một đám thần chủ cảnh đại năng, không khỏi thân thể trở nên cứng ngắc, có loại tùy thời khó giữ được cái mạng nhỏ này cảm giác. Có thể nghĩ lại, Hỗn Độn Trì bên trong, hết thảy đều là Tô Tỉnh định đoạt, không khỏi trầm tĩnh lại. Mang theo trong người một đám thần chủ cảnh đại năng, cái này về sau ai còn dám trêu chọc ta. Lưu Lão Tam cảm giác có chút lâng lâng, tựa hồ chính mình ở trong Nguyệt Hoa Thành, đã có thể xông pha. Lợi hại nhất hay là thượng thần, đúng, vừa rồi nghe bọn hắn kêu lên thần gọi Tô Tỉnh, danh tự này làm sao nghe vào như thế quen hay. Ta dựa vào, đây không phải Phượng Ngô Phúc Địa Tân Tân Trí Tôn Đạo Tử sao. Lưu Lão Tam vô đuổi, kích động suýt nữa kêu to lên. Đối với phổ thông thần tu mà nói, Phượng Ngô Phúc Địa Trí Tôn Đạo Tử, đã là tôn quý vô cùng, tồn tại cao cao tại thượng. Hỗn Độn Trì bên trong, nương theo lấy Tô Tỉnh, Hoán Hoa Pháp Quân, Thiên Ảnh Thử thân ảnh xuất hiện, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Nhi cũng đi tới. Thiên Ảnh Thử khíu giác cực kỳ nhạy cảm nhận được Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý khí tức ba động, không khỏi âm thầm kinh hãi, hiển nhiên là không ngờ tới, trong Hỗn Độn Trì này, thế mà vẫn tồn tại ba tôn cường đại chiến lược. Nói một câu, lần này giao dịch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đây cũng là hắn không giết Thiên Ảnh Thử nguyên nhân một trong. Thiên Ảnh Thử thân là Thiên Ma Tông dư nghiệt một trong, lần này lại tới Nguyệt Hoa Thành, tất nhiên cùng sắp bắt đầu trận kia trọng đại giao dịch có quan hệ, khẳng định biết không ít nội tình tin tức. Bọn hắn là muốn thông qua lần này giao dịch, lợi dụng ma tộc tế đàn, thu hoạch đại lượng ma khí, từ đó khôi phục thực lực. Thiên Ảnh Thử thành thành thật thật hồi đáp. Bọn họ là ai? Tô Tình hỏi. Thần ma đường đường chủ A. Thiên Ảnh Thử nói, trừ ta ra, hết thể còn có 18 vị đường chủ. các ngươi thần ma đường ở giữa, thường hay bất hòa hòa thuận, lần này thế mà tụ tập ở cùng nhau, chẳng lẽ không người ở sau lưng tổ chức? Hoán Hoa Pháp Quân bình tĩnh khuôn mặt, nhìn chằm chằm Thiên Ảnh thử nói ra, không nên ép ta động thủ, chính mình nói ra kẻ chủ mưu phía sau. Cái này, ta đã lập xuống thần ma khế ước, không thể nói a. Thiên Ảnh thử cười khổ nói, ngươi nếu là tiếp tục đùa nghịch tâm cơ, vậy cũng đừng nghĩ rời đi Hỗn Độn Trì, ta cũng không để ý để Hoán Hoa Pháp Quân thôn phệ ngươi. Tô Tỉnh lạnh mặt nói, ta thật đã lập xuống thần ma khế ước. Thiên Ảnh thử một mặt hãi hùng khiếp vía, vô cùng kiêng kỵ liếc qua Hoán Hoa Pháp Quân, ta không thể nói ra tục danh của nàng, chỉ có thể nói cho ngài, nàng là của ngài đối thủ cũ. Nghe vậy, Hoán Hoa Pháp Quân trên khuôn mặt, hiếm thấy hiện hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng, là Vạn Linh Pháp Quân. Tô Tỉnh cũng là thất kinh, vị kia Vạn Linh Pháp Quân, nếu có thể trở thành Hoán Hoa Pháp Quân đối thủ cũ, tất nhiên rất khó đối phó. Đây chính là ngài nói, ta cái gì cũng không biết. Thiên Ảnh thử lắc đầu nói, nhưng câu nói này, bản thân liền đã đang biến tướng nói cho Hoán Hoa Pháp Quân, nàng đoán đúng. Thiên Ảnh thử không cách nào vi phạm thần ma khế ước, đành phải lựa chọn loại phương thức này nói ra bí mật. Cũng không phải hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, mà là hắn hiểu được, lựa chọn thần phục một sát na, hắn liền đã lên Tô Tỉnh thuyền giặc. Chết yêu bà, thế mà cũng còn sống. Hoán Hoa Pháp Quân bỗng nhiên thấp giọng mắng một câu, bộ dáng này, hiển nhiên là cùng vị kia Vạn Linh Pháp Quân oán hận chất chứa rất sâu, không phải vậy lấy nàng tâm cảnh, sẽ không thất thố như vậy. Tô Tỉnh nhìn qua Hoán Hoa Pháp Quân rời đi bóng lưng, ánh mắt chớp động. Nguyên bản, lấy Hoán Hoa Pháp Quân tính tình cẩn thận, như đối thủ cũng là một vị Pháp Quân, nàng hơn phân nửa sẽ không xuất thủ, nhưng bây giờ tình huống có biến, Hoán Hoa Pháp Quân xuất thủ khả năng, tăng trưởng rất nhiều. Thiên Ảnh thử, nói một chút ngươi có cái gì năng lực? Tô Tỉnh nhìn qua Thiên Ảnh thử hỏi, nguyên bản hắn chuẩn bị hỏi thăm Hoán Hoa Pháp Quân, nhưng biết được đối thủ cũ tin tức về sau, Hoán Hoa Pháp Quân trước mắt tâm tình thật không tốt, Tô Tỉnh không muốn sờ cái kia lông mày. Chúng ta Tích Huyết Thần Ma Đường am hiểu ám sát, năng lực của ta, tự nhiên cũng chính là ám sát. Thiên Ảnh thử tự ngạo nói ra, trong cùng cảnh giới, không có mấy người có thể trốn qua ta ám sát. Đọc Chu, hiện với Hoán Hoa Pháp Quân cũng không được. Đinh Khê kinh ngạc nói. Thiên Ảnh thử có chút ưu hoán liếc qua Đinh Khê, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói, Hoán Hoa Pháp Quân vừa vặn chính là có thể tránh thoát ta ám sát mấy người kia. Vị kia Vạn Linh Pháp Quân đâu? Có thể tránh thoát người ám sát sao? Diệu Khả Nhi hỏi. Vạn Linh Pháp Quân thực lực cùng Hoán Hoa Pháp Quân không kém bao nhiêu, tự nhiên cũng có thể. Thiên Ảnh thử khóc không ra nước mắt, chính mình còn chưa bắt đầu nói khoác khoe khoang đâu, những người này thế mà liên tiếp dội nước lạnh. Cái kia Hồng Nguyệt đâu? Ngươi hẳn là được chứng kiến nàng ra tay đi. Có thể ám sát nàng sao? Lôi Tuyết Y thì hỏi. Nàng tu luyện là Thiên Ma Nghe Thường Vũ, nào có người có thể ám sát nàng a? Thiên Ảnh thử mặt đen thui nói ra. À vậy, cái kia nếu không ngươi áp chế một chút tu vi, thử một chút có thể hay không ám sát ta. Tô Tỉnh hưu tâm thăm dò một chút Thiên Ảnh thử năng lực, bởi vì tiếp đó, rất có thể sẽ có một trận đại chiến, như Thiên Ảnh thử đủ cường đại, như vậy rất có thể có tác dụng lớn. Ngươi xác định, Thiên Ảnh thử rất có vài phần khinh thường nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, mặc dù hắn gặp qua Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt giao phong. Nhưng lúc đó Tô Tỉnh là mượn lực lượng thần hồn. Cũng bởi vậy, hắn còn không rõ ràng lắm Tô Tỉnh tu vi thật sự lực lượng như thế nào, nhưng theo bản năng cảm thấy, không có Hồng Nguyệt lợi hại, dù sao Hồng Nguyệt loại tồn tại kia, hoàn toàn chính xác 10 phần hiếm thấy. Tới đi. Tô Tỉnh lười nhác giải thích cái gì, ra hiệu Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y để thối lui, tu vi khí tức chậm rãi phóng thích ra ngoài, giống như thủy triều lan tràn ra. Mới thiên thần cảnh thất giai. Thiên Ảnh thử khiếu giác nhạy cảm, phát giác được Tô Tỉnh tu vi cảnh giới về sau, càng thêm kinh thường. Nhưng mà hắn lại không lưu ý đến, Đinh Khê, Lôi Tuyết Y cùng Diệu Khả Nhi ba người, nhìn thấy Thiên Ảnh thử một mặt kinh thường dáng vẻ, đã là đang dùng đồng tình ánh mắt nhìn qua hắn. Người khác không rõ ràng, ba người bọn họ cũng rất rõ ràng, cho tới bây giờ không ai, dám ở cùng cảnh giới khinh thị Tô Tỉnh. Chương 2081 Thụ thương Thiên Ảnh thử. Giữa sân, Tô Tỉnh phi thân nhảy lên, thân ảnh thon dài đứng lặng tại trên một cây trụ đá, thần sắc lạnh nhạt, bất động như núi. Ngược lại là thật biết làm bộ thôi. Bất quá, nếu tiểu tử này có chủ tâm tìm hai vạn, vậy cũng đừng trách ta để hắn hình tượng tổn hao nhiều. Thiên Ảnh thử nhìn qua một màn này, ánh mắt chớp động. Hắn lựa chọn thần phục với Tô Tỉnh, chủ yếu là bởi vì Hoán Hoa Pháp Quân tồn tại, đương nhiên sẽ không thật tôn kính Tô Tỉnh. Bây giờ, càng muốn mượn hơn trợ lần này cơ hội, để Tô Tỉnh bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, biết được sự lợi hại của hắn, cũng may sau này ở chung bên trong, chiếm cứ quyền chủ động. Tiểu tử, nhìn kỹ. Thiên ảnh thử hướng về phía Tô Tỉnh hô một tiếng, tu vi khí tức nhanh chóng suy sụp xuống, qua trong giây lát liền cùng Tô Tỉnh mở dạng, cùng chỗ tại thiên thần cảnh thất giai. Mà dù là chỉ có thiên thần cảnh thất giai tu vi, thiên ảnh thử khí tức, vẫn như cũ là tương đương cường hành. Bạch. Thiên ảnh thử thân ảnh nhoáng một cái, chính là biến mất không thấy gì nữa. Đi nơi nào? Cách đó không xa, quan chiến Lôi Tuyết Y Y, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi không khỏi khẽ giật mình. Cơ hồ trong nháy mắt, thiên ảnh thử tựa như là hư không tiêu thất, vô luận là thị lực, hay là hồn niệm, đều không thể bắt được tung tích của hắn. Vẹn vẹn chiêu này, cũng đủ để làm cho người giật mình. Giống như tại phía đông thứ 5 cây cột đá phía dưới. Đinh Khê cau mày nói. Không đúng, tựa hồ là đang phía tây cây thứ 3 dưới cột đá. Diệu Khả Nhi nói. Ta thế nào cảm giác, hắn tại phía nam cây thứ 2 dưới cột đá đâu? Lôi Tuyết Y Lìa lại là lắc đầu nói, phảng phất phía bắc cây thứ 9 dưới cột đá, cũng có tung tích của hắn. Ba người nhìn nhau, không khỏi hiện một cái kinh người kết luận. Bốn chỗ đều lưu lại có thiên ảnh thử khí tức, người sau phảng phất ở vào cao di động trong trạng thái, đâu đâu cũng có. Cái này sao có thể? Đinh Khê, Lôi Tuyết Y Lìa, Diệu Khả Nhi đều là cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi, bởi vì muốn làm đến điểm ấy, đối với độ bền trên yêu cầu quá cao. Trước mắt biết, tựa hồ cũng chỉ có Hồng Nguyệt Thiên Ma Nghe Thường Vũ, có thể đạt tới yêu cầu này. Nhưng Thiên Ma Nghe Thường Vũ, cũng vô pháp tại bảo trì độ đồng thời, còn có thể ẩn nấp hành tung. Cái này chẳng phải là nói, thiên ảnh thử thi triển loại thần thuật này, so Thiên Ma Nghe Thường Vũ còn muốn lợi hại hơn. Nhưng hắn chính mình trước đó cũng đã nói, cùng cảnh giới ám sát không được Hồng Nguyệt. Nhất định có chúng ta không có thấy rõ địa phương. Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Điề. Diệu Khả Nhi thần tình nghiêm túc đứng lên, đều đang cẩn thận đi dò xét thiên ảnh thử tung tích, ý đồ hiểu rõ mấu chốt trong đó chỗ. Nhưng cuối cùng trong lòng bọn họ đối với thiên ảnh thử, có đầy đủ coi trọng, vẫn như cũ là đối với Tô Tỉnh lòng tin 10 phần. Tô Tỉnh đứng lặng tại trên cột đá, không nhúc nhích. Một đoạn thời khắc, hắn thân ảnh lóe lên, từ trên cột đá biến mất không thấy gì nữa, như vậy đồng thời, hắn xuất hiện tại tay trái bên cạnh tòa thứ 7 phía dưới cột đá. Đưa tay ở giữa long kiếm hiện hiện, ngàn vạn kiếm khí gào thét mà ra. Ầm ầm. Tại to lớn nổ vang âm thanh bên trong, thiên ảnh thử thân hình bị ép đi ra, nhanh chóng hướng phía sau lao đi. Nhưng mà, Tô Tỉnh tựa hồ sớm có chủ ý, đã sớm xúc thế hoàn tất một trường, từ giữa không trung uy áp mà xuống, ba loại ấn pháp đan vào một chỗ, hình thành một cỗ bàng bạc cảm giác các bách. Thiên ảnh thử biến sắc, có chấn kinh cũng có không thể tưởng tượng nổi. Càng nhiều hơn là sỉ nhục cảm giác. Hắn không nghĩ tới, chính mình ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị Tô Tỉnh tìm được tung tích, đây đối với một sát thủ mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trận này so đấu, hắn cũng là bại hoàn toàn kết thúc. Đinh Khê, Lôi Tuyết Y Lìa, Diệu Khả Nhi ba người, cũng là cảm giác ngoài ý muốn. Mặc dù bọn hắn tin tưởng Tô Tỉnh có thể phòng được thiên ảnh thử tung tích, lại không nghĩ rằng, sẽ là lấy phương thức như vậy. Soạn. Tô Tỉnh tán đi bát hoang cổ thần ấn, không có thắng lợi sau cảm giác vui sướng, nhàn nhạt liếc qua thiên ảnh thử, nếu không ngươi đem tu vi tăng lên tới thiên thần cảnh bát giai, chúng ta thử lại thử một lần. Thiên ảnh thử khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, có một loại bị làm nhục cảm giác, hết lần này tới lần khác không cách nào nói thêm cái gì, dù sao thiên thần cảnh thất giai tu vi, căn bản không phải Tô Tỉnh đối thủ. Vậy thì tới đi. Thiên ảnh thử đáp ứng xuống. Mặc dù không thể hoàn thành cùng cảnh giới ám sát, dù là thắng, cũng có chút thắng mà không võ, nhưng tựa hồ, so cục diện dưới mắt muốn tốt một chút. Tô Tỉnh gật gật đầu, quay trở về tới trên cột đá. Bạch! Thiên ảnh thử thân thể nhoáng một cái, lần nữa biến mất không thấy. Bởi vì hắn đem tu vi tăng lên tới thiên thần cảnh bát giai, tung tích dấu vết trở nên càng thêm khó tìm. Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Lìa, Diệu Khả Nhi ba người, tra xét rõ ràng. Cũng là không cách nào xác định thiên ảnh thử người ở phương nào, trong lòng càng thêm kinh nghi thời khắc, Tô Tỉnh xuất thủ lần nữa. Long kiếm như một đạo tia chớp màu đen bổ ra ngoài, cơ hồ đem không gian xuyên qua, cuối cùng đính tại trên mặt đất. Mà như vậy đồng thời, trên mặt đất kia một đạo hắc ảnh lướt nhanh ra, chính là Thiên Ảnh Thử. Thiên Ảnh Thử một mặt kinh nghi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, thực sự có chút nghĩ không thông, Tô Tỉnh vì sao luôn có thể kịp thời phát hiện mình tung tích. Phải biết, liền ngay cả Hoán Hoa Pháp Quân, nếu là so với hắn thấp hơn một cảnh giới, cũng là rất khó tìm đến tung tích của hắn, có thể Tô Tỉnh lại làm được. Nếu không ngươi đem tu vi tăng lên tới thiên thần cảnh cựu giai, như thế ta hẳn là liền không dễ dàng tìm tới ngươi. Tô Tỉnh Thử nói. Tốt. Thiên Ảnh Thử nửa ngày, mới biệt xuất một chữ. Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Điề, Diệu Khả Nhi ba người thấy thế, không khỏi có chút buồn cười. Lúc này Thiên Ảnh Thử, nội tâm nhận tổn thương, chỉ sợ rất lớn a. Vâng. Nương theo lấy Thiên Ảnh Thử đem tu vi tăng lên tới thiên thần cảnh cựu giai, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Mà lần này, Tô Tỉnh đứng ở trên cột đá, không còn chủ động xuất kích. Thanh như chính hắn lời nói, khi Thiên Ảnh Thử tu vi so với hắn dòng dã cao hơn hai giai về sau, muốn lại tìm đến Thiên Ảnh Thử tung tích, đã rất khó làm được. Tô Tỉnh dứt khoát từ bỏ đi tìm, chuyên tâm chờ đợi Thiên Ảnh Thử lên tiến công. Không có chờ đợi quá lâu, Thiên Ảnh Thử công kích liền đến. Xoẹt xoẹt. U quang như thoi đưa, hội tụ thành một đầu ảm đạm đường cong, tập sát hướng Tô Tỉnh phía sau lưng. Mà Tô Tỉnh tựa như phía sau lưng mọc thêm con mắt, đưa tay ở giữa chính là một trưởng vũ kích mà ra, đem đạo kia ảm đạm đường cong đánh cho bụi, sau đó hắn thừa thắng truy kích, một kiếm vung chém mà ra. Kiếm quang như giải lụa gào thét mà ra. Nhưng một kiếm này thất bại. Đánh nghi binh sao? Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, minh bạch Thiên Ảnh Thử ý đồ. Mà như vậy đồng thời, ba đạo ảm đạm đường cong, từ ba cái phương hướng khác nhau tập sát mà tới, mang theo lăng lệ sát ý, khiến cho người sợ hãi. Hào hào. Thần Loan trọng kiếm hiện hiện, nhanh chóng phóng đại, nặng nghề bàng bạc khí tức tán dật ra, hình thành một đạo tuyệt đối phòng ngự, đem cái kia ba đạo ảm đạm đường cong chặn lại. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh một trưởng chỉ lên trời đánh ra. Vừa lúc vào lúc này, Thiên Ảnh Thử thân hình hiện lên ở phía trên đỉnh đầu hắn. Nguyên lai cái kia ba đạo ảm đạm đường cong vẫn như cũ chỉ là đánh nghi binh, chân chính đòn sát thủ là hắn tự thân. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh cùng Thiên Ảnh Thử trưởng kinh đụng vào nhau, song phương thân ảnh đều là run rẩy một chút, sau đó Thiên Ảnh Thử hướng về sau lao đi, thừa cơ hóa giải mất Tô Tỉnh trưởng kinh, đồng thời thân ảnh lần nữa biến mất. Chương 2082, Thập Phương Thiên Ảnh Sát. Trong chớp mắt, Tô Tỉnh cùng Thiên Ảnh Thử đã luân phiên giao phong, kịch liệt dị thường. Hai người toàn diện bạo rơi, chiến lực tiêu chuẩn đều đạt đến thần chủ cảnh nhất giai. Thiên Ảnh Thử biến mất về sau, Tô Tỉnh đứng tại chỗ bất động, chờ đợi lấy đối phương lần nữa tập sát. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đồng nhiên, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số Thiên Ảnh Thử thân ảnh, lít nha lít nhít, từ trên bầu trời phân bố đến trên mặt đất, đem Tô Tỉnh hoàn toàn vây nốt lại. Thiên địa vô cực, Thập Phương Thiên Ảnh Sát. Vô số Thiên Ảnh Thử đều nhịp mở miệng, âm thanh chiều rung trời. Sau một khắc, bọn hắn hết thể xông về Tô Tỉnh, giống như ngập trời thủy triều màu đen. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Y ba người, tất cả đều thần sắc biến đổi, bọn hắn không cách nào từ cái kia đầy trời thân ảnh bên trong, tìm ra Thiên Ảnh Thử chân thân. Một khi bị Thiên Ảnh Thử tới gần, lăng lệ sát cơ thế tất giáng lâm. Đây là tuyệt sát một kích. Nhưng mà Tô Tỉnh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, tay hắn cầm long kiếm vung chém mà ra, ở trong 108 đầu màu vàng du long cùng nhau ra gào thét, vây quanh hắn bay vút lên, giống như một đạo màu vàng màn nước. Đem trước hết nhất xông tới mười mấy cái Thiên Ảnh Thử chặn lại. Cũng vào lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ hùng hồn lại sát khí lạnh như băng hiện hiện, lập tức không chút nghĩ ngợi khống chế Thần Loan trọng kiếm, liền xông ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh thành công tìm được Thiên Ảnh Thử giấu ở đông đảo phân thân bên trong chân thân, Thần Loan trọng kiếm uy áp xuống. U ám hào quang nở rộ, ẩn chứa hùng hồn thần lực ba động, cùng Thần Loan trọng kiếm hung hăng đụng vào nhau, như vậy đồng thời đầy trời phân thân tiêu tán, Thiên Ảnh Thử chân thân đứng giữa không trung. Đó là một đầu dài hơn một mét chuột bự, toàn thân hư ảo, trên sống lưng có một đầu thần bí đường vân, tản ra ánh sáng yếu ớt chạch, con ngươi thâm thúy, tràn ngập thâm lánh hương vị. Chảo câu như đao, sắc bén vô địch, cái đuôi như là gián độc, phảng phất tùy thời có thể lấy người cướp. Thiên Ảnh Thử chính là một loại đặc thù chủng tộc, số lượng thưa thớt, am hiểu ám sát, là trời sinh sát thủ. Ào ào. Vừa mới ngăn lại Thần Loan trọng kiếm Thiên Ảnh Thử, chính là trông thấy Tô Tỉnh một trưởng oanh sát mà xuống, lòng bàn tay kia chỗ ba loại ấn pháp giao hội hợp nhất, sinh ra đáng sợ uy năng. Thiên ảnh thử hơi biến sắc mặt, cái đuôi như roi giống như rút ra ngoài, tản ra lăng lệ lực lượng ba động. Nhưng mà ba thức ấn pháp hợp nhất Bát Hoang Cổ Thần ấn, uy năng cường đại, lại là trực tiếp đem thiên ảnh thử cái đuôi đánh bay ra ngoài, đồng thời thẳng tiến không lùi, đánh ra ở trên thân thiên ảnh thử. Một tiếng ầm vang, thiên ảnh thử bị đánh bay ra ngoài. Hỗn độn trì bên trong lâm vào bình tĩnh. Tô Tỉnh quanh thân lực lượng khí tức thu liễm, lẳng lặng đứng ở nguyên địa. Sau đó không lâu, thiên ảnh thử một lần nữa bay trở về, đầy người chật vật, một mặt khiếp sợ nhìn qua Tô Tỉnh, ngươi là vị nào lao ra hỏa chuyển thế trùng sinh rồi. Chẳng trách thiên ảnh thử sẽ như thế nghĩ, thật sự là Tô Tỉnh biểu hiện, khiến cho hắn cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có khám phá hành tung của hắn, đồng thời phản ứng cực nhanh, chiến lược xa cùng cảnh giới tiêu chuẩn, kinh nghiệm chiến đấu càng là không gì sánh được phong phú, đem hắn ép không thở nổi. Mà dưới tình huống bình thường, tuổi trẻ thiên kiêu rất khó làm đến những thứ này. Chỉ có những cái kia lão cổ đồng tồn tại, chuyển thế trùng sinh về sau, mới có thể có được đáng sợ như vậy thực lực. Tô Tỉnh cũng không trả lời thiên ảnh thử, theo ở chung thời gian dài ra, thiên ảnh thử tự nhiên sẽ biết, hắn không phải cái gì chuyển thế trùng sinh lão cổ đồng, mà là hỏi, trước ngươi ẩn tàng hành tung thủ pháp, là thiên ảnh thử bộ tộc thiên phú. Đương nhiên, thiên ảnh thử ngạo nghễ gật đầu, chúng ta thiên ảnh thử, thích ứng hoàn cảnh năng lực cực mạnh, vô luận thân ở chỗ nào, đều có thể nhẹ nhõm ẩn tàng tự thân. Diệu Khả Nhi nghe rõ hai người nói chuyện, kinh ngạc nói, nguyên lai trước ngươi tạo thành đâu đâu cũng có một màn kia, chỉ là biểu hiện giả dối a. Nội tinh bị vạch trần, thiên ảnh thử sắc mặt có chút mất tự nhiên. Trước đó hắn ám sát Tô Tỉnh thời điểm, âm thầm trong quá trình di động, cố ý tại bốn chỗ lưu lại tự thân khí tức, tạo thành đâu đâu cũng có giả tượng, khiến cho người khác không cách nào bắt được hắn chân chính hành tung. Nhìn qua, thật giống như hắn di động độ cực nhanh, có thể nhẹ nhõm xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Rất không tệ thiên phú. Tô Tỉnh cũng không có chế rêu thiên ảnh thử, mà là rất khẳng định gật gật đầu. Xác thực lợi hại. Đinh Khê cũng là mở miệng tán dương một câu. Vô luận như thế nào, thiên ảnh thử ẩn tàng hành tung năng lực, đều cực kỳ tinh diệu, Tô Tỉnh có thể xem thấu, nhưng không phải tất cả mọi người đều có hắn như thế nhãn lực. Cái kia thập phương thiên ảnh sát, là cấp độ gì thần thuật? Tô Tỉnh lại hỏi. Đó là ta ở trong thiên ma vô lượng chỗ tìm hiểu ra tới, trước mắt là nhị phẩm thiên thụ thần thuật cấp độ, nhưng có trưởng thành là tam phẩm thiên thụ thần thuật tiềm lực. Thiên ảnh thử không có dấu diếm, đến một lần đã trải qua luân phiên kịch chiến về sau, cứ việc ngoài miệng không nguyện ý thừa nhận, nhưng tại trong lòng, hắn cũng là không thể không bội phục Tô Tỉnh thực lực. Thứ hai, thiên ma vô lượng tồn tại, cũng không phải bí mật gì. Rất không tệ. Tô Tỉnh gật gật đầu, ngươi cũng đừng bởi vì thua với ta, mà cảm thấy thất lạc, trận này giao phong đối với ngươi mà nói cũng không công bằng, dù sao ta là hữu tâm phòng bị ngươi. Đối với một sát thủ mà nói, có lợi nhất là lấy hữu tâm tính vô tâm. Người khác không biết ngươi muốn giết hắn, liền sẽ không có bao nhiêu phòng bị, như thế một khi động thủ, đối phương sẽ rất khó đào thoát. Mà nếu như, người ta có tâm phòng bị, cái kia còn muốn đem nó giết chết, liền sẽ gia tăng không nhỏ độ khó. Đây cũng là Tô Tỉnh mặc dù chiến thắng thiên ảnh thử, vẫn như cũ rất xem trọng đối phương nguyên nhân. Hắn vừa rồi âm thầm thôi diễn một phen, nếu như vô tâm phòng bị, trong cùng cảnh giới, thiên ảnh thử hay là khó mà uy hiếp được hắn. Nhưng nếu như thiên ảnh thử cao hơn hắn ra một cảnh giới, vậy hắn liền sẽ gặp được nguy hiểm. Nếu như thiên ảnh thử cao hơn hắn ra hai cái cảnh giới, vậy hắn tử vong khả năng sẽ cao tới 70%. À vậy, đại bổng phối củ cải, cũ. Thiên ảnh thử lại biến thành thanh niên bộ dáng, hướng phía Tô Tỉnh bĩu môi, nhìn qua cũng không cảm kích, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đối với Tô Tỉnh đã có hảo cảm hơn. Chủ yếu là bởi vì, tại so Tô Tỉnh cao hơn hai cái cảnh giới tình huống dưới, vẫn như cũng là bại, để trong lòng của hắn bị thương rất nặng, tâm tình không tốt lắm. Tô Tỉnh xem thấu thiên ảnh thử tâm tư, lại nói, ngươi nói thập phương thiên ảnh sát, có trưởng thành là tam phẩm thiên thụ thần thuật tiềm lực, nhưng thật muốn trở thành tam phẩm thiên thụ thần thuật, chỉ sợ cũng rất khó a. Ngươi thời kỳ toàn thịnh, thần quân tam giai tu vi, lại là tích huyết thần ma đường đường chủ, còn không cách nào làm được. Bây giờ lưu lạc đến tận đây, hy vọng càng thêm mong manh a. Thiên ảnh thử trầm mặt nói, ngươi muốn nói cái gì? Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, nếu là ta có thể giúp ngươi, để thập phương thiên ảnh sát, trưởng thành là tam phẩm thiên thụ thần thuật đâu. Thiên ảnh thử sắc mặt biến hóa, Tô Tình nói, là hắn suốt đời mộng tưởng, lập tức tâm tình trở nên hết sức phức tạp, nói không tâm động là giả, nhưng hắn dù sao sống vô số năm, biết cái gì gọi là mỗi lâm đại sự có tinh khí. Thiên ảnh thử ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ở trong lòng hung hăng hò hét, đây đều là Tô Tình muốn để hắn chân chính thần phục xáo lộ, không thể coi là thật. Chương 2083, Thiên ảnh thử thần phục. Thiên ảnh thử ép buộc chính mình tỉnh táo, nhưng lòng dạ bên trong, từ đầu đến cuối có một thanh âm, để hắn đi nếm thử một phen. Hắn lâm vào thiên nhân giao chiến, ngẩng đầu, hướng về phía Tô Tình hô, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cũng đã biết muốn để thập phương thiên ảnh sát, trưởng thành là tam phẩm thiên thụ thần thuật gian nan đến mức nào, chí ít cần quan sát ba bộ tam phẩm thiên thụ thần thuật, mới có thể thành công. Mà tam phẩm thiên thụ thần thuật đến cỡ nào hy hữu, không cần ta nói tỉ mỉ đi. Ngươi đi hỏi hỏi một chút, có mấy người biết đem tam phẩm thiên thụ thần thuật, cho mượn đến thờ người quan sát. Ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được. Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt, lòng bàn tay quang mang lóe lên, ba loại ấn pháp giao hội mà ra, ta trưởng ấn này uy lực, ngươi cũng đã cảm thụ qua, đây chỉ là ba thức ấn pháp hợp nhất, nếu là tám thức ấn pháp hợp nhất, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Điề, Diệu Khả Nhi ba người lặng yên không lên tiếng, bọn hắn đều hiểu Tô Tỉnh dự định. Thiên ảnh thử hai mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh lòng bàn tay ấn pháp, ánh mắt trở nên mười phần thâm thúy, hắn tại thôi diễn tám thức ấn pháp hợp nhất uy lực, mà theo thôi diễn tiếp tục, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Đến cuối cùng, triệt để hóa thành chấn kinh. Ngươi đây là tam phẩm thiên thụ thần thuật. Thiên ảnh thử một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tam phẩm thiên thụ thần thuật, bát hoang cổ thần ấn, không biết ngươi có thể nghe nói qua. Tô Tỉnh một mặt bình thản nói ra. Lại là bạch tí gì thần tổ bát hoang cổ thần ấn, như sấm bên hai. Thiên ảnh thử trọng trọng gật đầu, bạch tí gì thần tổ giang đông lưu, phổ thông thần tu biết không nhiều, nhưng đối với thiên ảnh thử loại này, đã từng thần quân mà nói, tự nhiên là nghe thấy rất nhiều. Ngươi như thế nào đạt được bạch tí gì thần tổ chân truyền? Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Thiên ảnh thử kịp phản ứng, không khỏi hỏi. Không nên biết đến sự tình, cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Tô Tỉnh không có nói rõ, mà là đi thẳng vào vấn đề nói, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, hoàn toàn thần phục tại ta sẽ tận chính mình năng lực, giúp ngươi để thập phương thiên ảnh sát trưởng thành là tam phẩm thiên thụ thần thuật. Tuy nói bây giờ thiên ảnh thử, cũng đã thần phục Tô Tỉnh, không thể vi phạm hắn lập xuống thần ma khế ước. Có thể thần ma khế ước cũng có lỗ thủng, liền như là thiên ảnh thử tại vị kia vạn linh pháp quân trước mặt, liền lập xuống thần ma khế ước, không bại lộ thân phận của đối phương. Nhưng cuối cùng, hắn hay là thông qua cách thức khác, bại lộ vạn linh pháp quân. Tô Tỉnh cần, là một cái thực tình thần phục thiên ảnh thử, mà không phải e ngại hoán hoa pháp quân quyền uy, bất đắc dĩ mới thần phục thiên ảnh thử. Cả hai có rất lớn khác nhau. Thỏa hiệp mà thần phục thiên ảnh thử, đối với Tô Tỉnh mệnh lệnh, cũng sẽ không nghiêm khắc chấp hành, thậm chí còn có bán hắn khả năng, mà thực tình thần phục thiên ảnh thử, thì không có chút nào nỗi lo về sau. Thiên ảnh thử lần nữa lâm vào thiên nhân giao chiến, Tô Tỉnh triển lộ thực lực, phía sau chỗ rửa giang đông lưu, đều là để tâm hắn động, biết rõ Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác có khả năng, giúp hắn hoàn thành mộng tưởng. Nhưng hắn dù sao sống vô tận tuyến nguyệt, nếu như hướng Tô Tỉnh thần phục, không biết lại có bao nhiêu người sẽ châm biếm hắn. Nửa ngày, thiên ảnh thử mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tỉnh, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc, từng chữ nói ra nói, ta lựa chọn thần phục. Tô Tỉnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, gật đầu nói, ngươi sẽ vì quyết định này của mình, mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Thiên ảnh thử nhếch miệng cười một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Thấy thế, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý ghi nhau nhau tiến lên chúc mừng. Thiên ảnh thử năng lực, mọi người đã tận mắt nhìn thấy qua, mười phần phi phạm, mà lại trước đó hắn vẫn luôn là áp chế tu vi một trận chiến, hắn bây giờ tu vi thật sự, đã đạt đến thần chủ cảnh nhị giai. Ở trong hỗn độn trì, hắn là ngoại trừ hoán hoa pháp quân bên ngoài, người tu vi cao nhất. Lấy hắn ám sát năng lực, thần chủ cảnh nhị giai bên trong, đoán chừng không có mấy người, có thể ngăn lại sát cơ của hắn. Về phần hoán hoa pháp quân tu vi, trải qua nhiều năm tu dưỡng, lại đang phần dương thần quốc thôn vệ vị kia hắc sát cung tông chủ về sau, đã đạt đến thần chủ cảnh tam giai, đồng thời tại trong cùng cảnh giới, cơ hồ không có địch thủ. Thiên ảnh thử, Ngươi biết Bắc Tông thất tử bên trong ám tinh sao? Đinh Khê hỏi. Biết. Thiên Ảnh Thử gật gật đầu. Vậy ngươi có nắm chắc đối phó hắn sao? Lôi Tuyết Y Ghi cũng là hỏi, Bắc Tông thất tử ngoại trừ Hồng Nguyệt bên ngoài, ám tinh mang cho đám người tổn thương, cũng là cực lớn. Lôi Tuyết Y Ghi, Mộ Dung Yến đã từng liền suýt nữa bị ám tinh giết chết, đối phó huyết sát cửu kiếm, khiến cho người không thể không kiên kỵ. Nếu là luận thủ đoạn giết người, 10 cái ám tinh cũng không kịp nổi ta a vậy. Nói điểm chính. Cái kia cái gì, huyết sát cửu kiếm hoàn toàn chính xác không tầm thường, mà lại tên kia trên thân, có nguyên một khối ảnh tổ khỏa thân ra, có thể làm cho hắn nhẹ nhõm ẩn tàng tung tích. Thiên Ảnh Thử dừng một chút, lại nói, bất quá thật muốn gặp phải mà nói, ta có 60% chắc chắn, có thể tìm ra vị trí của hắn. Ảnh tổ khỏa thân ra là cái gì? Diệu Khả Nhi hỏi. Đó là chúng ta Thiên Ảnh Thử lão tổ tông nguyên một khối ra, năm đó là tại trên tay của ta Thiên Ảnh Thử có chút đau răng giải thích một phen. Ảnh tổ, là Thiên Ảnh Thử một loại tôn xưng. Ảnh tổ là một đầu hồng hoang cổ thú, nguyên nhân cái chết không rõ, Thiên Ảnh Thử cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới đến ảnh tổ nguyên một khối khỏa thân ra, lại thêm hắn thời kỳ đỉnh phong tu vi, mới có thể ổn thỏa tích huyết thần ma đường đường chủ vị trí. Khối kia khỏa thân ra, đã được luyện chế thành một kiện thiên thụ thần khí, có thể để người ta ẩn tàng hành tung, mà lại có được lực phòng ngự cường đại, cực kỳ phi phạm, 10 phần thích hợp sát thủ sử dụng, có thể nói là sát thủ thích khách yêu nhất trí bảo một trong. Mà năm đó Thiên Ma Tông hủy diệt thời khắc, Thiên Ảnh Thử suýt nữa bỏ mình, gặp cực lớn trọng thương, may mắn trốn về Thiên Ma Tông bên trong sân môn, lại vứt bỏ khối kia khỏa thân ra. Lại không muốn, bây giờ bị ám tinh đoạt được, trở thành nó giết người lúc một sự giúp đỡ lớn. Xem ra, ngươi đã để mắt tới ám tinh. Tô Tỉnh liếc qua Thiên Ảnh Thử, khối kia ảnh tổ khỏa thân ra, là người sau bảo vật, bây giờ chạy ra Thiên Ma Tông sân môn, tự nhiên là muốn vật quy nguyên chủ. Đáng tiếc không có gì cơ hội ra tay, không dám tới gần Thiên Ma Bắc Tông. Thiên Ảnh Thử không thể phủ nhận nói. Là bởi vì vị kia đại tế tử. Tô Tình hỏi. Ngươi cũng biết đại tế tử. Thiên Ảnh Thử giật mình, lại có chút lung túng nói. Còn có vị kia Thiên Ma Bắc Tông tông chủ, Tư Khấu Hành, ta hiện tại cũng còn không phải đối thủ của hắn. Tư Khấu Hành. Tô Tình gật gật đầu, hắn lúc trước tiến về Thiên Trụ Thần Vực lúc, cưới Thái Thị Thương Minh Lâu Thuyền. Cùng Hồng Nguyệt, Tư Khấu Hành đều đối mặt qua. Chỉ bất quá, đây là hắn lần đầu tiên nghe được, Tư Khấu Hành cái tên này. Tư Khấu Hành cũng là không khó đối phó, nhiều lắm là 10 năm, ta liền có thể đối phó hắn, mấu chốt là cái kia đại tế tự, cho ta cảm giác, so Hoán Hoa Pháp Quân còn muốn đáng sợ. Thiên Ảnh Thử trong đồng tử hiện lên một vòng thật sâu kiên kỵ, lại nói, lần này nguyên bản có không ít người trốn ra Thiên Ma Tông Sơn Môn, lại có gần 1/3. Bị vị kia đại tế tự vụng trộm giết chết. Chương 2084, coi như ngươi thức thời. Thiên Ảnh Thử nói những vật này, Tô Tỉnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Số 12 cũng đề cập với hắn lên qua, mà lại số 12 bản thân, cũng tham dự trận kia đối với Thiên Ma Tông dư nghiệt thanh lý. Chỉ bất quá, nhìn Thiên Ảnh Thử dáng vẻ, tựa hồ không biết số 12 tồn tại. Hoán Hoa Pháp Quân thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cột đá bên cạnh bên trên. Nhìn chằm chằm một chút Thiên Ảnh Thử, nói, biết vị kia đại tế tự là ai sao? Không biết. Thiên Ảnh Thử nhìn thoáng qua Hoán Hoa Pháp Quân sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói, bất quá, Vạn Linh Pháp Quân có một ít suy đoán, cảm thấy vị kia đại tế tự, có thể là ba vị phó tông chủ một trong. Hoán Hoa Pháp Quân nhíu mày một cái, mới nói, Tử Yêu Bà nhân phẩm không ra hồn, nhưng nhãn lực ngược lại không kém, nếu nàng nói như vậy, khẳng định là đã nhận ra cái gì. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Thiên Ảnh Thử nói. Ồ. Vậy là ngươi cảm thấy, cái kia Tử Yêu Bà nhân phẩm kém, hay là nhãn lực kém? Hoán Hoa Pháp Quân nhìn chằm chằm một chút Thiên Ảnh Thử. Cái gì đều kém, nhân phẩm kém, nhãn lực cũng kém, tuyệt đối không kịp Hoán Hoa Pháp Quân. Thiên Ảnh Thử lập tức tỏ thái độ, sợ nói chậm, bị Hoán Hoa Pháp Quân mượn cơ hội khó. Coi như ngươi thức thời. Hoán Hoa Pháp Quân khẽ hừ một tiếng. Lại là biến mất không thấy gì nữa. Hô! Đợi đến Hoán Hoa Pháp Quân sau khi rời đi, Thiên Ảnh Thử vớt một cái mồ hôi trên trán, vô ý thức thở dài một hơi. Vất vả! Tô Tình rất có vài phần đồng tình vô vỗ Thiên Ảnh Thử bả vai, lại nói, còn có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi sẽ không phải là, muốn cho ta lẻn về Vạn Linh Pháp Quân bên người a? Thiên ảnh thử sắc mặt biến hóa, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Nếu bị ngươi đoán được, vậy ta liền không nói nhiều, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng làm như thế nguyên nhân. Tô Tỉnh nói ra, để Thiên ảnh thử trở lại Vạn Linh Pháp Quân bên người, xung làm nội ứng nhân vật, hắn liền có thể tùy thời nắm giữ Vạn Linh Pháp Quân động tĩnh, cùng trận kia trọng đại giao dịch tình huống. Ta ngược lại thật ra hy vọng chính mình không có đoán được. Thiên ảnh thử một mặt phiền muộn, cũng không muốn trở về, bởi vì so sánh Hoán Hoa Pháp Quân, Vạn Linh Pháp Quân mới là khó khăn nhất phục vụ người kia. Hoán Hoa Pháp Quân mặc dù tính tình không tốt lắm, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ tính tình, mà Vạn Linh Pháp Quân lại là hỉ nộ vô thường rất nhiều, đợi tại bên cạnh nàng, Thiên ảnh thử có thể nói là như dẫm trên băng mỏng. Nhưng cuối cùng, Thiên ảnh thử hay là đáp ứng. Bởi vì hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, có chỗ đến, tất nhiên có chỗ bỏ ra. Tô Tỉnh đáp ứng giúp hắn đem thập phương thiên ảnh sát, trưởng thành là tam phẩm thiên thụ thần thuật, vậy hắn cũng cần hiện ra giá trị của mình. Tô Tỉnh để Lưu Lão Tam đến một cái góc tối không người, sau đó đem Thiên ảnh thử thả ra. Thượng thần, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, vậy không bằng chúng ta về huyết đao hội, trực tiếp đem huyết thập tam cho làm. Lưu Lão Tam có chút hưng phấn đề nghị. Sau đó ngươi tới làm bang chủ sao? Tô Tỉnh hỏi. Cái này. Ha ha, ta Lưu Lão Tam có tài đức gì a? Bất quá thượng thần cứng rắn muốn ta làm bang chủ mà nói, vậy ta cũng không thể vi phạm thượng thần ý chí a. Lưu Lão Tam một bộ ta rất nghe lời bộ dáng, nhưng trên mặt cuồng hỉ, lại là vô tình bại lộ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Vậy ngươi có lòng tin phục chúng sao? Tô Tỉnh lại hỏi, để cho ngươi làm bang chủ. Ngươi cảm thấy huyết đao hội những thành viên kia sẽ nghe theo ngươi điều lệnh sao? Giống như sẽ không. Lưu Lão Tam xấu hổ cười một tiếng. Vậy liền thành thành thật thật trở về hướng huyết thập tam phục mệnh. Tô Tỉnh lắc đầu, Lưu Lão Tam nhìn không rõ, nhưng đứng tại độ cao của hắn, lại là rõ ràng những thế lực ngầm kia tác dụng. Luận thực lực, vô luận là huyết thập tam huyết đao hội, hay là xích ngục môn, đều không kịp Thiên Ma Tông Dư Nghiệt, không nói người khác, một cái thiên ảnh thử cũng đủ để quét ngang tất cả thế lực ngầm. Nhưng mà những thế lực ngầm kia, cũng có nó trô hơn người. Bọn hắn đối với chợ đen 10 phần hiểu rõ, đối với Nguyệt Hoa Thành tình huống, cũng là như lòng bàn tay, đồng thời nhãn tuyến đông đảo, tin tức linh thông, còn có rất nhiều đường dây giao dịch, lợi dụng bọn hắn làm việc, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Thiên Ma Tông Dư Nghiệt phương diện, có thiên ảnh thử ở đây, ta đã có thể nắm giữ động tĩnh của bọn hắn, tiếp xuống chính là tìm cơ hội đối phó Vân Minh cùng Bắc Tông Thất Tử. Đọc truyện với Tô Tỉnh lâm vào suy tư, dần dần, trong lòng có một cái đại khái kế hoạch. Sau đó hắn đem kế hoạch nói cho Lưu Lão Tam. Sau đó không lâu, Lưu Lão Tam về tới huyết đao hội, gặp được huyết thập tam. Trước đó giao dịch lúc, xích ngục môn hướng huyết đao hội xuất thủ, cái kia 36 vị người đeo mặt nạ màu đỏ ngòm hết thể vẫn lạc, chuyện này đưa tới không nhỏ hành động, huyết thập tam đã biết được tình huống. Hắn nhìn thấy Lưu Lão Tam bình an trở về, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bang chủ, may mắn không làm nhục mệnh, hoàn thành giao dịch, đáng tiếc là, đồng hành các huynh đệ đều chết sạch. Lưu Lão Tam đem túi chữ vật lấy ra, sau đó bày ra một bộ chịu đòn nhận tội tư thế. Cái này cũng không trách ngươi, đáng chết xích ngục môn, lại dám đối với chúng ta ra tay, ta cũng không có ngờ tới. Huyết thập tam một quyền nện ở trên mặt bàn, hiển nhiên chuyện này để hắn 10 phần tức giận. Bang chủ, xích ngục môn cố nhiên đáng hận, nhưng đáng hận nhất hay là đem chúng ta giao dịch tin tức tiết lộ ra ngoài phản đồ. Lưu Lão Tam cũng là một mặt tức giận nói. Xác thực, cái kia Lão Tam ngươi muốn làm gì? Huyết thập tam trong ánh mắt cũng là hàn mang lấp lóe, thân là người cầm quyền, không thích nhất chính là phản đồ. Quét sạch. Lưu Lão Tam đơn giản trực tiếp nói, bang chủ, không bằng đem chuyện này giao cho ta đến xử lý. Ngươi có biện pháp có thể tìm ra những phản đồ kia. Huyết thập tam ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Lưu Lão Tam, phản đồ cũng sẽ không viết lên mặt, bình thường giấu giếm rất sâu. Trước trọng điểm loại bỏ, gần nhất trong vòng 3 tháng nhập môn thành viên Lưu Lão Tam đều đâu vào đấy mở miệng, một bộ đã tính trước bộ dáng. Lão Tam, ngươi trước kia giấu thế nhưng là đủ sâu. Huyết thập tam nghe xong về sau, không khỏi cảm khái một câu. Lưu Lão Tam trong khoảng thời gian này biểu hiện, thực sự quá mắt sáng. Đầu tiên là thông qua được hắn đủ loại khảo nghiệm, tiếp theo tại tòa kia trang viên bức bỏ bên trong, phá hư hết xích ngục môn giao dịch, đồng thời thành công thoát thân, lần này lại là tại Xích Ngục môn vây giết bên trong đào thoát, mà lại thành công hoàn thành giao dịch. Một loạt chuyện này, có thể nói là hữu dũng hữu nhu. Hẳn là ta trước kia quá ngu mới đúng, không biết bang chủ hùng tài vĩ lược, sau này ta sẽ dốc toàn lực phụ tá bang chủ, tranh thủ chiếm đoạt Xích Ngục môn những tạp toái kia, để chúng ta Huyết Đao hội trở thành Nguyệt Hoa thành dưới mặt đất vương giả. Lưu lão tam một mặt dã tâm bừng bừng nói. Lời nói này, nói thẳng đến Huyết Thập Tam tâm khảm bên trong, trở thành Nguyệt Hoa thành dưới mặt đất vương giả, là hắn cho tới nay mục tiêu. Rất tốt. Vậy cái này sự kiện, liền giao cho ngươi đến xử lý. Huyết Thập Tam cười lớn một tiếng, sau đó ném ra một viên lệnh bài. Đây là ta Huyết Sát lệnh, nắm lệnh này bài, như gặp bản bang chủ, ngươi đều có thể buông tay đi làm. Đa tạ bang chủ tín nhiệm. Lưu Lão Tam đại hỉ. Đi thôi. Huyết Thập Tam cười nói. Chương 2085, quét sạch kế hoạch. Đấu thu vườn, chính là chợ đen dưới mặt đất một đặc sắc lớn. Tương đương với ngoại giới giác đấu trường, nhưng càng thêm huyết tinh tàn khốc. Đấu thu trong vườn, không chỉ có thiên yêu thú ở giữa chém giết, còn có thần tu cùng thiên yêu thú ở giữa chém giết, cùng thần tu ở giữa chém giết. Mà mỗi một trận chém giết, đều chỉ có một phương có thể sống sót. Huyết đao đấu thu vườn, chính là Huyết Đao hội sản nghiệp, là chợ đen dưới mặt đất nổi danh tam đại đấu thú vườn một trong, sinh ý thịnh vượng, mỗi ngày đều có vô số thần tu thanh toán thần tinh đến đây quan chiến, náo nhiệt dị thường. Huyết đao đấu thu trong vườn, hết thể tu kiến có 9 tòa tòa thành, mỗi tòa thành bảo, đều là dùng để chém giết sân bãi, bị đánh tạo vững như thành đồng, trừ phi là thần chủ cảnh đại năng, không phải vậy đều khó mà tạo thành phá hư. Lúc này, trong đó một tòa tòa thành, ở vào đóng lại trạng thái. So sánh với mặt khác trong tòa thành náo nhiệt trắng cảnh, nơi này tự nhiên có vẻ hơi quặn cung ẽ. Mà tại cái kia từng dãy hình khuyên quan chiến vị bên trên, ngoại trừ bình chân như vại Lưu Lão Tam, liền không có mặt khác người xem. Tại Lưu Lão Tam sau lưng, đứng đấy từng vị mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm Huyết Đao hội tinh nhuệ, lộ ra một cỗ túc sát, dữ tợn khí tức, khiến cho người sợ hãi. Mà ở phía dưới chém giết đài bốn phía, thì đứng thẳng hơn 100 đạo thân ảnh, bọn hắn hết thể đều là gần 3 tháng, mới gia nhập Huyết Đao hội thành viên mới. Lưu Lão Tam đạt được Huyết Thập Tam chịu, cầm tới Huyết Sát lệnh về sau, liền gióng trống thua chiêng, triển khai quét sạch kế hoạch. Cụ thể làm thế nào, hắn tự nhiên không hiểu. Nhưng có Tô Tỉnh ở sau lưng chỉ đạo, liền không có vấn đề gì. Bắt đầu đi. Lưu Lão Tam liếc qua những Huyết Đao hội kia thành viên mới, một mặt phong khinh vân đạm mở miệng. Hắn bây giờ tuyệt đối là Huyết Đao hội hồng nhân, không ai dám đắc tội hắn, đối với hắn mệnh lệnh, cũng không ai dám vi phạm. Rất nhanh, liền có mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm Huyết Đao hội tinh nhuệ, để những cái kia thành viên mới tiến hành rút thăm, sau đó an bài bọn hắn ra sân chém giết. Đương nhiên, loại này chém giết không cần phân sinh tử, phân ra thắng bại là đủ. Bang chủ để cho ta chọn lựa thích hợp trách nhiệm nhân tài, cho nên mới có trận này đọ sức, đều giữ vững tinh thần, biểu hiện tốt một chút, đây là cơ hội của các ngươi. Lưu Lão Tam hướng phía dưới hô. Nghe vậy, không ít thành viên mới, đều là toát ra hưng phấn chi ý. Thượng thần, làm như vậy hữu dụng không? Có thể phân biệt ra được, ai là nội gian phản đồ. Lưu Lão Tam truyền âm cho Tô Tỉnh. Ngươi một mực làm, mặt khác giao cho ta. Tô Tỉnh không có giải thích quá nhiều, hắn cũng không có thật giúp Huyết Đao hội tìm ra phản đồ ý tứ, mà là muốn tìm ra Vân Minh cùng Thiên Ma Bắc Tông thám tử, sau đó lợi dụng Huyết Đao hội đem nó diệt trừ. Phản đồ không phải dễ tìm như vậy. Tô Tỉnh âm thầm lắc đầu, có chút phản đồ một cái ẩn nút chính là mấy chục trên trăm năm, căn bản sẽ không lộ ra chân tướng gì, trong thời gian ngắn, hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Bất quá, tìm ra Vân Minh cùng Thiên Ma Bắc Tông thám tử, lại cũng không khó. Trước tiên nói Vân Minh thành viên đều là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, từng cái thiên tư phi phàm, cùng người giao thủ thời điểm, nó tinh xảo tu vi khí tức, rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Những người khác có lẽ khó có phát giác, nhưng lấy Tô Tỉnh nhãn lực, không có khả năng không có chút nào nhận thấy. Còn nữa nói, hắn còn có Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y cái này ba cái giúp đỡ, ba người giống như hắn, đều chú ý tới cục thế bên ngoài, giúp hắn phân biệt tra. Về phần Thiên Ma Bắc Tông thám tử, thì càng dễ dàng hiện, ma tu ẩn tàng lại sâu, nhưng tại Hoán Hoa Pháp Quân trước mặt, bọn hắn một khi cùng người giao phong, thể nội ma tính khí tức, lập tức không chỗ che thân. Rất nhanh, liền có hai vị thành viên mới đăng tràng, bắt đầu giao phong. Tuy nói loại này giao phong không phân sinh tử, lại dị thường kịch liệt, đây là bởi vì Lưu Lão Tam trước đó vung cái kia láo. Mọi người nghe chút, đây là một lần thu hoạch được huyết thập tam trách nhiệm cơ hội, nào có không động tâm. Vân Minh cùng Thiên Ma Bắc Tông thám tử không hiểu ý động, nhiều lắm là chỉ là váy, nhưng chân chính huyết đao hội thành viên mới lại tâm động, ra tay tự nhiên trở nên tàn nhẫn, có thể bức bách đối thủ nhiều bại lộ một chút thực lực. Tô Tỉnh âm thầm quan sát đến, một khi tìm tới người có vấn đề, liền phân phó Lưu Lão Tam đem đối phương đơn độc an bài tại trong một gian phòng. Một ngày xuống tới, tất cả thành viên mới đều hoàn thành giao phong, Tô Tỉnh hết thể hiện hai vị Vân Minh thành viên, mà Hoán Hoa Pháp Quân thì hiện năm vị Thiên Ma Bắc Tông Ma Tu. Số lượng này vừa vận tại Tô Tỉnh trong dự liệu. Vân Minh thành viên số lượng so ra kém Thiên Ma Bắc Tông, Nam Vùng thám tử tự nhiên muốn ít, nhưng cá nhân thực lực cũng rất đột xuất. Lúc buổi tối, Lưu Lão Tam đẩy ra những người khác, sau đó Tô Tỉnh từ trong hỗn độn trì đi ra, không nói lời gì, đem hai vị kia Vân Minh thành viên cùng năm vị Thiên Ma Bắc Tông Ma Tu thu vào hỗn độn trì bên trong. Năm vị Thiên Ma Bắc Tông Ma Tu tự nhiên là giao cho Hoán Hoa Pháp Quân xử lý, mà hai vị kia Vân Minh thành viên Tô Tỉnh thì tự mình ứng đối. Hai tên phân biệt gọi Phó Nam cùng Phó Bắc là hai huynh đệ, hết thể đều là chân truyền đạo tử. Phó Nam là ca ca, tu vi đạt đến thiên thần cảnh ngũ giai. Phó Bắc là đệ đệ, tu vi tại thiên thần cảnh tứ giai. Đồng thời, song song ở vào tứ kiếp hàng ngũ. Tính toán ra, ca ca Phó Nam chiến lược tiêu chuẩn, đạt đến thiên thần cảnh cửu giai, đệ đệ Phó Bắc thì là thiên thần cảnh bát giai chiến lược. Phó Nam cùng Phó Bắc gặp được Tô Tỉnh, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Lìa về sau, tự nhiên mười phần chấn kinh. Hai huynh đệ này ngược lại là không có ý đồ dùng võ lực phản kháng, chủ yếu là trước đó bị bắt vào hỗn độn trì thời điểm, đã phản kháng qua, kết quả cái dám dùng không có. Tô Tỉnh, ngươi muốn làm gì? Phó Nam ngoài mạnh trong yếu mà nói, chúng ta đều là Phượng Ngô Phúc Địa chân truyền đạo tử, giết chúng ta, ngươi lại nhận Phượng Ngô Phúc Địa cao tầng chế tài. Loại lời này nói ra, không cảm thấy ngây thơ sao? Hay là ngươi cảm thấy, chúng ta giết đạo tử số lượng quá ít? Đinh Khê nheo mắt lại, sắc ý lấp lóe. Phó Nam, Phó Bắc nghe vậy, sắc mặt không khỏi tái nhợt rất nhiều. Bọn hắn Vân Minh thành viên, chết tại Tô Tỉnh trong tay, đã qua ba chữ số. Lôi trưởng lão, ngài là Tam Huyền Thiên trưởng lão, lẽ ra giữ gìn Phượng Ngô Phúc Địa chuẩn mực A. Không thể trơ mắt xem chúng ta bị giết chết A. Phó Nam vừa nhìn về phía Lôi Tuyết Y Dì. Lôi Tuyết Y Dì tại Phượng Ngô Phúc Địa, từ trước đến nay danh tiếng vô cùng tốt. Phó Nam ý đồ lợi dụng Lôi Tuyết Y Dì nhân tử, mở miệng thay bọn hắn cầu tình. Chỉ là lần này, ngay cả Lôi Tuyết Y Dì cũng không có mở miệng, mà là nhìn về hướng nơi khác, một bộ nàng cái gì đều nhìn không thấy dáng vẻ. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tô Tỉnh vẫn luôn không nói gì, tận đến giờ phút này, mới ung dung mở miệng. Phó Nam, Phó Bắc hai huynh đệ tuyệt vọng, bọn hắn cảm giác Tô Tỉnh câu nói này, tựa như là để bọn hắn trước khi chết, kể một ít di ngôn một dạng, nhưng bọn hắn đều rất trẻ trung, còn có tốt đẹp tương lai, chỗ nào nguyện ý lưu di ngôn. Đã các ngươi không có gì muốn nói? Có. Chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Phó Bắc lập tức đánh gãy Tô Tỉnh, một mặt hoảng sợ nói, chúng ta là Vân Minh thâm niên thành viên, biết Vân Minh không ít sự tình. Phó Bắc, ngươi im miệng. Nghe vậy, Phó Nam biến sắc, quát bảo ngưng lại một tiếng. Chương 2086, vật phi phàm. Nên im miệng chính là ngươi. Đinh Khê cầm trong tay U Tịch Thần Kiếm, chỉ hướng Phó Nam, dù sao chúng ta chỉ cần một người là được, không bằng ngươi thành toàn Phó Bắc. Đừng Phó Bắc biến sắc, vội vàng nghiêng đầu hướng Phó Nam nói ra, ca, ta biết ngươi một mực nhớ kỹ Bạch Vân Phi năm đó ân cứu mạng, không nguyện ý phản bội Vân Minh. Nhưng ta cùng Vân Minh không có bao nhiêu ân tình. Ta có thể giúp Vân Minh làm việc, nhưng không cần thiết bỏ ra tính mệnh. Cho nên tên phản đồ này, để ta làm. Phó Nam liếc mắt nhìn chằm chằm Phó Bắc, ánh mắt lóe lên do dự, cuối cùng vẫn trầm mặt lại. Trấn an được Phó Nam, Phó Bắc liền nhìn về hướng Tô Tỉnh, hít sâu một hơi, nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chỉ cần ngươi chớ làm tổn thương ca ca ta sẽ rửa theo ngươi nói đi làm. Tô Tỉnh có chút tại kinh ngạc Phó Bắc quả quyết, nhưng cứ như vậy, vừa vặn đã giảm bớt đi hắn bức cung công phu, gật đầu nói, các ngươi trong tay, có vặn ngã Vân Minh chứng cứ sao? Cái này Phó Bắc do dự một chút, cuối cùng vẫn thành thật trả lời, chúng ta biết không ít thứ, nhưng cũng giới hạn tại biết, cũng không có chứng cứ, Nô Bính làm việc cẩn thận, xưa nay sẽ không lưu lại chứng cứ. Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thông qua hắn cùng Nô Bính tiếp xúc, cũng biết đối phương không phải cái gì dễ dàng hạ người, lại nói, vậy các ngươi bây giờ, là thông qua phương thức gì cùng Nô Bính liên hệ? Gặp mặt. Phó Bắc nói. Lần tiếp theo gặp mặt là lúc nào? Tô Tình hỏi. Dựa theo ước định, là trời tối ngày mai. Phó Bắc thành thật trả lời xong, đột nhiên phản ứng lại, kinh dị nhìn về hướng Tô Tình, ngươi muốn tóm lấy Nô Bính. Ngươi tốt nhất chuẩn bị một phen đi. Đêm mai làm việc. Tô Tình không thể phủ nhận. Phó Bắc, Phó Nam trên thân, không có Vân Minh chứng cứ phạm tội, nhưng Ngô Bính trên thân nhất định có, bởi vì Ngô Bính phụ trách Vân Minh lớn nhỏ sự vật, thâm thụ Bạch Vân Phi coi trọng. Mà một khi bắt lấy Ngô Bính, như vậy Vân Minh cũng liền triệt để xong. Một chiêu này, có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi. Tô Tỉnh từ trước đến nay không thích ngồi chờ chết, hắn biết rõ biết, lần này đi vào nguyệt hành chiến trường. Bạch Vân Phi rất muốn đẩy hắn vào chỗ chết, dứt khoát chủ động xuất thủ. Đem Phó Nam, Phó Bắc cầm tù tại trong một cái góc về sau, Tô Tỉnh, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, hướng phía một phương hướng khác bước đi, sau đó không lâu, gặp được Hoán Hoa Pháp Quân. Hoán Hoa Pháp Quân tồn tại, không phải tuyệt đối tín nhiệm người, Tô Tỉnh sẽ không để cho đối phương biết được. Hoán Hoa Pháp Quân đã đem cái kia 5 vị thiên ma Bắc Tông ma tu, tra tấn không còn hình dáng. Mỗi người đều là hấp hối nằm trên mặt đất. Đạt được một cái trọng yếu tin tức, Hồng Nguyệt có thể đột phá đến thần chủ cảnh. Hoán Hoa Pháp Quân nhìn về hướng Tô Tỉnh, hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Thần chủ cảnh sao? Tô Tỉnh cũng là không khỏi nhíu mày. Hồng Nguyệt còn chỉ là thiên thần cảnh cựu giai lúc, một khi thi triển thiên ma nghe thường vũ, nó chiến lược tiêu chuẩn, tại thần chủ cảnh nhị giai liền có thể nói là khó gặp địch thủ, để Hoán Hoa Pháp Quân kiêng dè không thôi, không dám bại lộ. Mà bây giờ, Hồng Nguyệt nếu là đột phá đến thần chủ cảnh, nó chiến lược tiêu chuẩn, tuyệt đối có thể đạt tới thần chủ cảnh tam giai cấp độ, so trước đó mạnh mẽ mấy chục hơn trăm lần không thôi. Ngươi có thể chiến thắng Hồng Nguyệt sao? Tô Tỉnh nhìn về hướng Hoán Hoa Pháp Quân. Ta tạm thời sẽ không cùng nàng động thủ. Hoán Hoa Pháp Quân gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Tô Tỉnh nói. Trước đó tại Thiên Ma Tông Sơn một lúc, Hoán Hoa Pháp Quân gặp Hồng Nguyệt, chính là đánh chết cũng không lộ diện, bây giờ tình huống cũng là không sai biệt lắm, cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng 10 phần buồn bực. Hoán Hoa Pháp Quân do dự một chút, mới nói, một là ta tạm thời không có tái tạo nhục thân, hai là Hồng Nguyệt trên thân. Có vật phi phàm. Vật phi phàm. Tô Tỉnh giật mình. Tháng 7 ủi ngày, tổ cảnh xưng tôn. Hoán Hoa Pháp Quân trùng điệp phun ra 8 chữ, lấy nàng tầm mắt, có thể bị nàng coi trọng như vậy. Đủ thấy 8 chữ này bên trong, ẩn chứa tin tức, kinh người đến mức nào. Tổ cảnh xưng tôn rất dễ lý giải, tháng 7 ủi ngày lại là cái gì ý tứ? Tô Tình hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải càng hẳn là quan tâm, như thế nào giúp ta tái tạo nhục thân sao? Hoán Hoa Pháp Quân không còn nói tỉ mỉ, mà là bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Tình một chút. Dù là nàng là cực kỳ cường đại hồn tu, nhưng không có nhục thân mà nói, một thân thực lực cũng bị hạn chế quá nhiều, bằng không. Lấy nàng thần chủ cảnh tam giai tu vi, không có khả năng không đối phó được Hồng Nguyệt. Ước định ban đầu, là 100 năm về sau, ta thả ngươi rời đi, có thể cũng không bao quát hỗn độn chỉ. Tô Tỉnh lắc đầu, chuyện tới như vậy, hắn há có thể nhìn không ra, Hoán Hoa Pháp Quân tái tạo nhục thân mấu chốt, chính là hỗn độn chỉ. Hỗn độn chỉ chính là một khối nhỏ hỗn độn nguyên thạch, cực kỳ phi phàm, dùng để tái tạo nhục thân, đối với Hoán Hoa Pháp Quân mà nói, rất có ích lợi. Thậm chí có thể cho nàng càng đã từng đỉnh phong, từ thần quân cảnh phá vỡ mà vào thần tổ cảnh. Hoán Hoa Pháp Quân không cần phải nhiều lời nữa, hiển nhiên cũng là biết, chuyện này cùng Tô Tỉnh thương lượng không thông, nhưng 100 năm về sau, hỗn độn chỉ đến cùng thuộc về ai, vậy sẽ phải bằng thực lực nói chuyện. Nếu không, ngươi cũng giống như thiên ảnh thử thần phục với ta. Nói không chừng ta sẽ tìm đến so hỗn độn nguyên thạch tốt hơn bảo vật, giúp ngươi tái tạo nhục thân đâu. Tô Tỉnh thăm dò tính nói ra. Thanh thiên bạch nhật, ngươi cũng có thể nằm mơ sao. Hoán Hoa Pháp Quân khinh miệt liếc qua Tô Tỉnh, phất tay háo rời đi. Hiện tại tựa như là buổi tối a. Tô Tỉnh sờ lên cái cằm, hướng Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Lìa nói ra. Ba người một mặt im lặng, rất muốn hỏi câu trước, đây là trọng điểm sao? Tô Tỉnh ánh mắt đống nhiên trở nên thâm thúy, nhìn chằm chằm một chút Hoán Hoa Pháp Quân rời đi phương hướng, người sau gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao vô luận là thân phận, hay là tu vi, người sau đều cao hơn Thiên Ảnh Thử Gia quá nhiều. Bất quá, thời gian chung đụng dù sao còn rất dài, Tô Tỉnh tin tưởng, chính mình sớm muộn có thể tìm tới cơ hội. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ hai ban đêm, Tô Tỉnh để Lưu Lão Tam đến địa điểm chỉ định, sau đó thả ra Phó Bắc. Phó Bắc nhìn chằm chằm một chút Lưu Lão Tam, lúc này mới quay người rời đi. Đối với Tô Tỉnh như vậy kỳ diệu ẩn tàng phương thức, trong lòng của hắn không khỏi giật mình, cũng rốt cục minh bạch, vì sao Vân Minh vẫn luôn tìm không được Tô Tỉnh tung tích. Chỉ sợ Bạch Vân Phi suy nghĩ nát óc, cũng không biết Tô Tỉnh bám vào Huyết Đao hội thành viên trên thân A. Phó Bắc trong lòng, mơ hồ có chút chờ mong. Hắn lựa chọn phản bội Vân Minh, chỉ hy vọng Vân Minh tan rã rơi. Bằng không, một khi Vân Minh hiện sự phản bội của hắn, vậy hắn sau này liền giữ nhiều lành ít. Phó Bắc sau khi rời đi không lâu, một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động, xuất hiện ở Lưu Lão Tam bên người, chờ đến Lưu Lão Tam bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng thời điểm, bóng đen kia đã chui vào hỗn độn trì bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sắp xếp xong xuôi sao? Hỗn độn trì bên trong, Tô Tỉnh nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Thiên Ảnh Thử, đi thẳng vào vấn đề nói. Thỏa thỏa. Thiên Ảnh Thử tự tin vỗ ngực, cười nói, Nô Bính sau khi mất tích, cam đoan cái kia Vân Minh, không biết hắn đã rơi vào chúng ta trong tay. Chương 2087, đưa ngươi một trận đầu thai làm người cơ duyên. Mờ tối trong ngõ nhỏ, ưu tĩnh nghiêm lãnh. Phó Bác vẻ mặt duy trì bình tĩnh, đáy lòng lại khó tránh khỏi khẩn trương. Chờ đợi sau đó không lâu, cuối ngõ hẻm xuất hiện một bóng người, sau một khắc liền đi tới trước người hắn, một bộ áo xanh, cầm trong tay quạt xếp, đồng tử thâm thúy, lộ ra một cô âm lãnh cảm giác, chính là Ngô Bính. Phó Minh Chủ. Phó Bắc, ngươi nói chuyện làm sao cả lắm rồi. Không đúng. Ngô Bính cảm giác tính cực cao, Phó Bắc theo bản năng khẩn trương, lập tức bị hắn đã nhận ra không thích hợp, thân ảnh lóe lên, hướng phía sau lao đi, ý đồ rời đi. Nhưng ở lúc này, lại có một đạo bán nguyệt hình kim quang bắn mạnh mà ra, ngăn cản Ngô Bính đường lui. Ngô Bính ngừng thân hình, cái kia đạo hình bán nguyệt kim quang, tại trước người hắn cách đó không xa biến mất không thấy gì nữa, đối phương tại lực lượng khống chế phương diện thập phần vi diệu, biến nặng thành nhẹ nhàng, kim quang kia đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, không có nhấc lên mảy may gọn sóng. Cuối ngõ hẻm, xuất hiện một đạo trung niên thân ảnh, mặc một bộ màu tử kim trường bào, cầm trong tay một thanh màu vàng viên nguyệt luân đao, mặc dù không có đem tu vi khí tức hoàn toàn phóng xuất ra, vẫn như cũng là để Ngô Bính có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thần chủ cảnh nhị giai. Ngô Bính lạnh cả tim, tu vi của hắn ở vào thiên thần cảnh cựu giai, mặc dù bước vào lục kiếp hàng ngũ, nhưng toàn diện buộc phát mà nói, cũng chỉ có thần chủ cảnh nhất giai chiến lược tiêu chuẩn, không kịp đối phương. Cái kia người mặc màu tử kim trường bào trung niên, uy áp bao phủ lại cả tòa ngõ nhỏ, để Phó Bắc câm như hàn thiền, chỉ cảm thấy đối phương một khi bại lộ sắc cơ, chính mình liền sẽ trong nháy mắt chết không có chỗ chôn. Ngô Bính không có tâm tình, đi so đo Phó Bắc phản bội, hắn khí cơ bị vị kia tử kim trường bào trung niên khóa chặt, cảm nhận được to lớn cảm giác các bách. Hắn trầm mặt nhìn chằm chằm đối phương, các hạ, chúng ta không oán không cửu, vì sao muốn cản ta đường đi? Tử kim trường bào trung niên đạm mạc mà nói, ngươi bất quá là một con run dế thôi. Đừng nói cả ngươi đường đi, coi như giết ngươi, cũng không cần lý do gì. Các hạ là Thiên Ma Tông Dư Nghiệt. Ngô Bính xuyên thấu qua tử kim trường bảo trung niên ngữ khí, đoán được thân phận của đối phương. Tốt xấu hắn cũng có được thần chủ cảnh nhất giai chiến lược tiêu chuẩn. Tại dưới đất này trong chợ đen, chỉ có những thần ma đường kia đường chủ, đã từng thần quân tồn tại, mới có thể đối với hắn biểu thị như vậy khinh thường. Nếu bị ngươi đoán được, vậy ngươi đêm nay cũng liền đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Nương theo lấy một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, trong ngõ nhỏ mặt đất, bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ thân ảnh khôi ngô, xuất hiện ở ngõ nhỏ một đầu khác, hắn người mặc áo giáp da thú, có cao ba trượng, bắp thịt cả người phát đạt, giống như một đầu hình người bạo long. Ngô Bính sắc mặt biến đổi, một cái tử kim trường bào trung niên, liền để hắn như lâm đại địch, bây giờ lại xuất hiện một vị, không thể so với tử kim trường bào trung niên nhỏ yếu đại hán khôi ngô. Trước có sói, sau có hổ. Ngô Bính lâm vào tiến thoái lưỡng nan chi cảnh, chạy trốn hy vọng xa vời. Thế mà lựa chọn ở loại địa phương này giao dịch, thật sự là đủ ngu xuẩn, đem đồ vật giao ra đi. Ta sẽ cân nhắc cho các ngươi một thông khoái. Đại hán Khôi Ngô một mặt đạm mạc nói. Giao dịch gì? Ngô Bính không hiểu. Giả bộ ngu gì chứ? Các ngươi hai cái hơn nửa đêm chạy đến loại địa phương này, chẳng lẽ là ngắm trăng uống trà sao? Thử Kim Trường Bào trung niên khinh thường lắc đầu. Ngô Bính khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hít sâu một hơi, thành khẩn nói, hai vị, các ngươi thật hiểu lầm, chúng ta tới nơi này, căn bản không phải tiến hành giao dịch. Mà lại, các ngươi vừa rồi cũng đã nói, nào có người một mình lựa chọn ở loại địa phương này giao dịch. Ngô Bính lại là cười khổ nhìn phía Đại Hán Khôi Ngô. Còn giống như thật là. Đại Hán Khôi Ngô gật gật đầu, nhìn về hướng Tử Kim Trường Bảo trung niên, chẳng lẽ nháo cái ô long. Ta có thể dùng thần ma khế ước lập thệ, câu câu là thật. Ngô Bính vội vàng lại mở miệng. Cái kia ngược lại là không cần. Tử Kim Trường Bảo trung niên, cười gằn một tiếng. Nếu náo loạn ô long, vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi hai cái vận khí không tốt lắm, đụng phải chúng ta. Đại Hán Khôi Ngô cũng là tản ra sát cơ. Các ngươi Ngô Bính vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới những này Thiên Ma Tông dư nghiệt, như vậy không nói đạo lý, tại phát hiện là hiểu lầm đấy tình huống dưới, thế mà còn muốn đối với hắn hạ sát thủ. Kim Luân, Man Thương, các ngươi hai cái nói nhảm nhiều quá. Trong ngõ nhỏ vang lên một đạo thanh âm xa lạ. Tiếp lấy Ngô Bính chính là cảm nhận được, một cỗ cực độ âm lãnh khí tức, xuất hiện ở phía sau mình. Khi hắn muốn lúc xoay người, lại phát hiện cái kia cỗ âm lãnh khí tức, đã là dán tại phía sau lưng của mình bên trên, không cần vọng động, không phải vậy cam đoan để cho ngươi tan thành mây khói. Ngô Bính thân thể như là pho tượng giống như băng thẳng tắp, cái kia cường hoành sát y dán chặt lấy chính mình, để hắn căn bản không dám vọng động. Ngươi cũng đến đây đi. Thiên Ảnh thử tay không khẽ vẫy. Liền đem Phó Bắc cũng khống chế lên, sau đó lườm Tử Kim Trường Bảo trung niên cùng Đại Hán Khôi Ngô một chút, ta đi xử lý hai người này, các ngươi trước che giấu chờ một lát, nếu như không có đánh cỏ động rắn mà nói, khả năng tối nay còn sẽ có thu hoạch, nếu như không ai tới, vậy liền sớm làm kết thúc công việc. Thật sự là mất hứng. Tử Kim Trường Bảo trung niên cùng Đại Hán Khôi Ngô lắc đầu, cũng không có hoài nghi gì, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thiên Ảnh thử mang theo Ngô Bính cùng Phó Bắc, thân ảnh lóe lên chính là rời đi ngõ nhỏ. Để đọc chuyện, lượn quanh một vòng đường về sau, mới là đi tới Lưu Lão Tam bên người. Phó Bắc gặp được Lưu Lão Tam, không khỏi rất cảm thấy thân thiết, hắn không biết kế hoạch tưởng tình, không thể khẳng định Thiên Ảnh thử chính là Tô Tỉnh phái tới người, trước đó vẫn luôn tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Lúc này thấy được Lưu Lão Tam, Phó Bắc rốt cục trầm tĩnh lại. Hào hào. Hỗn độn trì lóe ra quan mang, Thiên Ảnh thử mang theo Phó Bắc cùng Ngô Bính chui vào trong đó. Bằng hữu, giết ta, đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt, không giết ta, đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt, chúng ta Vân Minh, cao thủ đông đảo, không bằng hợp tác một phen. Ngô Bính âm thầm dò xét hỗn độn trì đồng thời, không ngừng nói chuyện với Thiên Ảnh thử, ý đồ biến nguy thành an. Để hắn buồn bực là, Thiên Ảnh thử căn bản không có phản ứng hắn. Bằng hữu. Ngươi biết Bạch Vân Phi sao? Đó là chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa Chí Tôn Đạo Tử, cũng là chúng ta Vân Minh Minh Chủ, ngươi như giết ta, thế tất sẽ phải gánh chịu Minh Chủ thảo phạt. Ngô Bính tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng nói được nửa câu thời điểm, không khỏi ngậm miệng lại, bộ mặt biểu lộ ngưng kết, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cách đó không xa, cất bước hướng hắn đi tới Tô Tỉnh bốn người. Tô Tỉnh. Ngô Bính vô ý thức híp mắt lại. Ta đích xác cố ý hợp tác với ngươi. Không bằng nói chuyện một phen. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Ngươi muốn làm sao hợp tác? Ngô Bính hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ta muốn trên người ngươi liên quan tới Vân Minh chứng cứ phạm tội, đồng thời tại trở lại Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, chính miệng xác nhận Bạch Vân Phi. Tô Tỉnh chậm rãi mà nói, để báo đáp lại, ta sẽ đưa ngươi một trận, một lần nữa đầu thai làm người cơ duyên. Chương 2088, từng đống tội ác. Ngô Bính thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, sắc mặt biến rồi lại biến. Vân Minh những năm này đều đã làm những gì, Ngô Bính rất rõ, tùy tiện xuất ra một ít gì đó, đều sẽ được Phượng Ngô Phúc Địa chỗ không dùng. Đến lúc đó, không chỉ có Vân Minh sẽ lật úp, liên đối lấy rất nhiều trưởng lão, đều không thoát khỏi liên quan. Nhưng mà bây giờ, hắn căn bản không có tư cách có kẻ mặc cả. Tô Tỉnh mặc dù dùng chính là giọng thương lượng, nhưng trên thực tế, căn bản không cần cùng Ngô Bính thương lượng cái gì, bởi vì không chỉ có Ngô Bính sinh tử, bị hắn nắm vào trong tay, ngay cả Ngô Bính túi chữ vật, cũng về hắn tất cả. Tô Tỉnh hôn nghiệm, đã thăm dò vào Ngô Bính trong túi chữ vật. Thấy thế, Ngô Bính lại là sắc mặt biến đổi. Một lúc sau, Tô Tỉnh thu hồi hôn nghiệm, cứ việc sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng thâm thúy trong con mắt, đã hiện lên một vòng thật sâu hàn ý. Thật sâu nhìn chằm chằm một chút Ngô Bính, ngươi đem tất cả mọi chuyện hết thể ghi chép lại, là phòng ngừa Bạch Vân Phi đối với ngươi hạ sát thủ sao. Ngô Bính không thể phủ nhận, ta biết sự tình nhiều lắm, khó tránh khỏi Bạch Vân Phi sẽ không giết người diệt khẩu, làm như vậy cũng chỉ là đề phòng tại chưa xảy ra, vớt một cái bảo mệnh át chủ bài thôi. Tô Tỉnh, đến cùng Vân Minh đều đã làm những gì? Lôi Tuyết Y Ghi một mặt ngưng trọng hỏi, nàng thân là Tam Huyền Thiên trưởng lão, đối với việc này, quyền nói chuyện rất nặng. Soạn. Tô Tỉnh không có mở miệng, nhưng lòng bàn tay một phen, đã là từ Ngô Bính trong túi chữ vật, lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Lôi Tuyết Y Lìa. Lôi Tuyết Y Lìa đem hồn niệm thăm dò vào trong ngọc giản, từng bức họa, lập tức hiện ra đi ra. Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi thấy thế, cũng là đồng thời đem hồn niệm, thăm dò vào trong miếng ngọc giản kia mặt. Sau đó không lâu, ba người sắc mặt, đều là hơi đổi. Nhất là Lôi Tuyết Y Y, tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt tuyệt mỹ, đã là hiện đầy tức giận, nhìn chằm chằm Ngô Bính hung hăng nói, tàn sát đồng môn, giết người cướp của, cấu kết ma tông, các ngươi Vân Minh không phải ma tông, nhưng đi sự tình, so ma tông còn muốn ma tông. Trong ngọc giản ghi chép sự tình, 10 phần tường tận. Ngô Bính cơ hồ đem Vân Minh những năm này đã làm tất cả mọi chuyện, hết thể ghi xuống. Vân Minh tổ kiến ám đường, âm thầm tàn sát không ít đạo tử. Có lúc là vì bài trừ đối lập, có khi chỉ là thuần túy giết người cướp của, cùng cường đạo không khác. Tại Thiên Trụ Thần Vực lúc, Bạch Vân Phi càng là vụng trộm đem Lôi Tuyết Y Y bọn hắn tại Đoạn Thiên Cốc vị trí, cáo chi Bắc Tông thất tử, dẫn đến Lôi Tuyết Y Y bọn hắn suýt nữa bị chôn giết tại Đoạn Thiên Cốc. Từng cọc, từng kiện, đều huyết tinh tàn khốc. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn Đoạn Thiên Cốc một chuyện bên trên, cũng đủ để đem Vân Minh đánh vào vực sâu. Soạn. Tô Tỉnh từ Ngô Bính trong túi chữ vật, lấy ra một viên phượng nô lệnh. Viên này phượng nô lệnh, cũng không thuộc về Ngô Bính, lưng nó mặt điêu khắc danh tự, gọi là tinh trần. Nhìn thấy viên này phượng nô lệnh sát na, Ngô Bính sắc mặt, lại là biến đổi, ngay sau đó sắc mặt lại trở nên dữ tợn bắt đầu vặn mèo, mang theo vài phần tự hào mà nói cho các ngươi biết cũng không sao, tinh trần chính là ta giết chết. Tinh trần là tinh không sơn chủ nhi tử, nguyên bản thiên tư phi phàm. Có tiền trình thật tốt, kết quả, lại bị Ngô Bính hại, mà lại cho tới bây giờ, đều không có người phát hiện là Ngô Bính làm. Chuyện này, một mực để Ngô Bính vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cho nên hắn một mực giữ lại tinh trần phượng nô lệnh, xem như là một loại cất giữ. Thiên ảnh thử, đem hắn nuốt lại. Tô Tỉnh phất phất tay, đã lười nhác lại nhìn Ngô Bính một chút, người sau kết cục, từ giờ khắc này bắt đầu, liền đã nhất định. Tô Tỉnh. Ta từ trước tới giờ không hối hận mình làm cái gì, ta chỉ hận lúc trước không thể bóp chết ngươi, mới có hôm nay chi kiếp. Ngô Bính gào thét, nhưng thanh âm rất nhanh im bặt mà dừng. Thiên ảnh thử lười nhác nghe hắn ở nơi đó chu lên, dứt khoát mê đi. Hỗn độn trì bên trong trở nên an tĩnh lại, bầu không khí có chút kiềm chế, thật sự là chính mắt thấy Vân Minh tội ác về sau, tâm tình của mọi người, trong thời gian ngắn rất khó chuyển biến tốt đẹp. Tô Tỉnh. Chúng ta nhất định phải vì chết đi các đạo tử, lấy một cái công đạo. Lôi Tuyết Y Lìa nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, một mặt kiên quyết nói. Ta sẽ làm. Tô Tỉnh gật gật đầu. Chợ đen dưới mặt đất, nào đó trong một tòa trang viên. Minh chủ, tình báo đại thể chính là như vậy. Chúng ta phải đi ra nghe ngóng tin tức huynh đệ, lấy được tin tức đều giống nhau như lúc. Nô Bính phó Minh chủ cùng phó Bắc Chấp đầu lúc, vừa vặn có người chuẩn bị ở nơi đó tiến hành giao dịch. Người ta đen ăn đen thời điểm, đem Ngô Bính Minh chủ liên lụy đi vào. Bạch Vân Phi ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, nghe Vân Minh thành viên báo cáo, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Như vậy hoang đường sự tình như thế nào phát sinh? Bạch Vân Phi cũng là một mặt buồn bực. Cái này, lãnh sư tỷ, trong khoảng thời gian này chợ đen dưới mặt đất giao dịch, trở nên càng ngày càng tấp nập, cùng loại này ô long sự kiện, trước đó tại Xích Ngục Môn cùng huyết đao hội trên thân. Cũng phát sinh qua một lần. Tên kia Vân Minh thành viên dừng một chút, giải thích nói, mà lại cũng bởi vì lần kia ô long sự kiện, Huyết Đao hội cùng Xích Ngục môn trong khoảng thời gian này, trong bóng tối giao phong trở nên 10 phần kịch liệt. Ngươi là muốn nói cho ta biết, loại chuyện này đúng là bình thường sao? Bạch Vân Phi trầm mặt, nhìn lướt qua tên kia Vân Minh thành viên. Minh chủ bất giận, ta không có ý tứ kia. Tên kia Vân Minh thành viên, lập tức câm như hàn thiền. Vân Phi, cái này không trách được Chư An. Lãnh Mạch Du khuyên một câu, đồng thời phất phất tay, ra hiệu tên là Chư An Vân Minh thành viên tạm thời lui ra. Chờ đến bốn phía không người lúc, Lãnh Mạch Du nhìn một cái Bạch Vân Phi, mới nói, nô bính không phải ở trên thân thể ngươi, lưu lại qua bản mệnh hồn bài sao. Mau nhìn xem hắn hôm nay là có hay không còn sống. Còn chưa có chết. Bạch Vân Phi hiển nhiên đã tra xét, trực tiếp mở miệng, ta lo lắng không phải Ngô Bính an nguy, mà là trong tay hắn đổ vật. Những năm này để hắn chấp trưởng Vân Minh, trên người hắn khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút đồ không sạch sẽ. Ngô Bính làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cũng không đến mức A. Lãnh Mạch Du nói, cũng bởi vì hắn làm việc cẩn thận, ta mới lo lắng hơn. Bạch Vân Phi nhìn chằm chằm lạnh nhạt một chút, lại nói, ngươi có thể xác định, Ngô Bính sẽ không vì phòng ta một tay, mà cố ý lưu lại một chút đủ để uy hiếp được ta đổ vật. Lãnh Mạch Du khẽ giật mình, nàng tâm tư không có Bạch Vân Phi phức tạp như vậy, trong lúc nhất thời không có cân nhắc đến vấn đề này. Nghĩ nghĩ, Lãnh Mạch Du nói, coi như Ngô Bính trên thân lưu lại một ít gì đó, hắn hẳn là cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, dù sao một khi tiết lộ ra ngoài, chính hắn cũng khó thoát liên quan. Bạch Vân Phi trầm mặt nhẹ gật đầu, vô ý thức dùng tay trái ngón cái cùng ngón trỏ, xoa mũi của chính mình. Thấy thế, Lãnh Mạch Du không khỏi an tĩnh lại. Nàng biết đây là Bạch Vân Phi một cái thói quen, nghiêm túc suy nghĩ thời điểm, vô ý thức sẽ làm như vậy. Một lúc sau, Bạch Vân Phi bắt đầu ra lệnh, một là tìm kiếm Ngô Bính hạ lạc, hai là tìm kiếm Tô Tỉnh tung tích. Chẳng lẽ không phải làm cho tất cả mọi người đi tìm Ngô Bính hạ lạc sao? Vì sao còn muốn phân công nhân thủ đi chú ý Tô Tỉnh? Lãnh Mạch Du có chút kinh dị nhìn qua Bạch Vân Phi, chẳng lẽ ngươi hoài nghi, chuyện này là Tô Tỉnh cách làm? Hắn thân chúng đoạn hồn chú, hẳn không có năng lực kia, lặng yên không tiếng động đối phó Ngô Bính à. Chỉ hy vọng như thế. Bạch Vân Phi ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời đêm đen như mực, vẻ mặt tạm đạm không chừng. Chương 2089, Phú Linh hư cảnh. Bắt sống Ngô Bính, là một cái đại thu hoạch. Tiếc nuối duy nhất là, trên người Ngô Bính, cũng không có tìm tới, liên quan tới Kim Quỳ Sơn chủ cùng ma tộc cấu kết chứng cứ phạm tội. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là bình thường. Đầu tiên Kim Quỳ Sơn chủ láo gian cự hoạt, thứ yếu lấy Kim Quỳ Sơn chủ địa vị, làm việc thời điểm, cũng là không cần đến Vân Minh, tự nhiên cũng liền cùng Vân Minh, không có nhiều tiếp xúc. Nhưng Tô Tỉnh đoán chừng, Bạch Vân Phi hẳn là biết không ít chuyện. Vì phòng ngừa vạn linh pháp quân sinh nghi, Thiên Ảnh thử không lâu sau rời đi. Nhưng ở trước khi đi, tiết lộ cho Tô Tỉnh một tin tức, vạn linh pháp quân cùng ma tộc ở giữa giao dịch, tạm thời chỉ là ở vào thăm dò tính giai đoạn, không cần xuất ruột. Tô Tỉnh một mặt an bài Lưu Lao Tam, tiếp tục ở trước mặt Huyết Thập Tam thỏa thích biểu hiện, một mặt lấy tay tu luyện. Thần tu thế giới, nói trắng ra hay là thực lực vi tôn, ngữ kế chỉ là tiểu đạo. Nếu thực lực đủ cường hành, giống số 12 như vậy sâu không lường được, chỗ nào cần phải đi vất vả sưu tập Vân Minh chứng cứ phạm tội, một lời ở giữa, liền có thể gây mất Vân Minh sinh tử tương lai, Kim Quỷ Sơn chủ cũng không ngoại lệ. Lần này tu luyện, Tô Tỉnh chuẩn bị thiên về tại thần thuật phương diện. Bởi vì trong thời gian ngắn, muốn để tu vi đột phá là rất khó làm được một sự kiện, mà hắn tiểu chu thiên đạo pháp, đã đạt đến ý chí viên mãn chi cảnh, tu luyện thần thuật, sẽ làm ít công to. Tuy nói Tô Tỉnh vì trận kia trọng đại giao dịch, làm đủ chuẩn bị, nhưng cuối cùng liều hay là thực lực, đến lúc đó rất có thể tránh không được một trận kịch chiến. Cho nên tại trận kia giao dịch bắt đầu trước, hắn cần tận khả năng tăng lên chiến lực. Trước mắt hắn khống chế 3 loại thiên thụ thần thuật, theo thứ tự là Bát Hoang Cổ Thần Ấn, Thần Thiền Cửu Biến cùng Thủy Trạch Quốc Độ. Trong đó Bát Hoang Cổ Thần Ấn cường đại nhất, phẩm giai cao nhất, thuộc về tam phẩm thiên thụ thần thuật, nhưng lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, cũng chỉ là hoàn mỹ năm giữ, ba thức ấn pháp hợp nhất. Thứ yếu là Thủy Trạch Quốc Độ, Thủy Trạch Quốc Độ cùng Hắc Ám Thần Lưu dung hợp về sau, nếu là có thể hoàn mỹ phát huy ra nó uy năng, phẩm chất có thể đạt tới nhị phẩm thiên thụ thần thuật cấp độ. Đáng tiếc là, Tô Tỉnh vẫn là bị tu vi có hạn chế, không phát huy ra được nó uy năng. Cuối cùng là Thần Thiền Cửu Biến, mặc dù Thần Thiền Cửu Biến chỉ là nhất phẩm thiên thụ thần thuật, nhưng Tô Tỉnh lĩnh hội thời gian sớm nhất, sử dụng cũng là nhiều nhất, nhất là thuận buồm xuôi gió. Trừ cái đó ra, hắn cũng đã đem kiếm ý thập nhị thiên lĩnh hội viên mãn, kiếm đạo uy năng cũng là không tầm thường. Tô Tỉnh dẫn đầu bắt đầu lĩnh hội thần thiền cửu biến, hắn muốn để thần thiền cửu biến cảnh giới, nhất cử đạt tới phú linh hư cảnh, bởi như vậy, thần thiền cửu biến tốc độ, lại so với trước đó càng nhanh. Cử động lần này bao nhiêu có một ít, là vì ứng đối Hồng Nguyệt Thiên Ma nghe thưởng vũ ý tứ. Đương nhiên, coi như đem thần thiền cửu biến tăng lên tới phú linh hư cảnh, cũng rất khó đối kháng được Thiên Ma nghe thưởng vũ, nhưng đem so với trước, đang bị động cục diện bên trên, có thể đạt được mấy phần làm dịu. Thần thiền cửu biến hết thể chính thức, Tô Tỉnh trước mắt tu luyện đến thức thứ 6, Minh Hoàng thức. Phía sau 3 thức, phân biệt là thanh hư lĩnh vực, không pháp lĩnh vực, hỗn độn lĩnh vực. Cái này tam đại lĩnh vực, chính là thần thiền cửu biến hạch tâm, cũng là nó đủ để đưa thân nhất phẩm thiên thụ thần thuật tinh túy. Hào hào. Ngay tại Tô Tỉnh tiến hành lĩnh hội thời điểm, trước người hắn giữa không trung, đồng nhiên hiện hiện hai đầu tuyến, quét ngang dựng lên, phân biệt rõ ràng. Tô Tỉnh mở mắt ra, không hiểu nhìn về hướng, từ nơi không xa đi tới Hoán Hoa Pháp Quân. Thiên thụ thần thuật tự thân chiêu pháp cấp độ, cùng tam đại hư cảnh, tựa như cùng cái này hai đầu tuyến. Tam đại hư cảnh là đầu này là ngang, đại biểu cho hướng ngang kéo dài tới, đối tự thân ngộ tính cùng đạo pháp lĩnh hội trình độ yêu cầu khắc nghiệt. Mà thiên thụ thần thuật tự thân chiêu pháp cấp độ, chính là đầu này đường dọc, đại biểu cho thọc sâu, nếu là không có tương ứng tu vi cảnh giới, căn bản là không có cách tu luyện. Hoán Hoa Pháp Quân chậm rãi giải thích nói. Tô Tỉnh không khỏi gật đầu, hắn nghe rõ Hoán Hoa Pháp Quân ý tứ, lấy thần thiền cửu biến làm thí dụ, tổng cộng chia làm 9 thức. Cái này 9 thức, chính là nó tự thân chiêu pháp cấp độ. Ngoại trừ cái này 9 thức, còn có tam đại hư cảnh có thể tu luyện. Mà tu luyện thần thiền cửu biến tự thân 9 thức chiêu pháp, có trên tu vi yêu cầu, tỉ như muốn lĩnh hội thanh hư lĩnh vực, liền cần thần chủ cảnh tu vi, bằng không, căn bản là không có cách tu luyện. Bởi vì thanh hư lĩnh vực một thức này, cần dùng thần chủ cảnh tu vi đi thôi động, mới có thể phát huy đưa ra huy năng. Nhưng tam đại hư cảnh, nhưng không có trên tu vi hạn chế, chỉ cần ngươi ngộ tính đầy đủ cao, đạo pháp cảnh giới đầy đủ sâu, một hơi lĩnh hội đến phản sơ hư cảnh, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, vậy cũng chỉ là một loại khả năng. Bình thường mà nói, tu vi cảnh giới cao hơn, lĩnh hội hư cảnh cũng càng thêm dễ dàng một chút. Tổng thể tới nói, đem một bộ thiên thụ thần thuật, ví von thành một tòa ao nước, muốn để ao nước diện tích càng lớn, như vậy hoành, tung hai cái phương hướng, đều cần đi phát triển. Thanh hư lĩnh vực ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hay là thành thành thật thật lĩnh hội phú linh hư cảnh đi. Hoán Hoa Pháp Quân bước xuống một câu, lại là quay người rời đi. Hoán Hoa Pháp Quân, ngươi nói cho ta biết những này, là đang lo lắng cùng Vạn Linh Pháp Quân giao phong sao. Tô Tỉnh nhìn qua Hoán Hoa Pháp Quân bóng lưng, mở miệng hỏi. Hoán Hoa Pháp Quân đã từng tu vi, đạt đến thần quân cảnh đỉnh phong nhất, nàng đối với trên việc tu luyện lý giải, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Thế nhưng là, nàng trước kia chưa từng có chỉ đạo Tô Tỉnh tu luyện ý tứ. Tô Tỉnh biết điểm này, cũng là chưa từng có đi hỏi thăm qua Hoán Hoa Pháp Quân, liên quan tới trên việc tu luyện một chút nan đề, đều là tự hành đi suy nghĩ, lĩnh hội. Nhưng mà lần này, Hoán Hoa Pháp Quân lại là xưa nay chưa thấy, chủ động mở miệng chỉ đạo Tô Tỉnh. Trong nội tâm nàng đang lo lắng cái gì, Tô Tỉnh há có thể không biết. Ta chỉ là sợ ngươi kéo ta chân sau mà thôi, thiên thần cảnh thất giai, loại tu vi này thật sự là quá thấp. Hoán Hoa Pháp Quân thanh âm ung dung truyền đến, thân ảnh lại là biến mất không thấy gì nữa. Mạnh miệng nữ nhân. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Không thể không nói, Hoán Hoa Pháp Quân cho ra chỉ điểm, mặc dù không nhiều, cũng rất mấu chốt, cho hắn minh xác đường hướng tu luyện. Tô Tỉnh tinh tâm ngưng thần, bắt đầu toàn lực đi lĩnh hội thần thiền cửu biến. Hắn đem trí tuệ thần thụ luyện thành phân thân thứ 2 về sau, nộ tính trở nên cực cao, lại thêm 365 loại tiểu chu thiên pháp tắc ý chí đạt đến viên mãn, lĩnh hội thiên thụ thần thuật tốc độ, đơn giản không nên quá yêu nghiệt. Rất nhanh, hắn liền đem thần thiền cửu biến, tu luyện đến phú linh hư cảnh. Hơi thử một cái, Tô Tỉnh liền phát hiện chính mình tốc độ, so trước đó lại là nhanh hơn gấp đôi có thừa, mà lại sau lưng đôi kia hơi mở cánh ve, so trước đây lớn hơn. Sinh động như thật, giống như là đã có sinh mệnh. Bởi vì thủy trạch quốc độ, tại cùng hắc ám thần lưu dung hợp thời điểm, đã là đạt đến phú linh hư cảnh, cho nên Tô Tỉnh tiếp đó, liền bắt đầu lĩnh hội bát hoang cổ thần ấn. Nếu là thành công, ba thức hợp nhất pháp ấn, lại thêm phú linh hư cảnh, bát hoang cổ thần ấn uy năng, tuyệt đối sẽ trở nên 10 phần khoa trương, sẽ trở thành hắn một cái đại sát thủ giản. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Tại Tô Tỉnh tu luyện bát hoang cổ thần ấn đồng thời, chợ đen dưới mặt đất thế cục cũng biến thành càng khẩn trương lên. Mà tại một ngày nào đó, Thiên Ảnh Thử lần nữa tìm tới cửa. Vạn Linh Pháp Quân cùng ma tộc giao dịch, sắp bắt đầu. Chương 2090, giao dịch quyền. Thiên Ảnh Thử tìm tới cửa sau đó không lâu, chính là vội vã rời đi. Lo lắng trì hoãn quá lâu, sẽ để cho Vạn Linh Pháp Quân sinh nghi. Mà hắn mang đến giao dịch tin tức, Tô Tỉnh kỳ thật cũng là có cảm giác, trong khoảng thời gian này đang tu luyện sau khi, hắn cũng tại thông qua Lưu Lao Tam, đi tìm hiểu cục thế bên ngoài. Đem so với trước, bây giờ chợ đen dưới mặt đất, trở nên càng thêm hỗn loạn. Nhất là vùng ngoại thành địa vực, thường xuyên sẽ có kịch chiến bộc phát, huyết đao hội, sinh ngục môn các loại ngũ đại địa bên dưới thế lực, chiến đấu kịch liệt. Mà sở dĩ, cái này ngũ đại địa bên dưới thế lực, lần này sẽ lẫn nhau ra tay đánh nhau, cũng là cùng Vạn Linh Pháp Quân có quan hệ. Tại Vạn Linh Pháp Quân phía sau màn điều khiển dưới, đem chỉ có một cái dưới đất thế lực, có tư cách đại biểu nàng, đi cùng ma tộc tiến hành giao dịch. Ngũ đại địa bên dưới thế lực người cầm quyền, đều là gian trá giả hoạt tiêu hùng, bọn hắn rất nhanh liền ý thức được, đây là một lần leo lên trên Thiên Ma Tông dư nghiệt, diệt trừ đối thủ thời cơ tốt đẹp. Không chỉ là huyết thập tam, xích ngục môn cùng với khác tam đại thế lực người cầm quyền, đều muốn trở thành Nguyệt Hoa Thành dưới mặt đất vương giả. Tự nhiên, cũng liền tận hết sức lực tranh đấu. Thiên Ảnh Thử rời đi không lâu, huyết thập tam liền vội vội vã xông vào. Lao Tam, tin tức, đêm nay liền đem quyết định, phương nào thế lực cùng ma tộc giao dịch, ngươi chuẩn bị một phen, ban đêm theo ta cùng nhau tiến đến. Huyết thập tam đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Lưu Lão Tam cũng là tham dự vào trong tranh đấu, bởi vì có Tô Tỉnh hỗ trợ, hắn tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, để xích ngục môn các cái khác thế lực ngầm, bị thua thiệt không nhỏ. Cũng bởi vậy, huyết thập tam bây giờ đối với Lưu Lão Tam, đã càng coi trọng, cơ hồ đến không thể rời bỏ Lưu Lão Tam trình độ. Huyết thập tam hiển nhiên cũng là vừa mới lấy được tin tức, trước tiên liền chạy đến cáo chi Lưu Lão Tam. Bang chủ yên tâm, lần này giao dịch quyền, thế tất sẽ rơi xuống chúng ta trong tay. Lưu Lão Tam cười nói, hắn bây giờ cũng là trưởng thành rất nhiều, cùng huyết thập tam giao lưu, không có mảy may khiếp đảm, ứng đối tự nhiên. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy, chờ lần này sự tình kết thúc, ta phong ngươi làm phó bang chủ, Lão Tam, làm rất tốt. Huyết thập tam lại nói vài câu, mới là rời đi. Vậy liền đa tạ bang chủ. Lưu Lão Tam cung tiễn huyết thập tam rời đi. Mà đối với phó bang chủ chức vị, hắn mặt ngoài, biểu hiện ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nhưng trong đáy lòng, nhưng không có coi ra gì. Hắn đã không nhìn chúng chỉ là một cái phó bang chủ, hắn muốn làm chính là chức bang chủ. Mà trong khoảng thời gian này, hắn diệt trừ ở trước mặt huyết thập tam, thu hoạch đầy đủ tín nhiệm, tại huyết đao hội thành viên trước mặt, cũng là thành lập đầy đủ uy tín, thậm chí thanh danh tại ngoại, có thể xưng Nguyệt Hoa Thành thế lực ngầm bên trong, quật khởi một ngôi sao mới. Lão Tam, ngươi khẳng định muốn làm Nguyệt Hoa Thành dưới mặt đất vương giả sao? Tô Tỉnh nói, hắn há có thể nhìn không thấu Lưu Lão Tam tâm tư, chỉ là một mực không có nói ra thôi. Xác định. Lưu Lão Tam gật đầu nói. Ngươi phải hiểu được, mặc dù ngươi bây giờ đột phá đến thiên thần cảnh lục giai, có thể phần tu vi này thực lực, còn xa xa không có tư cách, ngồi vào dưới mặt đất vương giả vị trí bên trên. Tô Tỉnh giải thích nói. Dù là ta cưỡng ép đưa ngươi đưa đến trên vị trí kia, chỉ khi nào ta rời đi, ngươi không cách nào uy hiếp ở người khác, rất có thể sẽ mất mạng. Trong khoảng thời gian này, Lưu Lão Tam giúp Tô Tỉnh không ít việc, hắn cũng không để ý, đưa một phần cơ duyên cho Lưu Lão Tam, nhưng dưới mặt đất vương giả vị trí kia, hắn không cho rằng Lưu Lão Tam có thể ngồi vững vàng. Thế lực ngầm bên trong, không có mấy cái loại lương thiện, một khi Lưu Lão Tam bị người phát hiện hư thực, chỉ là thiên thần cảnh lục giai tu vi, sợ rằng sẽ bị người nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Thượng thần, ta minh bạch ngươi vì tốt cho ta, ta cũng biết dưới mặt đất vương giả vị trí kia, không có thực lực mạnh mẽ, rất khó ngồi vững vàng, có thể đồng thời, đây cũng là trong nhân sinh của ta, lớn nhất một phần cơ duyên. Lưu Lão Tam thần sắc kiên định không thay đổi, lộ ra một vòng ngoan lệ, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta không liều mạng, sẽ hối hận cả đời. Tô Tỉnh không còn thuyết phục, nói, đã ngươi có lựa chọn, vậy ta tận lực thay ngươi làm nhiều một chút an bài đi. Qua một thời gian ngắn, sau khi ta rời đi, Phượng Ngô Phúc Địa sẽ có các chân truyền đạo tử, đến đây nguyện hành chiến trường lịch luyện, ta sẽ cùng bọn hắn chào hỏi. Tô Tỉnh chỉ, là Lý Dục đám kia các chân truyền đạo tử, bây giờ từng cái tu vi, cũng đều là 10 phần mạnh mẽ, rất thích hợp trên nguyện hành chiến trường lịch luyện, đến lúc đó trông nom một chút Lưu Lao Tam, sẽ để cho Lưu Lão Tam giảm bớt rất nhiều nguy cơ. Lưu Lão Tam kích động nói, đà tạ thượng thần. Tô Tỉnh lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tiếp tục tham ngộ lấy Bát Hoang Cổ Thần Ấn, cảm giác khoảng cách Phú Linh hư cảnh, đã là càng ngày càng gần, đã tới một cái điểm giới hạn, lúc nào cũng có thể đột phá. Lúc buổi tối, Huyết Thập Tam lần nữa đến đây, Lưu Lão Tam cũng đã chuẩn bị xong, đi theo Huyết Thập Tam rời đi. Không có Huyết Đao Hội thành viên đi theo, hai người dưới đất trong chợ đen xuyên thẳng qua, cuối cùng đứng tại một gian nhìn như phổ thông phòng ốc phía trước. Tô Tỉnh đợi ở trong hỗn độn trì, âm thầm quan sát đến bốn phía, phát hiện âm thầm ẩn giấu đi mấy đạo cường hoành khí tức. Cửa phòng mở ra, Huyết Thập Tam cùng Lưu Lão Tam cất bước đi vào. Trong phòng, bày biện một tấm bàn tròn lớn, bên trong đã là ngồi ngay thẳng bốn người, nhưng mỗi người trên thân, đều lượn lờ lấy thần huy, để cho người ta nhìn không rõ ràng diện mục. Huyết Thập Tam quanh thân, cũng là huyết quang quanh quẩn, che chính mình. Huyết Bản Tử, còn tưởng rằng ngươi chết tại trên bụng nữ nhân nữa nha. Bên tay trái ngồi ngay thẳng người kia, ngữ khí châm chọc mở miệng. Xích Lung Tử, lão tử coi như đem ngươi nữ nhân toàn bộ chơi mấy lần, làm theo tinh khí dồi dào, không tin ngươi thử một chút. Huyết Thập Tam trừng mắt liếc người kia, không yếu thế chút nào nói. Đối với cái này, những người khác cũng không thấy đến kỳ quái. Cái gọi là Xích Lung Tử, chính là Xích Ngục Môn môn chủ, bởi vì đã từng bị người chặt một lỗ thai, thế là bị Huyết Thập Tam lấy một cái tước hiệu như vậy. Mà Xích Ngục Môn cùng Huyết Đao Hội, trong khoảng thời gian này va chạm kịch liệt nhất, Huyết Thập Tam cùng Xích Lung Tử ở giữa, tự nhiên cũng là tràn ngập mùi thuốc súng. Muốn gãi nhau mà nói, ra ngoài nhau nhau. Lúc này, một đạo toàn thân tử kim quang huy chói mắt thân ảnh, xuất hiện ở trên bàn tròn thủ tọa, phân biệt nhìn lướt qua Huyết Thập Tam cùng Xích Lung Tử. Huyết Thập Tam cùng Xích Lung Tử cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, đối với vị kia tử kim quang huy lượn lờ thân ảnh, có vẻ hơi e ngại. Trong phòng lâm vào an tĩnh, tất cả mọi người đang đợi tử kim quang huy lượn lờ thân ảnh, mở miệng nói chuyện. Chư vị trong khoảng thời gian này biểu hiện, pháp quân đều xem ở trong mắt, đều rất không tệ, cho nên pháp quân quyết định, giao dịch chia thành 5 phần, do các ngươi 5 người, cùng một chỗ thay thế pháp quân, cùng ma tộc tiến hành giao dịch. Tử kim quang huy lượn lờ thân ảnh, đạm mạc nói. Cái này, tại sao có thể như vậy? Ngồi ngay ngắn ở bên bàn tròn 5 người, không khỏi nhao nhao khẽ giật mình. Mọi người nguyên lai tưởng rằng, giao dịch quyền sẽ chỉ giao cho phương nào, làm sao nghĩ đến, ngũ phương đều có thể có giao dịch quyền. Sớm biết như vậy, lại chỗ nào cần lẫn nhau chém giết, kịch liệt triển khai tranh đoạt. Chương 2091, săn giết 100 triệu thần tu. Thế nào, có người không vui sao? Toàn thân bị tử kim quang huy lượn lờ thân ảnh, lạnh lùng phát ra chất vấn. Bên trong căn phòng nhiệt độ, phảng phất đều giảm xuống mấy phần. Vui lòng. Như thế nào không vui đâu. Huyết Thập Tam lập tức tỏ thái độ, mặt phì nộn bên trên chất đầy dáng tươi cười. Chúng ta cũng vui vẻ. Pháp quân cử động lần này thật sự là anh minh thần võ. Xích Lung Tử bọn người thấy thế, cũng là rất nhanh liền phản ứng lại. Tuy nói, bị vạn linh pháp quân bày một đạo, tiến hành một phen vô dụng chém giết tranh đoạt, nhưng hôm nay kết quả như vậy, cũng không phải không thể tiếp nhận, dù sao cùng hưởng giao dịch quyền, cũng sẽ không có người thất vọng. Tô Tỉnh đợi ở trong hỗn độn trì, quan sát đến một màn này, đối với vị kia vạn linh pháp quân cổ tay, cũng là có mấy phần bội phục, không chỉ có đem Nguyệt Hoa thành thế lực ngầm đùa nghịch xoay quanh, kết quả là còn sẽ không có người oán trách. Hừ, lấy cái chết yêu bà tính tình, cùng hưởng giao dịch quyền, cũng chỉ là một cái ngụy trang, trong đó tứ phương giao dịch đều là giả, chỉ có một phương giao dịch là thật. Hoán Hoa pháp quân xuất hiện tại Tô Tỉnh bên người, thân thể huyền chuyển thức tha, dung nhan tuyệt thế, chỉ là đôi tròng mắt kia bên trong, lại toát ra từng kia vẻ chán ghét. Thì ra là thế, có thể trở thành pháp quân, quả nhiên đều không phải là dễ dàng hạ người. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, đối với Hoán Hoa pháp quân suy đoán, hắn không có đi hoài nghi. Đối thủ ở giữa hiểu rõ, thường thường nhất là cẩn thận. Hoán Hoa Pháp Quân cùng Vạn Linh Pháp Quân là đối thủ cũ, nếu nàng dám như thế chắc chắn, cơ bản sẽ không đoán sai. Lúc này, vị kia cả người vòng quanh Tử Kim Quang Huy thân ảnh, vung tay lên, liền đem 5 cái túi chữ vật, phân biệt giao cho Huyết Thập Tam 5 người, sau đó lại lấy ra 5 cái cẩm nang. Ánh mắt của hắn liếc nhìn 5 người, nói, trên túi chữ vật có Pháp Quân tự mình bày ra cấm chế, ai dám loạn đả mở, Pháp Quân tự sẽ có cảm giác biết, tự gánh lấy hậu quả. Cái này 5 cái trong cẩm nang, viết có giao dịch thời gian cùng địa điểm, các ngươi sau khi trở về lại nhìn. Việc này nếu là làm xong, Pháp Quân tự có trọng thưởng, rõ chưa? Minh bạch. Huyết Thập Tam các loại 5 vị thế lực ngầm người cầm quyền, nhau nhau đồng ý. Nhớ kỹ, mặc kệ giữa các ngươi có ân oán gì, giao dịch kết thúc trước, đều không thể lẫn nhau xuất thủ, nếu không, Pháp Quân sẽ đích thân lấy hắn thủ cấp. Tử Kim Quang Huy lượn lờ thân ảnh, phất phất tay, tất cả giải tán đi. Nghe vậy, Huyết Thập Tam bọn người, nhau nhau lĩnh mệnh rời đi. Đối với cuối cùng đầu kia mệnh lệnh, mọi người cũng không ghét, chủ yếu là trong khoảng thời gian này lẫn nhau chém giết, cũng hoàn toàn chính xác đều có chút mệt mỏi, ước gì thở dốc một phen. Mà lại đây là Pháp Quân mệnh lệnh, không thể đi vi phạm, ngưng chiến cũng liền không cảm thấy mất mặt. Xích Lung Tử, đem ngươi mấy cái kia mỹ tiểu nương giấu kín, cũng đừng ngày nào bị ta bắt được. Đi ra phía ngoài, Huyết Thập Tam hướng phía Xích Lung Tử vứt xuống một câu, chính là cười lớn rời đi. Tại phía sau hắn, Xích Lung Tử sát ý nổi lên, cũng không dám xuất thủ, cuối cùng tức giận bay đi. Huyết Thập Tam đắc ý cười xong, hướng phía Lưu Lão Tam với tay, hai người liền chui tiến vào một đầu u ám trong ngõ hẻm, sau đó một đường rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi tới trong một ngôi tiểu lâu. Đóng cửa phòng lại, Huyết Thập Tam tự tay bố trí một tầng cấm chế, sau đó mới đưa cẩm nang cùng túi chứa vật cùng nhau lấy ra, bày tại trên mặt bàn. Đem cẩm nang mở ra nhìn xem. Huyết Thập Tam phân phó nói. Ừm. Lưu Lão Tam đưa tay cầm lấy cẩm nang, mở ra xem xét, bên trong là một tờ giấy, trên đó viết giao dịch thời gian cùng địa điểm, thời gian là đêm mai, địa điểm thì là Nguyệt Hồ bên bờ góc Tây Bắc. Nhiệm vụ này có chút nặng a. Lưu Lão Tam lắc đầu nói, về thời gian 10 phần chặt chẽ, mà lại Nguyệt Hồ bên bờ góc Tây Bắc, khoảng cách ma tộc cứ điểm rất gần. An toàn bên trên không có gì bảo hộ. Lão Tam, cái này muốn vất vả ngươi. Huyết Thập Tam vô vô Lưu Lão Tam bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Bang chủ có ý tứ là, để cho ta đi tiến hành giao dịch. Lưu Lão Tam hỏi. Bản bang chủ đã giả, mà lại Huyết Đao hội có rất nhiều sự vật muốn quản lý, thoát thân không ra, phần này trách nhiệm, cũng chỉ có thể rơi vào trên người của ngươi. Huyết Thập Tam nói. Đã như vậy. Vậy ta chuẩn bị một phen, ngày mai liền xuất phát. Lưu Lão Tam cũng không có tìm cớ, gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng, sau đó càng đem túi chữ vật thu vào. Rất tốt. Lão Tam, chờ ngươi công thành trở về, bản bang chủ tự mình bày xuống tiệc ăn mừng, đồng thời ngay trước các huynh đệ trước mặt, đề cử ngươi trở thành phó bang chủ. Huyết Thập Tam tâm tình thật tốt, sau đó không lâu quay người rời đi. Đáng chết Lão Hồ Ly, thần tu thọ cùng trời đất. Cái gì gọi là đã giả? Để cho ta bước lên nguy hiểm tính mạng đi giao dịch, hắn lại đi Vạn Linh Pháp Quân trước mặt tranh công, thật đúng là một tay tính toán đâu. Huyết Thập Tam sau khi rời đi, Lưu Lão Tam thầm mắng vài câu, lại là truyền âm cho Tô Tỉnh, thượng thần, quả nhiên đều bị ngươi đoán trúng. Đừng oán trách, trọng đại như vậy giao dịch, hắn sẽ không yên tâm toàn bộ giao cho ngươi, hẳn là sẽ âm thầm theo đuôi, đến lúc đó giết hắn là được. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Huyết Thập Tam loại người này, làm đủ trò xấu, cho dù giết, cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Ừm. Cái kia thượng thần, túi chữ vật này ngươi có thể mở ra sao? Vạn Linh Pháp Quân dùng để giao dịch đồ vật, khẳng định có giá trị không nhỏ a. Lưu Lão Tam kích động nói. Phía trên kia có Vạn Linh Pháp Quân cấm chế, mà lại Vạn Linh Pháp Quân dùng để cùng ma tộc giao dịch thẻ đánh bạc, không phải cái gì bảo vật quý giá, mà là thần tu tính mệnh. Trong túi chữ vật rất có thể núi thây biển máu một mảnh. Tô Tình nói. Cái này Lưu Lão Tam chép miệng cắn lưỡi. Chuyện này ngươi chớ để ý, chuẩn bị một chút ra khỏi thành sự tình đi. Tô Tình không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn là đem viên kia túi chữ vật, hút thu hút tới hỗn độn trì bên trong. Có thể mở ra sao? Tô Tình nhìn về hướng bên người Hoán Hoa Pháp Quân. Từ yêu bà bảy cấm chế, cũng liền như vậy điểm biến hóa, mở ra không khó. Hoán Hoa Pháp Quân thần sắc đạm mạc, ngọc thủ nhẹ nhàng nhất câu, túi chữ vật liền bay đến trước người của nàng. Chật, nàng một đôi ngọc thủ ở giữa, bay ra thành trên ngàn trăm đạo nhỏ bé sợi tơ, chui vào trong túi chữ vật. Trọn vẹn qua một lúc lâu, trên túi chữ vật cấm chế, mới là bị tạm thời áp chế xuống. Hiển nhiên, Hoán Hoa Pháp Quân nói đến đơn giản, thật là muốn giải khai, Vạn Linh Pháp Quân tự tay bày cấm chế, vẫn rất có khó khăn. Viên này túi chữ vật là thật, cái kia Tử Yêu bà, chính là muốn lợi dụng Huyết Đao hội giúp nàng hoàn thành giao dịch. Hoán Hoa Pháp Quân liếc qua Tô Tỉnh, lãnh đạm nói. Tô Tỉnh cũng là đem hồn niệm thăm dò vào trong túi chữ vật, một mảnh núi thây biển máu tràng cảnh hiện hiện, giống như Xâm La địa ngục. Mà tại cái kia núi thây biển máu trung ương, còn có một tòa đàn tế, tế đàn giữa không trung, có từng hàng chữ viết, chính là Vạn Linh Pháp Quân lập xuống thần ma khế ước. Đại thể ý là, chỉ cần ma tộc cho nàng cần thiết đồ vật, nàng liền sẽ tại trong 3 năm, săn giết 100 triệu thần tu. Ma tông, thật đúng là không cầm nhân mạng coi ra gì a. Tô Tỉnh ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, trong túi chữ vật, ước chừng có hơn 1 triệu thần tu thi thể, mà Vạn Linh Pháp Quân lập xuống thần ma khế ước các hơn. Săn giết 100 triệu thần tu, nghe vào tiểu khiến người sợ hãi. Chương 2092, Nguyệt Hồ bên bờ. Giờ khắc này, chính là Hoán Hoa Pháp Quân, đều là sắc mặt biến hóa, nàng từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được một cỗ nồng đậm hàn ý. Vạn Linh Tử Yêu bà, làm việc xưa nay đã như vậy, nàng sở tu cửu mệnh sinh tử công, cũng là lấy giết người đến cổ vũ tu luyện, dần dần, nàng cũng liền đem giết người xem như một loại niềm vui thú. Hoán Hoa Pháp Quân nói, vậy còn ngươi? Tô Tỉnh ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hoán Hoa Pháp Quân, cùng là Thiên Ma Tông 12 đại Pháp Quân một trong. Hoán Hoa Pháp Quân, ngươi cũng nhượng xuống cái nào ngập trời tội nghiệt. Trước đó, hắn tại cùng Hoán Hoa Pháp Quân hợp tác đồng thời, cũng tổn lấy một chút, để Hoán Hoa Pháp Quân hoàn lương là thiện tâm tư. Có thể mắt thấy Vạn Linh Pháp Quân hành động về sau, Tô Tỉnh bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, Hoán Hoa Pháp Quân chúng quy là Ma Tông Pháp Quân, dù là về sau hoàn lương là tốt, trước đó nhượng xuống giết chóc, cũng không thể xóa bỏ. Trong mắt ngươi, có phải hay không tất cả người Ma Tông đều tà ác thị sát? Hoán Hoa Pháp Quân nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta nhìn ngươi sử dụng ma tế đại pháp, liền rất nhẹ xe con đường quen thuộc a. Tô Tỉnh trên mặt mang nhàn nhạt niềm ai. Ma tông vũng nước này, tại ngươi còn không có hoàn toàn nhìn thấu triệt trước đó, tốt nhất đừng một vị nắm giữ thành kiến, các ngươi tiên thiên đạo tràng, chúng thần địa đường, xã tác thiên cung, cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại công vô tư. Hoán Hoa Pháp Quân dừng một chút, lại nói. Về phần ma tế đại pháp, nó thi triển đối tượng, cũng chỉ là ma tu. Nàng biết Tô Tỉnh tâm tình không tốt, cũng không có cùng hắn tiếp tục tranh luận ý tứ. Sau khi nói xong, chính là quay người rời đi. Nàng là có ý gì? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Hoán Hoa Pháp Quân thức tha huyền chuyển bóng lưng, sắc mặt dần dần khôi phục tỉnh táo. Nghe Hoán Hoa Pháp Quân giọng điệu, tựa hồ ma tông có ẩn tình khác, không phải tất cả mọi người là tà ác. Cuối cùng, Tô Tỉnh đè xuống mê hoặc. Hắn không có thật tin tưởng Hoán Hoa Pháp Quân trong lời nói lộ ra ý tứ. Khỏi cần phải nói, ban đầu ở Thiên Ma Tông Sơn Môn gặp phải Hoán Hoa Pháp Quân lúc, đối phương liền ý đồ đối với Diệu Khả Nhi bất lợi, nếu không có Tô Tỉnh ứng đối kịp thời, chỉ sợ ngay cả chính hắn, giờ phút này đều đã chết rồi. Ngoại giới, Lưu Lão Tam chuẩn bị thỏa đáng về sau, chính là mang theo một đội nhân mã, rời đi Nguyệt Hoa Thành. Mà như vậy đồng thời, Xích Ngục Môn cùng với khác có được giao dịch quyền thế lực ngầm, cũng là nhao nhao hành động đứng lên, nhưng mọi người hành tẩu phương hướng lộ tuyến đều không giống nhau, hiển nhiên giao dịch địa điểm cũng không giống nhau. Vạn Linh Pháp Quân chiêu này mưu đồ, 10 phần cao minh. 5 cái dùng để giao dịch túi chữ vật, đều có nàng tự tay bố trí cấm chế, lại thêm nàng trong khoảng thời gian này tích lũy được uy thế, phụ trách giao dịch 5 cái thế lực ngầm, cũng không dám mở ra túi chữ vật điều tra. Tương đương nói là, ngay cả phụ trách giao dịch 5 cái thế lực ngầm, cũng không biết thật giả hư thực, ngoại nhân thì càng khó biết. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, nàng chọn chúng Huyết Đao hội phụ trách chân chính giao dịch, mà lần này giao dịch cụ thể người phụ trách Lưu Lão Tam sau lưng, đứng đấy lại là Tô Tỉnh. Thượng thần, ngươi nói có phải hay không là ta trong khoảng thời gian này biểu hiện, quá mức chói sáng, thế là bị Vạn Linh Pháp Quân chọn chúng. Lưu Lão Tam một bên phi hành, một bên truyền âm cho Tô Tỉnh. Tâm tình của hắn tốt đẹp, lần trước rời đi Nguyệt Hoa Thành, là bị Huyết Đao hội truy sát đào vong, mà lần này, lại là trở thành Huyết Đao hội trụ cột, phụ trách trọng yếu như vậy giao dịch. Lưu Lão Tam thậm chí rất muốn hét lớn một tiếng, nhân sinh gặp gỡ, thật sự là quá chập trùng quá kích thích. Đúng. Vạn Linh Pháp Quân còn chuẩn bị tuyển ngươi làm khách quý đâu. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Khách quý Lưu Lão Tam toàn thân run một cái, đây chính là giết người như ngóe Vạn Linh Pháp Quân, trở thành nàng khách quý, còn không phải ngay cả xương vụn đều không thừa xuống. Vào buổi tối, Lưu Lão Tam xuất lĩnh huyết đao hội tinh nhuệ, rơi vào trên một ngọn núi. Chú mục nhìn ra xa, phía trước địa thế trở nên bằng phẳng, càng có một tòa mênh mông bát ngát hồ nước khổng lồ, khảm nạm trên mặt đất, nói là hồ nước, kỳ thật như là biển cả giống như bao la vô tận. Trăng tròn giữa trời, đỏ trắng rõ ràng. Hai màu ánh trăng sen lẫn vẩy xuống, ở trên mặt hồ hình thành lăn tăn ba quang, giống như hiện ra hàn mang vô số lân thiến, đem bao la không gì sánh được hồ nước, phụ trợ giống như một đầu ngủ say khủng bố cự thú. Đây cũng là Nguyệt Hồ. Nguyệt Hồ tổng cộng có 9 tòa, nhưng trong đó 8 tòa, đều phân bố tại Nam Thần Giới Nguyệt Hành chiến trường bên trên. Mà tại Bắc Thần Giới, chỉ có như thế một tòa Nguyệt Hồ. Thần Giới 8 tòa thần thành, ma tộc vài tòa cứ điểm, đều là vây quanh Nguyệt Hồ kiến tạo. Có thể nói, tại Nguyệt Hành chiến trường, Nguyệt Hồ chính là binh gia vùng giao tranh. Cẩn thận nhìn chăm chú, sẽ phát hiện giữa Nguyệt Hồ, thần đạo khí tức cùng ma khí mỗi người chiếm lấy một nửa địa bàn, phân biệt rõ ràng. Thượng thần, Nguyệt Hồ là một chỗ vô cùng thần kỳ địa phương, bên trái thuộc về chúng ta thần giới địa bàn, bên phải thuộc về ma tộc. Nếu là chúng ta đứng tại Nguyệt Hồ bên trái, thực lực sẽ đạt được gia trì, thần lực có thể bộc phát ra, so bình thường càng mạnh lực phá hoại. Tương phản, nếu chúng ta tiến nhập Nguyệt Hồ bên phải khu vực, thực lực sẽ nhận áp chế. Ma tộc như vậy tình huống, cũng giống như chúng ta. Lưu Lão Tam âm thầm hướng Tô Tỉnh giải thích nói. Tất cả mọi người là như vậy sao? Tô Tình hỏi. Có một loại người ngoại lệ. Lưu Lão Tam dừng một chút, nói, đó chính là ma tu, trong cơ thể của bọn hắn đã có thần lực, cũng có ma khí, cho nên hai bên đều không bị ảnh hưởng. Đây chẳng phải là nói, thân ở giữa Nguyệt Hồ, đối với ma tu có lợi nhất. Tô Tình nói. Đúng vậy a. Cho nên Nguyệt Hồ phụ cận, thường xuyên có ma tu ẩn hiện. Lưu Lão Tam nói. Biết. Ngươi hướng góc Tây Bắc đi thôi. Tính toán thời gian, cũng nhanh đến. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa. Giữa Nguyệt Hồ thần đạo khí tức cùng ma khí, là dọc theo Đông Nam, Tây Bắc đường dây này, phân bố xuống, góc Tây Bắc vị trí, cũng chính là thần đạo khí tức cùng ma khí chỗ giao giới. Nơi này đại địa, hiện ra một loại quỷ dị màu nâu đậm, cùng máu tươi ngưng kết sau nhan sắc giống nhau. Mà trên thực tế, vùng đại địa này mai táng quá nhiều thần cùng ma. Vô số năm tích lũy xuống, cơ hồ mỗi một tấc đất, mỗi một khối bùn đất, đều bị thần cùng ma máu tươi đổ vào qua. Nguyệt Hồ bao la, ven hồ khu vực tự nhiên cực kỳ rộng lớn. Lưu Lão Tam xuất lĩnh huyết đao hội tinh nhuệ kề sát đất phi hành, cũng không thu hút. Trên đường đi đều không có gặp được trở ngại. Tối nay Nguyệt Hồ bên bờ, muốn so thường ngày an tĩnh rất nhiều, phảng phất tại mảnh khu vực này hoạt động thần tu, các ma tộc, biết đêm nay có đại sự phát sinh. Đã sớm rời xa. Nguyệt Hành chiến trường ban ngày cùng ban đêm, cảnh sát bên trên cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là các thần tu nhớ kỹ thời gian, tận lực vì đó làm ra phân chia. Thượng thần, ta làm sao có chút hoảng hốt khí muộn, cảm giác giống như báo tố sắp đánh tới một dạng. Lưu Lão Tam trong quá trình phi hành, trên mặt khẩn trương nhìn qua bốn phía. Không nên suy nghĩ nhiều, ngươi phụ trách giao dịch là đủ. Tô Tình không có giải thích quá nhiều. Sợ Lưu Lão Tam quá kinh hoàng. Huyết Thập Tam sẽ không yên tâm để Lưu Lão Tam một mình hoàn thành giao dịch, mà Vạn Linh Pháp Quân ý nghĩ, đồng dạng cũng là như thế, chắc chắn sẽ xuất lĩnh lấy một đám Thiên Ma Tông dư nghiệt đi vào phụ cận. Ngoài ra, Hồng Nguyệt xuất lĩnh Bắc Tông thất tử, cũng là 10 phần có khả năng xuất hiện. Chương 2093, Huyền Vũ Chân Huyết. Tối nay Nguyệt Hồ bên bờ, đối với thường ngày, lộ ra 10 phần an tĩnh. Nhưng ở cái kia an tĩnh phía dưới, lại là dấu dếm gọn sóng, xúc mà chờ phân phó. Sau đó không lâu, Lưu Lão Tam xuất lĩnh lấy huyết đao hội tinh nhuệ, đi tới Nguyệt Hồ góc Tây Bắc vị trí. Thần đạo khí tức cùng ma khí hiện ra một đầu đường ranh giới rõ ràng. Tại ma khí kia bao phủ khu vực, đứng vững một đội nhân mã, tất cả đều người mặc áo bào đen, quanh thân ma khí quanh quẩn, là thuần chính ma tộc. Mà lại, những cái kia ma tộc tu vi khí tức, tất cả đều 10 phần cường hành, nhất là đứng tại phía trước nhất ba người, hết thể đều là ma chủ tồn tại, cho người ta cực kỳ vĩ ngạn cảm giác. thuộc về ma chủ uy áp tán giật ra, để Lưu lão tam hai chân run lên. Nếu không có trong khoảng thời gian này, hắn đã trải qua không ít chém giết chẳng diện, đổi lại trước kia, giờ phút này chỉ sợ cũng trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn chỉ có thiên thần cảnh lục giai tu vi, duy nhất một lần đối mặt ba vị ma chủ tồn tại, quả nhiên là có chút khó khăn hắn. Đừng hoảng hốt, ngươi đại biểu là vạn linh pháp quân, lần này sẽ không xuất hiện đen ăn đen sự tình. Tô Tỉnh lo lắng Lưu lão tam sẽ sụp đổ, không mở miệng không được trấn an, trước đem túi chữ vật cho bọn hắn. Lưu lão tam hướng phía những cái kia ma tộc chắp tay một cái, sau đó chủ động đem vạn linh pháp quân cái kia túi chữ vật, cách không ném cho đối phương. Trong đó một vị ma chủ, đưa tay tiếp nhận túi chữ vật, cũng không mở miệng nói chuyện, mở ra túi chữ vật tra xét một phen, một lúc sau, móc ra một cái đen như mực hộp. Hộp kia giống như hắc ngọc điêu mài mà thành, phía trên thiết hạ cấm chế, không cách nào thông qua hồn niệm dò xét đến nội bộ tình huống. Trở về nói cho vạn linh pháp quân, ngũ đức ma quân nhớ tới tình cũ, chỉ cần nàng có thể hoàn thành chính mình lập xuống thần ma khế ước, giao dịch có thể tiếp tục, ngũ đức ma quân sẽ trợ nàng cấp tốc khôi phục tu vi. Vị kia ma chủ vứt xuống một câu, chính là xuất lĩnh lấy ma tộc tinh nhuệ, hướng phía sau thối lui. Lưu lão tam vô ý thức thở dài một hơi, đưa trong tay hộp đen, bỏ vào hỗn độn chỉ bên trong. Rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho vạn linh pháp quân coi trọng như vậy lần giao dịch này. Hỗn độn chỉ bên trong, Tô Tỉnh mang một tia hiếu kỳ, mở ra hộp đen. Hào hào hào. Trong chốc lát, trùng thiên huyết khí cuồn cuộn tuôn ra, nương theo lấy còn có khủng bố thần thú tiếng gào thét. Một cỗ bàng bạc chấn động lực khuếch tán ra, Tô Tỉnh một cái sơ sẩy, trực tiếp bị bước lui vài chục bước. Kinh nghi thời khắc, hắn đem thần lực rót vào trong hai mắt, xuyên thấu qua cái kia nồng đậm huyết khí, nhìn về hướng lơ lửng ở giữa không trung hộp đen, chỉ gặp hộp đen bên trong có 10 cái lỗ khảm, mỗi một cái trong lỗ khảm, đều là để đặt lại một giọt máu. Huyết dịch kia cho người cảm giác, phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, mà lại phóng xuất ra vô cùng lực lượng hùng hồn ba động. Mà tại lúc này, cái kia trùng thiên huyết khí, càng là ở giữa không trung cấp tốc hội tụ, cuối cùng hóa thành một đầu huyền vũ long quy hình dạng. Đây là huyền vũ chân huyết. Tô Tỉnh trong hai mắt nổ bắn ra tinh quang, hô hấp không khỏi trở nên gấp rút. Hắn rốt cuộc biết, vì sao vạn linh pháp quân đối với lần này giao dịch, coi trọng như thế. Hộp đen bên trong, thế mà để đặt có một giọt huyền vũ chân huyết, đây tuyệt đối là một bút, cực kỳ kinh người tài phú, giá trị vô lượng. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Y nhìn qua một màn này, cũng là khó nén chấn kinh. Huyền Vũ Long Quy là hồng hoang cổ thú, huyền vũ chân huyết, tự nhiên cũng liền thuộc về hồng hoang cổ thú chân huyết. Một giọt hồng hoang cổ thú chân huyết, cũng đủ để cho một vị thần chủ cảnh đại năng, tăng lên một giai tu vi, bây giờ khoảng chừng một giọt huyền vũ chân huyết, một khi bị vạn linh pháp quân đạt được, hoàn toàn có thể cho tu vi của nàng, khôi phục lại thần vương cảnh. Đến lúc đó, nàng dễ dàng liền có thể săn giết 100 triệu thần tu, thực hiện lời hứa của mình, sau đó tiếp tục cùng ma tộc vị kia võ đức ma quân tiến hành giao dịch, thu hoạch được càng nhiều huyền vũ chân huyết, lần nữa trên phạm vi lớn khôi phục tu vi. Dựa theo loại kia xu thế phát triển tiếp, không cần mấy chục năm công phu, vạn linh pháp quân liền có thể trở lại đỉnh phong, quân lâm thiên hạ. Vạn linh tử yêu bà, ngược lại là một tay giỏi tính toán. Hoán hoa pháp quân cũng là vì đó động dung. Thân là vạn linh pháp quân đối thủ cũ, nàng cơ hồ tại trong chốc lát, liền xem thấu vạn linh pháp quân kế hoạch. Bạch. Tô Tỉnh phi thân xuyên thấu trùng điệp nồng đậm huyết vụ, đem hộp đen một lần nữa đóng lại, không khỏi nói, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cái này một giọt huyền vũ chân huyết, vạn linh pháp quân nhất định không chiếm được. Hắn đã nghĩ rõ ràng, những này huyền vũ chân huyết đến từ chỗ nào. Nếu như đoán không sai, hẳn là đến từ hắn trên hạo đỉnh chiến trường. Gặp phải đầu kia huyền vũ Long Quy. Đầu kia huyền vũ Long Quy cuối cùng tiến nhập ma tộc lãnh địa, bây giờ xem ra, hiển nhiên là bị ma tộc liệp sát chết. Ma tộc cụ thể đạt được bao nhiêu huyền vũ chân huyết, không cách nào đi đánh giá, nhưng ở trời xuôi đất khiến dưới, Tô Tỉnh đạt được một giọt huyền vũ chân huyết, cũng là tính hơi có thu hoạch. Tô Tỉnh đem hộp đen thu vào trong túi trữ vật, lúc này không phải thương lượng chia cắt huyền vũ chân huyết thời điểm. Ngoại giới, Lưu lão tam từ góc tây bắc rút lui về sau, liền tao ngộ chặn đường. Người đầu tiên xuất thủ chặn đường hắn, chính là huyết thập tam. Bang chủ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lưu lão tam giả bộ như không hiểu bộ dáng. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, lão tam, mau đem hộp đen cho ta. Huyết Thập Tam cũng không có đi giải thích cái gì, mở miệng chính là yêu cầu hộp đen. Bang chủ, ta cùng các huynh đệ bước lên nguy hiểm tính mạng, mới hoàn thành giao dịch, ngươi lại tại loại thời điểm này chạy đến kiếm tiện nghi, đạo lý kia, không thể nào nói nổi a. Lưu Láo Tam bình tĩnh nói, mạng của các ngươi đều là ta cho, có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả. Huyết Thập Tam sắc mặt trầm xuống, như là phát ra tối hậu thư đồng dạng nói, Lưu Láo Tam, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, hộp đen ngươi là giao, hay là không giao? Không giao. Lưu Láo Tam đơn giản dứt khoát cự tuyệt nói. Muốn chết. Huyết Thập Tam trên mặt, lập tức hiện lên sát cơ lăng lệ, ngay sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc lướt về phía Lưu Láo Tam, đồng thời tay trái của hắn biến thành màu đỏ như máu chạch, một chưởng hướng phía Lưu Láo Tam ngực đánh ra đi qua. Một chưởng này, mang theo lăng lệ kinh phong, ẩn chứa bàng bạc thần lực ba động. Nhưng Lưu Láo Tam lại sắc mặt bình tĩnh, chờ đến Huyết Thập Tam huyết sắc trưởng ấn tới gần thời khắc, lúc này mới xuề bàn tay ra, đột nhiên đánh ra ra ngoài, theo một trưởng này đánh ra, trong chốc lát, liền có một cỗ càng thêm hùng hồn thần lực, như bài sơn đảo hải gào thét ra ngoài. Một tiếng ầm vang, hai người trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau, thần lực trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mãnh liệt mà ra, nhấc lên vạn trượng bụi bặm, đại địa đều là tùy theo sụp đổ quay cuồng, nếu như phát sinh 12 cấp động đất. Xuống một khắc, Huyết Đao hội tinh nhuệ bọn họ, chính là thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp trong mắt bọn hắn, cường hành vô địch Huyết Thập Tam, thế mà như là diều đứt dây giống như bay ngang ra ngoài, trong miệng còn phun ra đại lượng máu tươi. Lưu Láo Tam, ngươi Huyết Thập Tam rẽ rủa lấy bỏ dậy, một mặt giật mình nhìn chằm chằm Lưu Láo Tam, thực sự không nghĩ rõ ràng, vì sao thực lực của đối phương, thế mà trở nên cường đại như thế. Huyết Thập Tam, ngươi làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, nên hưởng thụ cũng đều hưởng thụ lấy, cũng nên đi trên hoàng tuyển lộ đi một lần. Lưu Láo Tam từ vạn trượng trong bụi mù cất bước đi ra, thần sắc lạnh lẽo, sắc ý tàn phá bừa bãi. Chương 2094, chém giết Huyết Thập Tam. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Huyết Thập Tam nhìn qua hướng hắn cấp tốc lướt đến Lưu Láo Tam, cũng không có quá kinh hoàng, mà là đưa tay xuất ra một viên huyết sắc ngọc thuẫn, đem thần lực rót vào trong đó. Trong chốc lát, huyết sắc ngọc thuẫn mặt ngoài, một đạo tiếp một đạo thần văn lần lượt được thắp sáng, tản mát ra một đạo màn sáng màu đỏ, đem hắn bao phủ tại bên trong. Ầm ầm. Lưu Láo Tam một chưởng đặt tại trên màn sáng màu đỏ, nhưng không có lập tức đem màn sáng màu đỏ đánh nát, chỉ là đánh lom xuống dưới, đồng thời trên màn sáng màu đỏ truyền đến một cỗ cường hoành lực phản chấn, đem Lưu Láo Tam đánh bay ra ngoài. Lưu Láo Tam rơi xuống đất, hóa giải mất cái kia cỗ lực phản chấn, cũng không có bị thương, truyền âm cho Tô Tỉnh, thượng thần, giết thế nào không xong ra hỏa kia. Thân ở trong hỗn độn trì Tô Tỉnh, lông mày lại không để lại dấu vết nhíu một chút, giải thích nói, thân thể của ngươi không chịu nổi ta lực lượng quá nhiều, cái kia mặt huyết sắc ngọc thuẫn cũng có chút bất phàm, lực phòng ngự không kém. Vậy làm sao bây giờ? Một khi buông tha Huyết Thập Tam, tương lai nhất định gây bất lợi cho ta a. Lưu Láo Tam có chút kinh hoàng. Lưu Láo Tam, ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Thế mà ẩn tàng sâu như vậy, bất quá, ngươi hay là không làm gì được ta, trở về tới Nguyệt Hoa Thành, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Huyết Thập Tam tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Lưu Láo Tam, ánh mắt nhắm người mà phệ. Hắn nhìn lướt qua huyết sắc ngọc thuẫn, thấy phía trên chín đạo thần văn, lúc này đã vỡ vụn một đạo, trên mặt lại là không khỏi hiện lên một vòng đau lòng chi sắc. Viên này huyết sắc ngọc thuẫn, cơ hồ tốn hao mất rồi hắn hơn phân nửa thân gia, mới mua vào tay, là bảo mệnh át chủ bài. Phía trên chín đạo thần văn, có thể giúp hắn chặn đường chín đạo công kích. Lại không muốn, tại Lưu Láo Tam trên thân lãng phí một đạo. Ầm ầm. Lưu Láo Tam lần nữa đánh tới, trưởng kình tung bay, thần lực trào lên gào thét, nhưng không có thi triển ra thần thuật, đây là bởi vì Tô Tỉnh mượn dùng Lưu Láo Tam thân thể, có rất nhiều không tiện, không giống tự mình động thủ như vậy tùy tâm sở dụng. Ngoài ra, hắn cũng không dám đem lực lượng quá nhiều, rót vào Lưu Láo Tam thể nội, lo lắng Lưu Láo Tam sẽ bị trực tiếp no bạo. Huyết Thập Tam cũng không kịp suy nghĩ, vì sao Lưu Láo Tam không thi triển thần thuật, hai tay của hắn tê động, hai đạo huyết sắc trường ấn, liên tiếp đánh ra ngoài. Đây là một bộ chí tôn thần thuật, tên là Liệt Quang Huyết Trường Ấn. Không chỉ có lực lượng hùng hồn, lại tốc độ cực nhanh. Huyết Thập Tam thân là Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ, Nó thiên tư tuy vô pháp cùng Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử so sánh, nhưng cũng coi là có chút bất phàm, vượt qua 3 lần thiên kiếp. Chủ yếu nhất là hắn tu vi thâm hậu, đạt đến thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong. Trước đó là hắn không ngờ rằng Lưu Lão Tam lực lượng cùng hắn tương cận, mới bị thiệt lớn, suýt nữa bị giết chết, bây giờ toàn lực ứng đối, trong lúc nhất thời cùng Lưu Lão Tam đánh khó phân trên dưới. Huyết Thập Tam hoàn toàn yên tâm, cùng tiếu lên: "Lưu Lão Tam, đêm nay ngươi giết không được ta, liền đợi đến bị ta đùa chơi chết đi." Lưu Lão Tam lộ ra có chút vội vàng sao động, Huyết Thập Tam uy hiếp, hoàn toàn chính xác nói đến trong tâm khảm của hắn. Mà Tô Tỉnh cũng là có mấy phần háo sắc. Hắn cũng không quan tâm Huyết Thập Tam uy hiếp, có thể hai người giao phong động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng liền đem Vạn Linh Pháp Quân những người kia hấp dẫn tới. Có bao nhiêu cố hồn niệm dò xét tới, không thể kéo dài nữa. Hoán Hoa Pháp Quân mở miệng nhắc nhở: "Đã như vậy, vậy liền không có ẩn tàng cần thiết." Tô Tỉnh xử sự quả quyết, trong nháy mắt định ra chủ ý. "Lưu Lão Tam, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất gấp a." "Ha ha ha." Huyết Thập Tam càng đánh càng nhạt định, còn khác biệt dùng ngôn ngữ đi nhiều loạn Lưu Lão Tam tâm cảnh, lộ ra phi thường xảo trá, nhưng mà nụ cười của hắn lại là rất nhanh liền vì đó ngưng kết. Chỉ gặp một đạo quang mang lóe lên, Tô Tỉnh xuất hiện ở Lưu Lão Tam trước người. Huyết Thập Tam nhìn qua Tô Tỉnh, trong nháy mắt liền cảm nhận được không gì sánh được nồng đậm khí tức nguy hiểm, một trận hãi hùng khiếp vía, liên tưởng đến Lưu Lão Tam trong khoảng thời gian này vượt qua thường nhân biểu hiện, lập tức liền hiểu tới. "Lưu Lão Tam, nguyên lai trên người ngươi một mực cất giấu một vị cao nhân, ta liền nói ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên lợi hại hơn." Huyết Thập Tam kinh hô. "Phải thì như thế nào?" "Huyết Thập Tam, ngươi không phải rất ưa thích cười sao? Hiện tại làm sao không cười được?" Lưu Lão Tam cắn răng nghiến lợi nói ra. "Bạch." Tô Tỉnh căn bản lười nhác rông dài, thi triển thần thiền cửu biến, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Huyết Thập Tam cách đó không xa, sau đó một tay một chỉ điểm sát mà ra. Trong chốc lát, không gì sánh được hùng hồn thân lực, liền hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí, hướng phía Huyết Thập Tam chen chúc mà đi. Huyết Thập Tam sắc mặt đại biến, không nói hai lời, chính là thôi động huyết sắc ngọc thuẫn, hình thành một đạo màn sáng màu đỏ đem chính mình bao trùm, nhưng mà lần này, màn sáng màu đỏ cường đại lực phòng ngự, lại là đã mất đi tác dụng. Giang giác giang giác. Liên tiếp phá toái thanh âm vang lên, huyết sắc ngọc thuẫn phía trên còn lại thần văn, tại trong khoảnh khắc chính là hết thể vỡ vụn hết, cuối cùng màn sáng màu đỏ, cũng là triệt để nổ tung. Trái lại cái kia sắc bén vô địch kiếm khí, lại là thế đi không giảm, xuyên qua Huyết Thập Tam thân thể, tính cả thần hồn của hắn, cùng một chỗ bị rào sát tan thành mây khói. Đợi cho kiếm khí tiêu tán không còn, Huyết Thập Tam trước đó chỗ đứng phụ cận, lưu lại một đạo khe danh to lớn, đập vào mắt tâm cảnh. Ven hồ lần nữa bình tĩnh lại, Lưu Lão Tam nhìn qua một màn này, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng lại có nhiệt huyết khó mà tự chế mãnh liệt đi ra. Thượng thần tự mình xuất thủ, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ một kiếm, Huyết Thập Tam liền hóa thành tro bụi, một chút không còn. Tô Tỉnh không để ý đến Lưu Lão Tam giật mình cùng kích động, cũng không thấy đến một kiếm chém giết Huyết Thập Tam có cái gì đáng giá kiêu ngạo, dù sao hắn bây giờ chiến lược đạt đến thần chủ cảnh cấp độ. Mà Huyết Thập Tam còn ở vào thiên thần cảnh cửu giai phạm chủ, giữa hai bên cách xa rất lớn. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn một chút Nguyệt Hoa Thành chỗ phương hướng bầu trời đêm, con ngươi không khỏi híp lại. Hắn cảm giác lực viễn siêu Lưu Lão Tam, đã là cảm nhận được mười mấy cố cường hoành khí tức từ trong bầu trời đêm cấp tốc cấp đến. Soạn. Tô Tỉnh không nói lời gì, đem Lưu Lão Tam mất hết hỗn độn trì bên trong, sau đó hướng phía Nguyệt Hồ bước đi. Lúc đầu, trở về Nguyệt Hoa Thành mới là lựa chọn tốt nhất, Nguyệt Hoa Thành bên trong có đại lượng quân coi giữ, uy lực cường hoành hộ thành đại trận các loại, Thiên Ma Tông dư nghiệt cũng không dám làm càn làm loạn. Có thể đường trở về đã bị phá hỏng, Tô Tỉnh không thể không cải biến đường rời đi tuyến. Lúc trước hắn cũng đã cân nhắc qua loại tình huống này, vì kế hoạch hôm nay, muốn an toàn rời đi, cần đi ngang qua Nguyệt Hồ, đường vòng tiến về mặt khác một tòa thần thành, Thiên Luân Thành. Bay đến Nguyệt Hồ trên không lúc, Tô Tỉnh lập tức cảm nhận được, mười phần nồng đậm thần đạo pháp tắc khí tức, tràn ngập tại bốn bề trong không gian, trong nháy mắt liền có một loại như cá gặp nước giống như sướng n. Ở chỗ này, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động thần đạo pháp tắc khí tức cho mình dùng, có thể làm cho lực lượng của ta đạt được ước chừng 5 thành gia trì. Tô Tỉnh âm thầm đánh giá một phen. Đáng tiếc là, hắn lúc này gặp phải là ma tu, mà không phải thuần chính ma tộc, đối phương tiến nhập thần đạo khí tức nồng đậm nguyệt hồ trên không, thực lực cũng sẽ đạt được gia trì. Chương 2095, Kim Luân Đường Chủ. Vâng! Lực lượng đạt được gia trì về sau, Tô Tỉnh tốc độ cũng so với ban đầu càng nhanh, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua bầu trời đêm, truy tinh trục nguyệt, không gì sánh được nhanh chóng. Ven hồ, hơn 10 đạo thân ảnh lao vùn vụt mà tới, thuộc về thần chủ cảnh bàng bạc uy áp, càng là bao phủ thiên địa thập phương. Khoảng cách song phương tại dần dần rút ngắn. Nhất là cầm đầu 6 bóng người, tốc độ nhất là tấn mãnh. Tốc độ nhanh, bình thường mang ý nghĩa thực lực càng mạnh. Lục đại nhị giai thần chủ. Tô Tỉnh con ngươi nheo lại, cái kia truy kích tại phía trước nhất 6 bóng người, hết thể có được thần chủ cảnh nhị giai tu vi, tương đương cường hành. Về phần mặt khác đạo thân ảnh, cũng có được thần chủ cảnh nhất giai tu vi. Bọn hắn hết thể đều là thiên ma tông thần ma đường đường chủ. Lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Tô Tỉnh, ngươi trốn không thoát, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, liền muốn làm tốt bị lao hổ cùng nhau nuốt mất chuẩn bị. Trong đó một vị thần ma đường chủ mở miệng, bao hàm sát ý. Tô Tỉnh lần này không có lựa chọn dịch dung, bởi vì căn bản không có ý nghĩa. Vô luận là có hay không dịch dung, hắn đạt được một giọt huyền vũ chân huyết, những thần ma đường chủ kia đều sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Ngoài ra, tại Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra thời điểm, hắn cùng Hồng Nguyệt giao phong, náo động lên động tĩnh rất lớn, những thần ma đường chủ kia khẳng định sẽ đối với hắn tiến hành một phen điều tra. Thần ma đường chủ bọn họ nhãn lực cay độc, một khi Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, dù là dịch dung, cũng lập tức sẽ bị đối phương nhận ra. Tô Tỉnh không có mở miệng đáp lại, lười đi làm không cần thiết miệng lưỡi chi tranh. Đồng nhiên, tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía ven hồ nào đó một chỗ, ở nơi đó, đứng thẳng một đạo huyền chuyển thức tha thân ảnh, người mặc một bộ màu xanh da trời váy dài, mái tóc đen nhánh như thác nước, da thịt tóng ánh như ngọc. Nàng nâng lên vội vàng ngón tay ngọc, hướng Tô Tỉnh nhẹ nhàng điểm một cái, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một tia mị thái, phóng ánh môi đỏ khẽ nhếch, tốt một cái tuấn tiếu tiểu ca nhi, lá gan cũng không ngay cả bản tọa đồ vật cũng dám đoạn. Không bằng ngươi làm bản tọa khách quý, bản tọa cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Khoảng cách song phương vượt qua ngàn dặm, nhưng nữ tử tuyệt mỹ thanh âm, lại tại Tô Tỉnh vang lên bên tai, nếu như găng tấc. Vạn Linh Pháp Quân. Tô Tỉnh ánh mắt trở nên 10 phần lạnh lẽo, đối với vị kia Nguyệt Hồ bên bờ tuyệt thế mỹ nữ, không chỉ có không có chút nào hứng thú, ngược lại lộ ra trước nay chưa có sắc cơ. Đối phương chính là lập xuống thần ma khế ước, muốn săn giết 100 triệu thần tu Vạn Linh Pháp Quân. Tại tấm kia tuyệt thế mỹ mạo dưới, ẩn giấu đi cực độ tội ác, huyết tinh, tàn khốc. Xem ra, ngươi là không chuẩn bị đáp ứng ta rồi. Vạn Linh Pháp Quân duỗi ra hóng ánh ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm vào Tô Tỉnh trên con đường phía trước, nhất thời, liền có từng đạo mảnh khảnh thần huy ngăn ở Tô Tỉnh trước người. Vạn Linh Pháp Quân lúc này tu vi, ở vào thần chủ cảnh tam giai, siêu việt Tô Tỉnh quá nhiều. Nàng muốn ngăn lại Tô Tỉnh, căn bản không uổng phí khí lực gì. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, những cái kia mảnh khảnh thần huy, ẩn chứa một cỗ lực lượng mạnh mẽ, nội bộ càng là rắc rối phức tạp, hắn muốn cưỡng ép xuyên qua, hoàn toàn chính xác cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Trong lòng của hắn sinh ra ý khác, dứt khoát dừng bước. Rất nhanh, hơn 10 vị thần ma đường chủ cấp tốc đã tìm đến, phân bố tại bốn phía, đem Tô Tỉnh bao vây lại. Tô Tỉnh, đây là chúng ta rời đi Thiên Ma Tông Sơn môn về sau, lần thứ nhất liên thủ vây giết một người, ngươi liền xem như vẫn lạc, cũng đủ để kiêu ngạo. Một vị thần ma đường chủ mở miệng. Cùng tiến lên sao? Tô Tỉnh cũng không có khẩn trương, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, thần sắc bình tĩnh như nguyệt hồ chi thủy. Ngươi còn không có tư cách kia, trong chúng ta tùy tiện một người, đều đủ để giết ngươi. Có một vị thần ma đường chủ mở miệng, bọn hắn đã từng là cao cao tại thượng pháp quân, thực sự khinh thường tại, đồng loạt ra tay đối phó Tô Tỉnh. Chủ yếu nhất là, bây giờ tình huống, Tô Tỉnh rõ ràng là hữu tử vô sinh. Đã như vậy, chơi một chút mèo đùa giỡn chuột trò chơi, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Thật sao? Tô Tỉnh thờ ơ, không có chút nào thân hãm tuyệt cảnh giác ngộ. Ta tới đi. Một tên người mặc tử kim trường bào trung niên đi ra, nhàn nhạt liếc qua, duỗi ra ba ngón tay, nói, hậu bối tiểu sinh, trong vòng 3 chiêu giết người, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút người mặc tử kim trường bào trung niên, người này hắn xem như có chút quen thuộc. Trước đó Nguyệt Hoa Thành ngũ đại địa bên dưới thế lực, cùng hưởng giao dịch quyền thời điểm, chính là đối phương ra mặt làm việc, vừa rồi, cũng là đối phương mở miệng, nói cái gì đoạt thức ăn trước miệng cọp, liền muốn có bị lao hổ nuốt mất giác ngộ. Thiên Ảnh Thử cũng từng hướng Tô Tỉnh giới thiệu qua đối phương, tên là Kim Luân, là Thiên Ma Tông 365 tòa thần ma đường bên trong, Kim Thần Ma Đường đường chủ. Còn lại thần ma đường chủ tản ra, nhưng vẫn như cũ đối với Tô Tỉnh duy trì vây kín chi thế. Hào hào. Kim Luân đường chủ xuất thủ, lấy tay đại đao, thân thể bay lên không thời khắc, đơn giản một cái trưởng đao chém giết hướng về phía Tô Tỉnh. Một chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng này trưởng đao bên trong ẩn chứa lực lượng, lại là tương đương cường hành, ngay cả không gian đều là vì chi vạn mẹo, bốn bề thần đạo pháp tắc khí tức, càng là lâm vào bờ nở trạng thái. Trường đao chưa đến, trong không khí sinh ra đè ép lực, cũng làm người ta có loại ngạt thở cảm giác. Tô Tỉnh thần sắc không thay đổi, đón trường đao xuống tới, cả hai cấp tốc tới gần thời khắc, một tiếng ầm vang, thần loan trọng kiếm gào thét mà ra, bàng bạc nặng nghề lực lượng quần quận rung động, đem trường đao cấp tốc nghiền nát. Sau đó, thần loan trọng kiếm thế đi không giảm, đột nhiên chém về phía Kim Luân đường chủ, lực lượng nặng nghề, long trời lở đất. Kim Luân đường chủ biến sắc, hiển nhiên là không ngờ rằng, Tô Tỉnh chiến lực sẽ như thế cường đại, cái kia uy áp xuống thần loan trọng kiếm, thế mà để hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Mà cái này, cũng chính là Tô Tỉnh ý chí. Đối mặt Kim Luân đường chủ cuồng vọng ba chiêu chiến thắng nói như vậy, hắn không dùng ngôn ngữ trở về kích, mà là lấy ra hành động thực tế. Không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, liền ý đồ nhất kích tất sát Kim Luân đường chủ. Địa Kim Chi Linh. Bước ngoặt nguy hiểm, Kim Luân đường chủ gào thét một tiếng, một đạo sáng chói kim quang, trong nháy mắt từ chỗ mi tâm của hắn vọt ra, trong kim quang kia bộ, bao vây lấy một khối lớn chừng bàn tay mảnh kim loại. Mới nhìn cũng không thu hút, nhưng mà cẩn thận đi nhìn chăm chú, lại phát hiện cái kia mảnh kim loại bên trên khắc có lít nha lít nhít thần văn. Tán giật lấy đại đạo hương vượng thần thánh khí tức. Oanh minh một tiếng, lớn như núi cao thần loan trọng kiếm, đánh vào cái kia một khối nhỏ mảnh kim loại bên trên, lại là ngạnh sinh sinh bị đã ngừng lại thế công, dừng lại tại trong giữa không trung. Thừa dịp này thời cơ, Kim Luân đường chủ thân ảnh lui về phía sau, đồng thời thu hồi khối kim loại kia phiến. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện mảnh kim loại kim quang phai nhạt xuống, trên mặt hiện lên một vòng đau lòng chi sắc. Sau đó chính là sắc mặt dữ tợn nhìn về hướng Tô Tỉnh, tiểu tử, ngươi muốn chết. Mặt khác quan chiến thần ma đường chủ bọn họ, trên mặt cũng là nhao nhao hiện lên vẻ giật mình. Tô Tỉnh một kiếm này biểu hiện, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Kim Luân đường chủ có được thần chủ cảnh nhất giai tu vi, tuyên bố muốn ba chiêu đánh bại Tô Tỉnh, kết quả vẹn vẹn chiêu thứ nhất, liền bị Tô Tỉnh phá hết, tự thân tức thì bị bức ra bảo mệnh át chủ bài. Đây tuyệt đối là mặt mũi và lớp vải lót. Hết thể đều mất hết. Chương 2096, Kim Luân đường chủ hạ tràng. Tô Tỉnh nhìn lướt qua viên kia mảnh kim loại, mặc dù không biết là vật gì, nhưng mảnh kim loại bên trên kim quang phai nhạt xuống, nói rõ năng lực phòng ngự đã là yếu đi rất nhiều, rất khó lại ngăn trở công kích của mình. Bạch! Hắn không chần chờ nữa, khống chế thần loan trọng kiếm, lần nữa xông về Kim Luân đường chủ. Đáng giận tiểu bối, thật coi ta là quả hồng mềm hay sao? Kim Luân đường chủ cuồng hống một tiếng, ỷ vào một thanh thiên thụ thần kiếm, liền cho rằng chính mình không gì làm không được rồi. Chỉ trong một chiêu, liền bị Tô Tỉnh bức bách ra bảo mệnh át chủ bài, Kim Luân đường chủ đã là giận tím mặt, Tô Tỉnh lúc này còn chủ động khởi xướng tiến công, càng làm cho hắn có một loại bị khinh thị cảm giác nhục nhã. Nhìn qua đối diện oanh kích tới thần loan trọng kiếm, Kim Luân đường chủ không tránh không né, kim quang từ hắn lòng bàn tay sáng lên, một thanh màu vàng viên nguyệt loan đao hiện hiện. Một cỗ không gì sánh được sắc bén đao khí lập tức tán giật đi ra. Nguyệt Luân Phệ Kim Trảm. Kim Luân đường chủ quát khẽ một tiếng, đối diện một đao chém giết mà ra. Trong chốc lát, liền có một đạo kinh khủng đao khí trường hà liền xông ra ngoài, bá liệt lại sắc bén, phảng phất thế gian tất cả mọi thứ, đều sẽ bị một đao này đánh cho vỡ nát. Nương theo lấy tiếng vang đinh thai nhức óc, thần loan trọng kiếm cùng đao khí trường hà hung ác đụng vào nhau. Thần lực dư ba hóa thành quần cuộn ánh sáng thần thánh vàng óng, hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Nếu là phổ thông cửu giai trời thần truy rơi trong đó, sẽ ở trong nháy mắt bị rào sát. Một kích này, khó phân trên dưới. Thần loan trọng kiếm bị đánh bay ra ngoài, Kim Luân đường chủ cũng là bị đẩy lui hơn trăm dặm đường. nhưng so sánh với đứng lên, Tô Tỉnh trạng thái càng tốt hơn, bởi vì thần loan trọng kiếm cả công lẫn thủ, có thể ngăn cản được cái kia cố lực phản chấn, tránh cho hắn chịu ảnh hưởng. Trái lại Kim Luân Đường Chủ, tay hắn cầm màu vàng viên nguyệt luân đao, cũng không phải là thiên thụ thần khí, mà là một kiện chí tôn thần khí, mà lại không có năng lực phòng ngự, dẫn đến hắn nhận lấy lực phản chấn một chút ảnh hưởng, sắc mặt từng hồng, khí huyết không cầm được cuồn cuộn. Soạn! Kim Luân Đường Chủ thôi động hộ thể thần quang, đem cái kia cố lực phản chấn hóa giải mất. Cũng tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm cấp tốc đánh tới, nương tựa theo lão đạo kinh nghiệm, hắn gần như không giả suy tư hướng phía sau lưng đánh ra một đao. Đao quang chiếu sáng bầu trời đêm, một vòng thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện ở Kim Luân Đường Chủ trên đỉnh đầu, lòng bàn tay hiển hiện hai đạo phong cách cổ xưa ấn ký, xen lẫn dung hội, oanh sát xuống. Bàng bạc thần lực xuyên qua hư không, thế không thể đỡ. Tô Tỉnh bỏ thần loan trọng kiếm đại xảo bất công, cải biến phong cách chiến đấu, thừa dịp Kim Luân Đường Chủ hóa giải lực phản chấn thời điểm, chiếm trước tiên cơ, thi triển thần thiền cựu biến tiến hành tập sát. Đao lâm hư không, chạm toái vạn pháp. Kim Luân Đường Chủ sắc mặt lãnh duệ, trong miệng nói lẩm bẩm, màu vàng viên nguyệt loan đao hướng lên trời vung chém, sáng chói đao khí trường hà lần nữa hiện hiện, cuốn ngược cửu trọng thiên. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là trong lúc vội vã nên kích, lực lượng điều động phương diện, tự nhiên không kịp xúc thế mà ra Tô Tỉnh. Ầm ầm. Thân lực ở giữa không trung đụng vào nhau, tại cái kia kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, Bát Hoang Cổ Thần Ấn dư uy đột phá đao khí trường hà, oanh kích ở trên người Kim Luân Đường Chủ. Kim Luân Đường Chủ như bị sét đánh, hộ thể thần quang bị đánh tan rã ra, thân hình không cầm được hướng phía dưới rơi xuống. Vù vù. Thanh quang như điện, ở trong hư không xuyên thẳng qua. Pháp tắc ý chí chi kiếm ra thần, thần lực toàn diện bộc phát, Tô Tỉnh thi triển ra thần thiền cửu biến, thân ảnh trở nên cực kỳ linh động phiêu dở, qua trong dây lát liền truy kích lên Kim Luân Đường Chủ. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Nương theo lấy một đạo kiếm khí sắc bén lướt qua bầu trời đêm, Kim Luân Đường Chủ đầu một nơi thân một nẻo. Hôn trướng. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi đánh vào Xâm La Cửu U, gặp vạn quỷ phệ xương thống khổ, vinh thế không được siêu sinh. Kim Luân Đường Chủ tiếng gào thét như là nguyền rủa. Dù là đầu một nơi thân một nẻo, hắn chỉ là bị thương nặng, cũng không có vấn lạc. Tô Tỉnh không nói một lời, đã sớm xúc thế hoàn tất thần lực, hóa thành một đạo kinh khủng gió xoáy, quét sạch mười mặt bát phương, đem Kim Luân Đường Chủ thân thể cùng đầu lâu cùng nhau cuốn vào trong đó. Sau một khắc, hắn thừa dịp hỗn loạn, mở ra hỗn độn chỉ, đem Kim Luân Đường Chủ thu vào. Năm đó Thiên Ma Tông hủy diệt chi chiến, Kim Luân Đường Chủ đều không có vấn lạc, nó bảo mệnh năng lực không thể nghi ngờ thập phần cường đại, Tô Tỉnh không thể cam đoan, mình có thể triệt để giết chết Kim Luân Đường Chủ. Bất quá, Hoán Hoa Pháp Quân lại có năng lực như thế. Ha ha ha! Tiểu tử, người muốn giết ta? Nằm mơ đi thôi! Rơi vào hỗn độn trì bên trong, Kim Luân Đường Chủ cũng không kinh hoàng, ngược lại phách lối kêu to lên. Hắn tự tin, Tô Tỉnh coi như có thể đánh bại chính mình, cũng không có năng lực giết chết chính mình. Mà dựa theo cục thế bên ngoài, Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó, hắn tự nhiên có thể thoát khốn, không cần phải lo lắng cái gì. Nhưng mà, nét mặt của hắn rất nhanh liền là đọc lại. Chỉ gặp tại cách đó không xa, một đạo đường con nguyện chuyển thân ảnh, cất bước hướng hắn đi tới, dung nhan khuynh thế, da thịt như ngọc, đẹp như mộng ảo. Hoán Hoa Pháp Quân. Trước một khắc còn tại phách lối kêu to Kim Luân Đường Chủ, lúc này lại cảm giác cuống họng có chút phát khô, trong ánh mắt không tự chủ được toát ra vẻ hoảng sợ. Hoán Hoa Pháp Quân, ta không phải cố ý muốn cùng ngài đối nghịch, đều là Vạn Linh Pháp Quân bức ta không thể phản kháng a. Kim Luân Đường Chủ lập tức quỳ rạp xuống đất, một mặt ủy khuất nói. Thật sao? Hoán Hoa Pháp Quân lại là bất vi sở động, bình tĩnh nhìn chằm chằm Kim Luân Đường Chủ, nói, Đoạ Ma San Thần, Kim Luân, ngươi đã làm sự tình, coi là thật ta không biết sao. Quần quận thần lực bao trùm mà xuống, thần chủ cảnh tam giai uy áp trải rộng khắp nơi. Vốn là bị thương nặng Kim Luân Đường Chủ, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, liền bị Hoán Hoa Pháp Quân thể nội xông ra thần lực bao phủ, không rõ sống chết. Bên ngoài, Nguyệt Hồ trên không lâm vào an tĩnh. Hình thành vây kín chi thế thần ma Đường Chủ bọn họ, nhìn chằm chằm đứng ở trung ương Tô Tỉnh, trên mặt đều là khó nén vẻ khiếp sợ. Nếu như nói trước đó, Kim Luân Đường Chủ bị buộc ra bảo mệnh át chủ bài, còn có chủ quan nhân tố tại, mà lần này, Kim Luân Đường chủ rõ ràng là toàn lực ứng phó, kết quả, hay là thua ở Tô Tỉnh trong tay. Cái này lộ ra 10 phần bất khả tư nghị. Tiểu tử này không thể tầm thường so sánh, cân nặng đánh giá chiến lực của hắn tiêu chuẩn. Trong đó một vị thần ma đường chủ, thần sắc nghiêm túc. Ừ, nếu không phải chúng ta đều có riêng phần mình vấn đề, Kim Luân như thế nào lại thua ở trong tay hắn? Một người khác lại là khinh thường mở miệng phản bác. Bọn hắn những này thần ma đường chủ, tại đã trải qua Thiên Ma Tông hủy diệt sau chiến đấu, tuy là may mắn trốn khỏi một kiếp, nhưng cũng chỉ có thể duy trì treo một hơi không chết thôi. Bây giờ tuy là thoát khốn, có trở lại đỉnh phong cơ hội. Nhưng thời gian hay là quá ngắn, chỉ là thời gian 4 năm, không chỉ có không cách nào khôi phục tu vi, liền thân thể còn sót lại thương thế căn nguyên, cũng không thể chữa trị, cho nên trong cùng cảnh giới, chiến lược tiêu chuẩn cũng không tính là quá cao. Không phải vậy, lấy bọn hắn đã từng thiên tư, tại thần chủ cảnh thời điểm, đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành vượt cấp chiến đấu. Tô Tỉnh nghe được những thần ma đường chủ kia trong miệng ý tứ, cũng không có nói thêm cái gì. Những thần ma đường chủ kia, thân thể thật là xảy ra vấn đề, nhưng mà Tô Tỉnh tu vi, cũng chỉ có thiên thần cảnh thất giai, nếu mà so sánh, vẫn là hắn càng ăn thiệt thòi mới đúng. Chương 2097, Bại Man Thương. Tiểu tử, ngươi đem Kim Luân giấu đi chỗ nào rồi? Lúc này, một tôn đại hán khôi ngô đi ra, hắn thân cao chừng 3 trượng, màu da đen kịt, bắp thịt cả người không gì sánh được phát đạt, cho người ta một loại lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Muốn chiến liền chiến. Tô Tỉnh lập trên thần loan trọng kiếm, cũng không làm ra trả lời. Rất tốt. Ngươi căn bản giết không chết Kim Luân, đem hắn giấu đi cũng là vô dụng. Đại hán khôi ngô tên là Man Thương, là man thú thần ma đường đường chủ, đi là nhục thân lộ tuyến. Hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là một đầu thần ma vượng, trời sinh lực lớn vô cùng. Vạn Linh Pháp Quân vẫn như cũ đứng tại Nguyệt Hồ bên bờ, một đôi hóng ánh chân ngọc 10 phần mỹ lệ, giống như tinh điêu tế trác mà thành, dung nhan tuyệt mỹ, thước tha dáng người, khí chất xuất trần, di thế mà độc lập. Nàng không có can thiệp Nguyệt Hồ trên không trung chiến đấu, không biết đang suy tư cái gì. Man Thương con ngươi thâm thúy như mực, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, đã ngươi nghĩ như vậy chiến, vậy liền để ta đến ước lượng một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, hắn chính là hướng phía Tô Tỉnh lao đến. Tô Tỉnh cũng không nói nhiều, khống chế thần loan trọng kiếm, hướng phía Man Thương vào đầu hoành sát mà xuống, thần lực nặng nề vô biên. Nhưng mà, Man Thương lại là không tránh không né, đơn giản trực tiếp một quyền, đánh vào thần loan trọng kiếm phía trên. Một tiếng ầm vang, một cỗ không gì sánh được lực lượng của mãnh từ Man Thương trong nắm đấm mãnh liệt mà ra, ngay sau đó thần loan trọng kiếm lại là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trái lại Man Thương đứng ngạo nghễ ở trong hư không, không hề động một chút nào. Tô Tỉnh ổn định thần loan trọng kiếm, cũng không có bị Man Thương quyền kình chỗ chấn thương, nhưng đối với Man Thương lực lượng chi cường hành cũng là thoáng có chút giật mình. Nhục thân thần tu, chiêu pháp đơn giản, thẳng tới thẳng lui. Nhưng mà cái kia nhìn như đơn giản chiêu pháp bên trong, nhưng lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, lại thêm cấm pháp lĩnh vực phụ trợ, thường thường một quyền, liền có thể trực tiếp đem người đánh nổ. Ông long! Trong bầu trời đêm, lấy Man Thương làm trung tâm, hiện hiện từng vòng gợn sóng, đem tất cả thần đạo pháp tắc khí tức, hết thể xa lánh ra ngoài, hắn đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa, như là một tôn cái thế vương giả. Nương theo lấy một tiếng xé rách không khí giống như nổ vang, Man Thương mang theo cấm pháp lĩnh vực, vọt thẳng hướng về phía Tô Tỉnh. Không có rực rỡ diễm lệ chiêu thức, nhưng này đơn giản một quyền oanh sát ra ngoài thời khắc, lại cho người ta một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, đem thần loan trọng kiếm nằm ngang ở giữa không trung. Man Thương nằm đấm, hung hăng đập vào thần loan trọng kiếm bên trên, như núi lớn to lớn thần loan trọng kiếm, lại làm mãnh liệt run rẩy một chút, sau đó lần nữa bay ngang ra ngoài. Người không được. Man Thương thần sắc đạm mạc nhìn lướt qua, vừa mới ổn định thân hình Tô Tỉnh, phun ra 3 chữ. Thật sao? Tô Tỉnh không có đi tranh luận cái gì, nhưng tương tự có từng vòng gợn sóng, từ hắn thể nội tán giật đi ra, cùng Man Thương cấm pháp lĩnh vực tiến hành đối kháng. Ừm. Ngươi thế mà cũng tu luyện nhục thân. Man Thương đối với cấm pháp lĩnh vực quá quen thuộc, trong nháy mắt liền nhìn ra mánh khỏe, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa. Khống chế lấy thần loan trọng kiếm, oanh sát hướng về phía Man Thương. Như vậy đồng thời, hắn còn nhất tâm nhị dụng, duy trì tự thân cấm pháp lĩnh vực bất diệt. Tuy nói, Tô Tỉnh cấm pháp lĩnh vực không kịp man thương, nhưng lại có thể bảo hộ hắn tự thân, không nhận man thương cấm pháp lĩnh vực ảnh hưởng, có thể làm cho thần lực của hắn đạt được mức độ lớn nhất phát huy. Man thương chiến pháp 10 phần thô bạo cùng dã, căn bản không đi phòng thủ, đi là nhất lực phá vạn pháp lộ tuyến, gặp thần loan trọng kiếm đập tới, chính là nâng quyền đánh sát. Lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác không gì sánh được cường hành, thần loan trọng kiếm lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này, Tô Tỉnh sớm có sở liệu, đã trước một bước thoát ly thần loan trọng kiếm, thi triển thần thiền cửu biến, vây quanh man thương sau lưng. Thế mà bỏ qua thiên thụ thần khí, cái kia lấy lực lượng của ngươi tiêu chuẩn, ngay cả ta cấm pháp lĩnh vực đều không phá nổi, còn lấy cái gì đánh với ta một trận. Man thương cảm nhận được Tô Tỉnh khí cơ, cũng không bối rối, ngược lại là cười khẩy. Vậy ngươi liền nhìn kỹ. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh dị thường, quanh thân thần đạo khí tức không gì sánh được nồng đậm, một đạo tiếp lấy một đạo pháp tắc ý chí, hóa thành điểm điểm tinh thần, hội tụ đến lòng bàn tay của hắn. Như vậy đồng thời, trong cơ thể hắn thần lực giống như lũ ông giống như gào thét lên, tại lòng bàn tay tạo thành ba viên phong cách cổ xưa ấn pháp. Tại cái kia ba thức ấn pháp chung quanh, 365 loại pháp tắc ý chí hóa thành điểm điểm tinh thần, xuyên thẳng qua lượn lờ, nhìn qua không gì sánh được thần thánh phi phạm, càng có một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng ấp ủ mà ra. Man thương sắc mặt biến hóa, hắn đã là từ Tô Tỉnh nơi lòng bàn tay, cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp đến mình lực lượng, nhưng hắn trước đó không nghĩ tới né tránh, lúc này còn muốn tránh đi, đã là không thể nào. Bước ngoặt nguy hiểm, man thương chỉ không kịp điều động cấm pháp lĩnh vực, trước người hình thành một đạo vô cùng nặng nề tường màn. Sau đó, Tô Tỉnh mang theo ba thức hợp nhất tấn pháp, đột nhiên giết ra ngoài. Ầm ầm. Làm cho người màng nhĩ bắn nổ nổ vang âm thanh truyền ra, phảng phất không gian bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Vô tận sáng chói thần quang phủ diêu mấy ngàn dặm, đem nguyệt hồ bầu trời đêm chiếu rọi không gì sánh được sáng tỏ. Hung hồn lại bạo ngược thần lực dư uy, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán, dẫn đến bốn phía thần ma đường chủ bọn họ đều là không tự chủ được lui lại. Pháp tắc ý chí đang gầm thét, thiên địa đang run rẩy. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có thể nghe được cấm pháp lĩnh vực hình thành tường màn, ầm vang phá toái thanh âm. Một hồi lâu sau, hết thể mới dần dần bình tĩnh lại. Những thần ma đường chủ kia định nhãn nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản khôi ngô cao lớn man thương, toàn thân máu me đầm địa, hoàn toàn hóa thành một cái huyết nhân, khí tức càng là cực độ vẻ vải, ngay cả bảo trì đứng yên tư thế đều trở nên có chút gian nan. Giờ khắc này, ngay cả đứng tại Nguyệt Hồ bên bờ vạn linh pháp quân, cũng là không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, cặp kia thâm thúy lại đẹp mắt trong tinh mâu, nhấc lên từng vệt sóng gợn lan tan, tựa hồ có sát cơ đang lóe lên. Soạn. Tô Tỉnh thừa dịp chung quanh lực lượng khí tức ở vào hỗn loạn trạng thái lúc, đem man thương thu vào hỗn độn trì bên trong. Sở dĩ cẩn thận như vậy, là lo lắng hỗn độn trì khí tức tiết lộ, bị vạn linh pháp quân đã nhận ra một chút manh mối. Dù là chỗ sâu hiểm cảnh, Tô Tỉnh cũng không có quá sớm bại lộ át chủ bài, có thể ẩn tàng liền tận lực ẩn tàng. Bởi vì át chủ bài một khi đánh ra ngoài, hắn liền sẽ đứng trước không bài có thể dùng hoàn cảnh, mà lại, lúc này cũng không phải bại lộ hoán hoa pháp quân thời cơ tốt nhất. Ngoài ra, hắn cũng có đem lần này chiến đấu, xem như một loại ma luyện ý tứ. Trước mắt những này thần ma đường chủ, đều không là dễ dàng hạng người, dù là tu vi không bằng thời kỳ đỉnh phong chi vắng nhất, vẫn như trước 10 phần cường hành, mỗi một vị đều là kinh địch. Loại cấp độ này chiến đấu, dễ dàng nhất giúp người nhanh chóng trưởng thành. Trang diện lâm vào an tĩnh. Cứ việc bốn phía thần ma đường chủ bọn họ, trước đó đã một lần nữa đối với Tô Tỉnh làm ra ước định, nhưng hắn đánh với man thương một trận về sau, mọi người hay là cảm thấy 10 phần giật mình. Nhất là Tô Tỉnh cuối cùng một trường kia, chỗ buộc phát ra huy năng, tất cả thần chủ cảnh nhất giai thần ma đường chủ, đều là có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Chương 2098, Bá Đao. 365 loại chu thiên pháp tắc ý chí, bát hoang cổ thần ấn thứ 3 thức ấn pháp hợp nhất, lại thêm tạo hóa thần nguyên bên trong, phun ra ngoài hùng hồn thần lực, để Tô Tỉnh cuối cùng một trường kia, uy năng đạt đến một cái cực đoan trình độ khủng bố. Ngạnh sinh sinh, xé rách man thương cấm pháp lĩnh vực, đánh cho trọng thương. Loại này thực sự lực lượng bộc phát, không thể nghi ngờ 10 phần rung động. Không chỉ có bốn phía thần ma đường chủ bọn họ, một trận hái hùng khiếp vía, chính là ở trong hỗn độn trì, âm thầm quan chiến Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điệ, cùng hoán hoa pháp quân, cũng là tương đương giật mình. Bọn hắn cũng không biết, Tô Tỉnh bây giờ toàn lực buộc phát dưới, lực sát thương đạt đến như vậy cấp độ. Nhất là, Tô Tỉnh tu vi, còn chỉ có thiên thần cảnh thất giai. Loại chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ đều không có mấy người tin tưởng, cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Tô Tỉnh sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Vừa rồi một trường kia, uy năng hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng đối với thần lực tu vi hao tổn, cũng là khá nhiều. Nếu không có hắn thần lực tu vi không gì sánh được thâm hậu, đổi lại đồng dạng thất giai thiên thần, căn bản là không có cách thi triển đi ra, thần lực sẽ bị trong nháy mắt điều trống không. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, tu vi hao tổn tựa hồ không ý ta. Mặc dù Tô Tỉnh sắc mặt tái nhợt, lóe lên liền biến mất, nhưng mà bốn phía thần ma đường chủ bọn họ, nhãn lực đều mười phần cay độc, hay là chuẩn bị bắt được dị thường của hắn. Ngươi đến thử xem, chẳng phải sẽ biết sao. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút, mở miệng nói chuyện vị kia thần ma đường chủ. Thử một chút liền thử một chút, ngươi còn muốn hù dọa đến ta hay sao? Người kia đi ra, lông mày nhíu lại, một mặt không quan trọng, hắn tên là Phong Ưng. Phong Ưng tu vi, tại những này thần ma đường chủ bọn họ bên trong, thuộc về hạng chót tồn tại, so Kim Luân cùng Man Thương đều muốn yếu hơn không ít, chiến lực miễn cưỡng đạt đến thần chủ cảnh nhất giai trung kỳ. Bất quá! Hắn chắc chắn Tô Tỉnh bây giờ trạng thái không tốt, đã đến nỏ mạnh hết đà. Cứu cực cương phong. Phong ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, sau đó hé miệng, đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm thần đạo pháp tắc khí tức, hết thể hút tới trong bụng. Mắt trần có thể thấy bên trong, bụng của hắn cấp tốc phồng lên, cho dù cách quần áo, cũng có thể cảm nhận được, phong ưng phần bụng, đang có một cỗ sức mạnh hết sức mạnh đang nhanh chóng nổi lên. Giống. Nương theo lấy một tiếng như thiên lôi phẫn nộ tiếng giống, phong ưng trong miệng phun ra ra, vô cùng vô tận khủng bố cương phong, trong đó trộn lẫn vô số đạo phong nhận, tản ra không gì sánh được sắc bén khí tức, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh khống chế thần loan trọng kiếm, lấy 10 phần ngang ngược tư thái, đón cái kia vô tận cương phong chém bổ xuống. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Cái kia nặng nghề bàng bạc thân kiếm, không có lộng lây sức tưởng tượng kỹ xảo. Có thể quét ngang mà ra thời khắc, ven đường bên trong phong nhận cấp tốc đứt gãy, cương phong cũng bị cưỡng ép ngăn chặn. Phong ưng hơi biến sắc mặt, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, quá hung hiểm tránh đi thần loan trọng kiếm. Mà lúc này, Tô Tỉnh thân ảnh, từ thần loan trọng kiếm bên trong thiểm lược mà tới, thẳng hướng phong ưng. Bành bành bành. Trong bầu trời đêm, không ngừng truyền ra tiếng oanh minh. Phong ưng tốc độ cực nhanh, Tô Tỉnh cũng giống như thế, thân ảnh của hai người không ngừng thiểm lực lấy, giao phong tốc độ nhanh chóng, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Tu vi của hắn làm sao còn là như thế hùng hậu, tốc độ thế mà cũng nhanh hơn ta. Phong ưng càng đánh càng kinh ngạc, cảm giác mình khắp nơi bị Tô Tỉnh áp chế, rất nhanh liền chỉ có thể biến thành bị động phòng thủ. Nhưng mà, cho dù là bị động phòng thủ, tựa hồ cũng ngăn không được dấu hiệu thất bại hiển lộ. Bình một tiếng, Tô Tỉnh tìm tới cơ hội, xuất hiện sau lưng Phong ưng. Mang theo hùng hồn thần lực một trưởng, cưỡng ép xé rách phong ưng hộ thể thần quang, đặt tại phía sau lưng của hắn. Chỉ gặp phong ưng như bị sét đánh, toàn thân đột nhiên run lên, tiếp lấy tựa như cùng diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngang ra ngoài. Nhưng hắn còn không có bay ra bao xa, liền bị Tô Tỉnh đuổi theo, thu vào hỗn độn trì bên trong. Phong ưng bị thua, cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Hắn sai lầm coi là, Tô Tỉnh đã là nỏ mạnh hết đà, mà trên thực tế, cái kia một cái bát hoang cổ thần ấn, chỉ là tổn thất Tô Tỉnh ba thành tu vi, còn không đến mức để hắn ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Nguyệt hồ bên bờ, vạn linh pháp quân nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt hồ, chân ngọc nhẹ nhàng câu lên một bọt nước, đẹp không sao tả xiết, đầu nàng cũng không nhấc, chỉ là nhìn qua mặt hồ, mở miệng nói, bá đao, ngươi ra tay đi. Tốt. Một người trung niên đi ra. Tóc của hắn tùy ý rối tung ở đầu vai, người mặc trường bào rộng rãi. Khuôn mặt như đao gọn, chỗ mi tâm có một đạo dựng thẳng lên tới ấn ký, tương tự một thanh thần đao, hơi có vẻ dữ tợn. Một đôi đen nhánh con ngươi, nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh. Vẹn vẹn cái nhìn này, liền để Tô Tỉnh cảm nhận được áp lực. Vị này tên là Bá Đao Thần Ma Đường Chủ, có được thần chủ cảnh nhị giai tu vi. Trọng yếu nhất chính là, đối phương chiến lực, cũng là không thể tầm thường so sánh. Ngươi rất khiến người ngoài ý, nhưng như ngươi loại này biến số, nhất định phải bóc chết. Bá Đao thanh tuyến trầm thấp, hắn câu nói này, cũng là nói ra vạn linh pháp quân tiếng lòng. Vạn linh pháp quân để hắn xuất thủ, chính là muốn bóp chết rơi Tô Tỉnh biến số này. Hắn luân phiên chiến bại thần ma đường chủ, mang tới kinh ngạc thực sự nhiều lắm, để cho trong lòng người bất an. Soạn. Bá đao cũng không sử dụng thần khí, chỉ là giơ bàn tay lên, hướng phía Tô Tỉnh bổ xuống. Trong chốc lát, liền có một đạo lăng lệ đao quang, chặt đứt hư không, đối diện thẳng hướng Tô Tỉnh. Đao quang kia hiển hiện thời khắc, bốn bề thần đạo pháp tắc khí tức, cấp tốc bị hút nhiếp đi vào, khiến cho đao quang uy năng cấp tốc bay vụt, thể tích cũng là trở nên càng lúc càng lớn. Khi đao quang chém về phía thần loan trọng kiếm thời điểm, đã to như thần sơn, thanh thế đáng sợ. Ầm ầm. Cứ việc Tô Tỉnh toàn lực khống chế thần loan trọng kiếm, cùng đao quang tiến hành chống lại, nhưng như cũng là không địch lại, trong ánh đao ẩn chứa, như bài sơn đảo hải lực lượng, trực tiếp đem thần loan trọng kiếm đánh bay. Mà lần này, ngay cả thần loan trọng kiếm cũng là không cách nào hộ Tô Tỉnh chu toàn, vô địch đao khí, từ bốn phương tám hướng vây giết hướng Tô Tỉnh. Đây là muốn một đao giết người. Bá đao người cũng như tên, cử chỉ bá đạo. Thời khắc nguy cấp, Tô Tỉnh kích phát hộ thể thần quang, đồng thời thể nội xông ra màu đen nhánh dòng nước, cấp tốc dày đặc hắn quanh thân, tạo thành một kiện thần thánh phi phàm thần giáp. Bốn phía đao khí, đem hộ thể thần quang phá hủy về sau, bổ vào món kia thần giáp phía trên, lại nhận lấy trở ngại. Thần giáp kiên cố bất hủ, đem đao khí đều ngăn lại. Lại một kiện thiên thụ thần khí. Bá đao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh trên người màu đen thần giáp, ánh mắt ngưng lại. Thiên thụ thần khí mười phần khó được, bọn hắn những này thần ma đường chủ thoát đi thiên ma tông sân môn, đã có hơn 4 năm quan cảnh, nhưng cũng chỉ có một phần nhỏ người, đạt được thiên thụ thần khí. Đám người còn lại, phần lớn chỉ có chí tôn thần khí có thể dùng. Mà bây giờ, Tô Tỉnh thế mà thân kiêm hai thanh thiên thụ thần khí, một công một thủ, có thể nói cơ duyên thâm hậu. Thiên thụ thần khí tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn tại cái gì nhân thủ bên trong dùng. Bá đao sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, ngay sau đó hắn lần nữa giơ tay lên, quát khẽ một tiếng, hóa sinh phân quang đao. Chương 2099, Hồng Nguyệt hiện thân. Bá đao áo bảo phân phật, chỗ mi tâm thần đao ấn ký nở rộ thần huy. Tại hắn trưởng đao bốn phía, từng đạo quang hoa sáng chói xuyên thẳng qua lượn lờ, đem chung quanh thần đạo pháp tắc khí tức, hết thể thu nạp tới, hóa thành từng đầu mảnh khảnh tia sáng. Mỗi một đầu tia sáng, đều là tương tự một thanh cực kỳ dài nhỏ thần đao. Hết thể 9,800 đầu tia sáng, nội bộ pháp tắc ý chí trào lên, hội tụ hợp nhất, hóa thành một đạo quang mang sáng chói thần đao, sau đó hướng phía Tô Tỉnh vùng chém mà đi. Đây là bá đao thành danh thần thuật, hóa sinh trong đao pháp thức thứ nhất, hóa sinh phân quang đao. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, hắn từ trong một đao này, cảm nhận được nồng đậm khí tức nguy hiểm. Khống chế thần loan trọng kiếm tiến hành va chạm đồng thời, lại là lợi dụng hắc ám thần lưu bảo vệ quanh thân. Đồng thời lần này, hắn đem 108 đầu màu vàng du long, đều là cùng một chỗ ra chỉ tại trên thân. Hào hào! Thanh kia sáng chói thần đao, cùng thần loan trọng kiếm va chạm sát na, đồng nhiên tách ra đến, hóa thành 9,800 đầu tia sáng, bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, vòng qua thần loan trọng kiếm, thẳng hướng Tô Tỉnh. Hóa sinh phân quang! Thì ra là thế. Tô Tỉnh rốt cuộc hiểu rõ, đối phương trong một đao này ẩn chứa chỗ huyền diệu, hắn phản ứng tấn mãnh, một tay bóp, long kiếm chính là cấp tốc hiện hiện, 108 con du long cũng là tùy theo bám vào đến long kiếm phía trên. Sau một khắc, hắn cứng ngắc lấy cái kia 9,800 đầu tia sáng, một kiếm vung chém mà ra. Ầm ầm. Long kiếm bạo liệt ra, ở trong 108 đầu màu vàng du long, dương nanh múa vớt, giữ tợn lấy liền xông ra ngoài, xé rách từng vầng sáng lớn tuyến, nhấc lên bạo ngược thần lực dư uy. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thi triển thần thiền cử biến, thân hình hướng phía sau lướt ngang. Tia sáng số lượng nhiều lắm, màu vàng du long căn bản là không có cách toàn bộ ngăn cản xuống tới. Tô Tỉnh thân hình trở nên cực kỳ linh động phiêu dật, tránh đi một đầu lại một đầu chém giết tới tia sáng. Nhưng mà, không cách nào hoàn toàn tránh đi. Vẫn như cũ có tia sáng xông về hắn. Mà trên người hắn màu đen thần giáp bắt đầu phát huy phòng ngự tác dụng. Tu vi của hắn sau khi tăng lên, có thể điều động càng nhiều hắc ám thần lưu, đã có thể thi triển ra long kiếm, còn có thể dùng để hình thành thần giáp phòng hộ tự thân. Những tia sáng này nhìn qua nhỏ bé yếu đuối, nhưng nội bộ pháp tắc ý chí xen lẫn, ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ không tầm thường. Màu đen thần giáp kịch liệt lắc lư, có phá toái dấu hiệu. Tô Tỉnh lùi lại lui. Tận lực tránh đi số lượng nhiều nhất tia sáng, nhưng cuối cùng, hắn màu đen thần giáp vẫn là bị xé rách lỗ hổng, ba đầu tia sáng đem hắn hai vai, phần bụng xuyên thủng, lưu lại ba đạo vết thương máu chảy rầm rề. Tô Tỉnh vận chuyển thần lực, ngăn chặn thương thế, đồng thời đem Long kiếm cùng Thần Loan trọng kiếm gọi trở về. Thần lực dư uy bình tĩnh lại, bá đao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên, hắn đối với Tô Tỉnh có thể ngăn trở hóa sinh phân quang đao, mà cảm thấy ngoài ý muốn. Thần thuật cùng thần khí hoàn mỹ hợp nhất, đây là người mặt khác một hạng át chủ bài sao. Bá đao nhãn lực độc ác, một chút liền phân biệt ra được, Long kiếm tình huống cụ thể. Thiên thụ thần thuật thủy trạch quốc độ, cùng thiên thụ thần khí hắc ám thần lưu, cả hai kết hợp hoàn mỹ, khiến cho Long kiếm uy năng, không chút nào kém cỏi hơn trước đó ba thức ấn pháp hợp nhất. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh như trước, không để ý đến bá đao, mà là hướng phía bốn phía nói ra, ta đã đến cực hạn, ngươi như lại không ra tay. Như vậy 18 nhỏ huyền vũ chân huyết, ta liền giao cho vạn linh pháp quân. Không ai mở miệng đáp lại. Nhưng Nguyệt Hồ bên bờ vạn linh pháp quân, cái kia một đôi thâm thúy lại động lòng người tinh mâu bên trong, hiếm thấy hiện ra một tia vẻ ngưng trọng, hiển nhiên cũng là cảm giác được cái gì. Lại hoặc là nói, nàng từ đầu đến cuối đều không xuất thủ, chính là đang đợi giờ khắc này. Hào hào. Đồng nhiên, tại đêm đó không chí cao chỗ, một đạo màu đỏ rực ánh trăng buông xuống. Sau đó một đạo diễm lệ bóng người màu đỏ, giống như trích tiên giống như dáng lâm. Một bộ màu đỏ chốt váy nghe thường, da thịt như ngọc trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ như vẽ, dáng người cao gầy lại thon dài, đường con nguyện chuyển. Hồng Nguyệt dáng lâm, phong thái vô song. Nàng mặc dù không phải vạn linh pháp quân loại kia láo cổ đồng, chỉ có thể coi là một vị tuổi trẻ thiên kiêu yêu nghiệt, lại làm cho người vô pháp xem nhẹ. Thậm chí, bá đao các loại thần ma đường chủ bọn họ, nhìn qua đứng ngạo nghệ ở trong trời đêm Hồng Nguyệt, sắc mặt không tự chủ được trở nên 10 phần thận trọng, ẩn có kiêng kỵ chi ý. Hồng Nguyệt nhàn nhạt liếc qua Tô Tỉnh, bóng ánh môi đỏ khẽ nhếch, nôn tiếng nói, ngươi muốn mượn ta chi thủ, ngăn lại vạn linh pháp quân, tốt thừa cơ thoát đi sao? Nàng không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đồng thời thông minh tuyệt đỉnh, Tô Tỉnh kế hoạch, căn bản không thể gạt được hai mắt của nàng. Có thể hay không đào thoát là của ta sự tình, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có thể hay không địch nổi vạn linh pháp quân? Tô Tỉnh bình tĩnh nói, tựa hồ không ngoại ý muốn Hồng Nguyệt có thể xem thấu kế hoạch của hắn. Bất quá, hỗn độn trì chiêu này, Tô Tỉnh có lòng tin tuyệt đối, có thể cam đoan, Hồng Nguyệt cũng là không cách nào xem thấu. Đây không phải ngươi cần lo lắng hỏi đề. Hồng Nguyệt lãnh đạm nói xong, ánh mắt rơi vào ven hồ vạn linh pháp quân trên thân. Trước khi đến, Đại Tế Tự từng nói với ta, ngươi lần này trên Nguyệt Hành chiến trường, sẽ có một kiếp. Loại này thấp kém cho xiếc, cũng nghĩ dao động tâm cảnh của ta. Vạn linh pháp quân bình tĩnh nói. Đại Tế Tự từ trước tới giờ không nói bừa, nếu hắn mở kim khẩu, như vậy ngươi chuyến này, coi như không chết, cũng sẽ không thu được gì. Hồng Nguyệt nghiêm túc nói. Thật sao? Vậy phải xem nhìn, ngươi có bao nhiêu năng lực. Vạn linh pháp quân đem một đôi ngọc thủ, đặt ở sau lưng, chắp tay nhìn qua Hồng Nguyệt, trong ánh mắt thâm thúy, chiến ý lấp lóe. Hồng Nguyệt không nói nữa, nghe thường trên váy, bắt đầu ra bên ngoài tán giật màu đỏ rực khói dáng, thể nội còn có một cỗ thuộc về thần chủ cảnh uy áp, giống như nước thủy triều lan tràn mà nói. Chuyên ngôn là thật, nàng thật đột phá đến thần chủ cảnh. Vạn linh pháp quân bất động như núi, vẫn như cũ đứng tại Nguyệt Hồ bên bờ, từng vòng gợn sóng năng lượng, từ nàng một đôi chân ngọc bên trong khuếch tán ra, tại trong vòng phương viên trăm giảm, tạo thành một đạo đặc thù lĩnh vực. Vâng! Hồng Nguyệt động, đầy trời khói dáng cuồn cuộn, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, tại cái kia Nguyệt Hồ bên bờ, vang lên một đạo đình thai nhức góc tiếng oanh minh, nhìn liếc qua một chút ở giữa, Hồng Nguyệt như là phù quang lược ảnh giống như hiện thân, công sát hướng vạn linh pháp quân. Mà như vậy đồng thời, vạn linh pháp quân tựa hồ là sớm có sở liệu, dơ lên thiên thiên ngọc thủ, hướng phía thân thể bên trái đánh ra ra ngoài, chỉ gặp một cỗ cực kỳ hùng hồn thần lực ba động. Mạnh liệt mà ra. Hai người thần lực đụng vào nhau, nhấc lên ba động khủng bố. Sau đó Hồng Nguyệt thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện ở vạn linh pháp quân mặt khác một bên, một kích công ra, long trời lở đất. Vạn linh pháp quân động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, giơ lên óng ánh như ngọc giống như tay phải, nên kích hướng về phía Hồng Nguyệt. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh lại nổi lên, còn chưa lắng lại thời khắc, Hồng Nguyệt lại là phát khởi lần công kích thứ ba. Cái kia thon dài lại tư thái cao gầy bên trong, ẩn chứa mênh mông sức mạnh khó lường, thân ảnh quỷ dị giống như quỷ mị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chương 2100, nữ nhân xấu xí. Một khúc thiên ma nghe thường vũ, chư thiên thần ma như sâu kiến. Đột phá đến thần chủ cảnh hương nguyệt, chiến lực tiêu chuẩn viễn siêu lúc trước, vững vàng bước vào thần chủ cảnh tam giai cấp độ. Nhưng lần này, Hồng Nguyệt lại gặp kình địch. Thiên ma nghe thường vũ, cũng không thể như dị vãng như vậy, không có gì bất lợi. Vạn linh pháp quân không chỉ có tu vi thâm hậu, thủ đoạn đồng dạng là cao thâm mặt chắc, đứng ngạo nghễ tại ven hồ, lấy bất biến ứng vạn biến, một lần lại một lần đem Hồng Nguyệt công kích ngăn lại. Chiến đấu dị thường kịch liệt, lấy hai người làm trung tâm, trời đất sụp đổ, hỗn loạn tương bừng. Mà trận chiến này, cũng là 10 phần cảnh đẹp ý vui. Vô luận là Hồng Nguyệt, hay là Vạn Linh Pháp Quân, đều là có được tuyệt thế chi tư, thần thể như ngọc, uyển chuyển vô song, không có nam nhân không làm chi tâm động, các nàng thi triển thần thuật lúc, cũng là tư thái thức tha, dù hoặc ngàn vạn. Ầm ầm. Hồng Nguyệt công kích càng mãnh liệt, như cuồng phong như mưa rào chút xuống. Mà lúc này, Vạn Linh Pháp Quân vẫn đứng tại chỗ bất động, nhưng ở trong cơ thể nàng, lại từng đạo thần huy lao nhanh mà ra, hóa thành từng đạo uyển chuyển thân ảnh. Tướng mạo cùng Vạn Linh Pháp Quân giống nhau như lúc, là một loại năng lực cường đại phân thân. Những cái kia phân thân tại bốn phía bay lượn, một lần lại một lần đem Hồng Nguyệt công kích chặn lại. Chúng ta cũng động thủ, giải quyết tiểu tử này, liền đại cục đã định. Bá đao thần sắc lánh duệ nhìn chầm chầm Tô Tỉnh. Hồng Nguyệt cùng Vạn Linh Pháp Quân, sở dĩ ra tay đánh nhau, nói trắng ra, vẫn là vì 18 nhỏ huyền vũ chân huyết, mà cầm xuống Tô Tỉnh. 18 nhỏ huyền vũ chân huyết quyền sở hữu, cũng liền định xuống tới. Những này thần ma đường chủ bọn họ, nhìn 10 phần thấu triệt. Hào hào hào. Cũng vào lúc này, trên mặt hồ thần huy nở rộ, từng đạo khổng lồ trận văn hiện lên đi ra, hào quang ngút trời mà lên, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem giữa không trung đám người, hết thể bao phủ đi vào. Sau đó, một vị thư sinh bộ dáng ăn mặc thanh niên, xuất hiện ở trên mặt hồ, chính là Tuyệt Trần. Tuyệt Trần thần sắc lạnh nhạt nhìn qua đám người, nói, ta tòa này giấu thiên nạp địa đại trận, mặc dù không làm gì được chư vị, nhưng vây khốn chư vị nhất thời nửa khác, nhưng không có bao nhiêu vấn đề, không bằng chúng ta an tâm quan chiến. Thật sao? Tiểu bối, hôm nay ta liền dạy ngươi một cái đạo lý, lời nói quá vẹn toàn, thế nhưng là rất khó thu trở về. Một tên thần chủ cảnh nhị giai thần ma đường chủ đi ra. Lòng bàn tay của hắn quang mang phun trào. Hướng phía chung quanh trận pháp kết giới, liên tiếp đánh ra mười mấy trưởng, đồng thời mỗi một trưởng rơi xuống phương vị, đều không giống nhau. Bọn hắn những này thần ma đường chủ, đều là sống vô số tuế nguyệt, trên trận pháp tạo nghệ tự nhiên không tầm thường, căn bản không đem Tuyệt Trần đại trận để vào mắt. Trưởng kinh mãnh liệt, tàn phá bừa bãi mà ra. Trận pháp kết giới cũng là tùy theo đung đưa, nhưng không có phá toái dấu hiệu. Trận pháp này thần ma đường chủ bọn họ sắc mặt, đều là trở nên có chút khó coi, Tuyệt Trần trận pháp, để bọn hắn một lát, cũng là thuốc thủ vô sách. Bởi vậy có thể thấy được, Tuyệt Trần trận pháp tạo nghệ, so với bọn hắn cũng cao hơn sâu rất nhiều. Tô Tỉnh ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn được chứng kiến Tuyệt Trần cao thâm trận pháp tạo nghệ, đồng thời suýt nữa đem hắn lừa giết, cuối cùng vẫn làm hại Lý Nhất Tiếu xảy ra đại vấn đề. Tô Tỉnh ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua Tuyệt Trần, không có thả cái gì tràng diện bên trên ngoan thoại. Nhưng nếu có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự chém giết Tuyệt Trần. Người đem chúng ta vây ở chỗ này, là cảm thấy Hồng Nguyệt giết được Vạn Linh Pháp Quân sao? Bá đao lạnh lùng mở miệng. Giết hay không được, đều muốn nếm thử một phen, dù sao đây chính là Vạn Linh Pháp Quân, giết là kiếm lớn, giết không được, cũng không có gì có thể mất mặt. Tuyệt Trần một mặt phong khinh vân đạm, lại nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chư vị bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng mượn nhờ ta trận pháp, trước đem Tô Tỉnh giết, miễn cho mọc lan tràn biến số. Đây là muốn mượn thần ma đường chủ bọn họ chi thủ, chém giết Tô Tỉnh. Mà lại, một đám thần ma đường chủ bọn họ, quả nhiên là tâm động. Mặc dù bọn hắn cũng biết, Tuyệt Trần dụng ý, lại cùng bọn hắn mục đích ăn khớp nhau. Tô Tỉnh ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Tuyệt Trần. Hắn thậm chí hoài nghi, Tuyệt Trần bố trí tòa đại trận này, mục đích chính yếu nhất. Chính là vì đối phó chính mình. Tô Tỉnh, ngươi hôm nay nhất định khó thoát một kiếp. Bá đao lạnh lùng nói ra. Tình thế khác biệt trước đây, cùng tiến lên, chớ cùng hắn rông dài nhiều như vậy. Lại có thần ma đường chủ mở miệng, tại một đối một trong giao phòng, bọn hắn trước đó đã bị thiệt lớn, kiên nhẫn bị làm hao mòn hầu như không còn. Bây giờ tình thế lại xuất hiện rất nhiều biến cố, hiển nhiên là lười nhác lại kéo dài thêm, nếu không kế bất cứ giá nào, chém giết Tô Tỉnh. Bị nhiều như vậy thần ma đường chủ vây kín đứng lên, đổi lại người bình thường, tuyệt đối sẽ vô cùng hoảng sợ, nhưng mà Tô Tỉnh thần sắc vẫn như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh. Để đọc chuyện, đã các ngươi một chút quý củ đều không nói, như vậy cũng liền đừng trách ta, không tuân theo quý củ. Nương theo lấy đạm mạc tiếng nói vang lên, Tô Tỉnh lấy ra hỗn độn trì, khi hỗn độn trì sáng lên một đạo tiếp lấy một đạo quang mang lúc, từng luồng bàng bạc uy áp, trong nháy mắt khuếch tán ra. Sau một khắc, Tô Tỉnh bên người, đồng thời xuất hiện 4 bóng người, chính là Hoán Hoa Pháp Quân, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Ý. Trong 4 người, Hoán Hoa Pháp Quân cường đại nhất, thứ yếu là Lôi Tuyết Ý Ý, tu vi đột phá đến thần chủ cảnh nhất giai về sau. Lôi Tuyết Y chiến lược tiêu chuẩn, cũng là vững vàng bước vào thần chủ cảnh nhị giai cấp độ. Sau đó chính là Đinh Khê, dung hợp U Linh Chi Nguyên về sau, hắn có được thần chủ cảnh nhất giai chiến lược. Cuối cùng chính là Diệu Khả Nhi, nàng đi hồn tu lộ tuyến, thần hồn 10 phần cường hành. Lôi Tuyết Y, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi cũng là còn tốt, không có gây nên quá lớn ba động, chủ yếu nhất vẫn là Hoán Hoa Pháp Quân, khi những thần ma đường chủ kia thấy rõ ràng nàng tướng mạo về sau, từng cái như bị sét đánh. Hoán Hoa Pháp Quân. Thân là Thiên Ma Tông 12 Pháp Quân một trong, Hoán Hoa Pháp Quân xuất hiện, mang đến rất lớn trùng kích, để những thần ma đường chủ kia, nói chuyện đều là trở nên không lưu loát. Đứng tại cách đó không xa, từ trước đến nay gặp không sợ hãi tuyệt trần, lúc này cũng là sắc mặt biến hóa. Hắn từ trước đến nay không coi khinh Tô Tỉnh, cho nên khắp nơi nghĩ biện pháp cho Tô Tỉnh chế tạo sát cơ, nhưng hắn cũng không ngờ tới, Tô Tỉnh trên thân, lần này sẽ xuất hiện lớn như vậy biến số. Vừa mới là ai nói muốn cùng tiến lên. Hoán Hoa Pháp Quân thần sắc đạm mà quét mắt một đám thần ma đường chủ, lại không một người, dám cùng ánh mắt của nàng tiếp xúc. Lan. Hoán Hoa Pháp Quân lạnh giọng phun ra một chữ, một đám thần ma đường chủ, chính là như được đại xá giống như, tứ tán thoát đi mở. Mặc dù vẫn như cũ bị vây ở trong trận pháp, lại tận lực đi xa cách Hoán Hoa Pháp Quân. Hào hào. Hoán Hoa Pháp Quân rỗi ra hóng ánh ngọc thủ, hướng phía trên bầu trời hung hăng đánh ra xuống dưới. Nương theo lấy tiếng vang đinh thai nhức óc, trận pháp kết giới ẩm vang tan rã. Tuyệt trần trận pháp, tại thần chủ cảnh tam giai Hoán Hoa Pháp Quân trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Mà động tĩnh bên này, cũng là đưa tới ven hồ chỗ, ngay tại giao phong Hồng Nguyệt cùng Vạn Linh Pháp Quân chú ý. Nhất là Vạn Linh Pháp Quân, nàng đối với Hoán Hoa Pháp Quân khí tức hết sức quen thuộc, gần như trong nháy mắt, liền đã nhận ra. Nữ nhân xấu xí, mang theo nồng đậm oán hận thanh âm, từ ven hồ chỗ vang lên.